Trần Liên Trường, ngay tuổi còn trẻ cũng đã là phó liên trường, tiền đồ vô lượng, như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng cưới cái thôn cô. Trần Liên Trường, nhà của chúng ta Nguyệt Nguyệt chính là trong thành cô nương, nàng ba ba chính là băng thành ZF lãnh đạo cái kia kêu với cười cười thanh tú kiểu diễm nữ binh vẻ mặt kiêu căng nói. Cười cười, ngươi nói cái gì đâu? Tiêu mị khả nhân nữ binh Lưu Thanh Nguyệt gương mặt tường đỏ, thẹn thùng không thôi mà kéo kéo tiểu đồng bọn cánh tay, làm nàng đừng nói nữa. Trần Liên Trường, nhà của chúng ta Nguyệt Nguyệt thích ngươi, không bằng ngươi cùng cái kia vị hôn thê phân. Nhà của chúng ta Nguyệt Nguyệt chính là... Đợi chút. Trần Viện Triều vẻ mặt đạm mạc mà nhấc tay đánh gậy với cười cười nói, biểu tình đạm mạc nhưng là ánh mắt lại lạnh băng mà nói, với cười cười đồng chí đúng không? Với cười cười bị Trần Viện Triều không cười thời điểm vẫn như cũ cảm thấy hơi hơi mang cười tà tứ bí khí, giờ phút này lại nghiêm túc lạnh băng bộ dáng cấp dọa đến, lạnh lùng gật đầu. Với cười cười đồng chí, ngươi tính toán phá hư quân hôn sao? Trần Viện Triều lạnh nhạt mà nói, ngươi nói bậy gì đó? Với cười cười bị Trần Viện Triều nói sợ tới mức theo bản năng phản bác, vẻ mặt hoảng sợ trừng mắt Trần Viện Triều nói, ta nơi nào có phá hư quân hôn? Ngươi không cần cho ta chủ mũ. Ngươi không có phá hư quân hôn, lại làm ta cùng chính mình vị hôn thê từ hôn chia tay, sau đó cùng ngươi bên cạnh vị này Lưu Thanh Nguyệt đồng chí kết hôn. Ta cùng chính mình vị hôn thê đã đính hôn, ngươi còn như vậy yêu cầu, không phải phá hư quân hôn là cái gì? Các ngươi lại còn không có kết hôn. Tính cái gì quân hôn a? Với cười cười lập tức phản bác nói, cũng chỉ là đính hôn mà thôi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không có đánh kết hôn báo cáo, phía trên cũng không có phê xuống dưới, các ngươi còn không tính quân hôn, ta nơi nào phá hư quân hôn. Trần Viện Triều lạnh nhạt mà nhìn về phía với cười cười nói, liền tính ta cùng ta vị hôn thê còn không có lãnh chứng kết hôn, ta kết hôn báo cáo còn không có phê xuống dưới, nhưng là chúng ta cũng đính hôn vị hôn phu thê, ngươi như vậy đúng lý hợp tình làm ta từ hôn, vứt bỏ chính mình vị hôn thê, ngươi ăn cái gì tâm. Với cười cười đồng chí, làm một người quân nhân, ngươi không có chính trực thành thật phẩm chất sao? Thế nhưng muốn phá hư ta cùng vị hôn thê cảm tình. Trần Viện Triều lạnh lùng nói. Trần Viện Triều đối với cười cười nói xong, cũng không có tương đương cười cười mở miệng phản bác, mà là nhìn về phía nàng bên cạnh Lưu Thanh Nguyệt nói, vẫn là nói, đây cũng là Lưu Thanh Nguyệt đồng chí suy nghĩ của ngươi. Ngươi muốn chen chân ta cùng ta vị hôn thê cảm tình. Tính toán đương kẻ thứ ba. Tính toán phá hư ta cùng vị hôn thê cảm tình. Không, Lưu Thanh Nguyệt vốn đang an an tĩnh tĩnh mà làm với cười cười đối mặt Trần Viện Triều, chính là nàng không nghĩ tới Trần Viện Triều đầu mâu thế nhưng chuyển hướng về phía nàng, tức khắc sắc mặt liền trắng, cuống quýt mà lắc đầu phủ nhận. Không phải Lưu Thanh Nguyệt đồng chí chính ngươi bản nhân ý tứ sao? Nếu ngươi không có tổn phá hư ta cùng vị hôn thê cảm tình, tính toán chen chân ta cùng ta vị hôn thê, vì cái gì ngươi hảo bằng hữu sẽ đưa ra làm ta vứt bỏ chính mình vị hôn thê cưới ngươi như vậy vô lý yêu cầu? Lưu Thanh Nguyệt đồng chí ngươi không biết với cười cười đồng chí thế nhưng sẽ làm như vậy. Cho nên vừa rồi kia phiên lời nói, đều là với cười cười đồng chí ý nghĩ của chính mình. Nàng tính toán phá hư quân hôn, làm ngươi đến lợi. Quả nhiên à, với cười cười đồng chí loại này xá mình vì ngươi cách làm nhưng thật ra phù hợp một cái quân nhân hình tượng, chính là thời gian này lại cấp quân nhân né mặt. Trần Viện Triều lạnh lùng nói, một cái ý đồ phá hư người khác cảm tình, phá hư người khác hôn nhân quân nhân. A, cuối cùng một tiếng cười lạnh. Làm Lưu Thanh Nguyệt cùng với cười cười đều trắng mặt, nhìn Trần Viện Triều ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Vì cái gì như vậy tuấn Mỹ, như vậy có năng lực thả ôn hòa nam nhân, thế nhưng miệng như vậy độc. Đối mặt nữ sĩ thời điểm, còn có thể nói ra như vậy tàn nhẫn nói. Hơn nữa hắn nói loại này lời nói, hoàn toàn sẽ không sợ chính mình hỏng rồi nữ sĩ thanh danh, căn bản là không sợ nữ đồng chí bởi vì hắn nói mà bị khai trừ quân tịch, không sợ chính mình hủy hoại nữ đồng chí tiền đồ cùng tương lai. Trần Liên Trường ngươi với cười cười vừa định nói chuyện, lại bị một bên mặt âm trầm Tô Bách cấp đánh gãy. Với cười cười đồng chí, ngươi khinh thường dân quê. Tô Bách mặt vô biểu tình mà nhìn về phía với cười cười hỏi. Ngươi khinh thường ta muội muội, khinh thường dân quê sao? Tô Bách tiếp tục hỏi, chẳng lẽ ngươi đã quên, bộ đội lãnh đạo đại đa số đều là nông thôn xuất thân. Ta muốn hỏi một chút với cười cười đồng chí, cha mẹ ngươi hai bên hướng lên trên số 5 đời, không, cũng chính là tam đại trong vòng. Đều không có từ nông thôn ra tới sao? Ngươi, dựa vào cái gì khinh thường dân quê? Tô Bách lạnh băng chất vấn nói. Ta Tô Bách tuy rằng là dân quê, nhưng là ta nỗ lực trở thành một người bác sĩ, ý y thuật của ta ngươi dám nói không tốt. Ta cùng người nhà của ta cung cấp cấp bộ đội những cái đó phương thuốc, ngươi dám nói vô dụng. Ngươi biết những cái đó cung cấp cấp bộ đội những cái đó phương thuốc là như thế nào tới sao? Những cái đó phương thuốc, có đại bộ phận phương thuốc đều là ta muội muội nghiên cứu ra tới. Cầm máu đan cùng giải độc đan, kim sang dược cùng bổ khí đan, bổ huyết đan kia đều là ta muội muội nghiên cứu ra tới phương thuốc. ngươi dám nói chính mình thành tựu so với ta muội muội cao sao? Ngươi dám nói, ngươi có thể so đến quá ta muội muội thành tựu sao? Cho nên, ngươi có cái gì tư cách khinh thường ta muội muội, khinh thường dân quê? Tô Bách lạnh băng chất vấn, nói xong về sau còn lạnh lùng nói, còn tính toán làm ta muội phu vứt bỏ ta muội muội. 093 người muốn mặt thụ muốn ra. Với cười cười đồng chí, đến tột cùng là ngươi muốn làm ta muội phu cưới ngươi, vẫn là muốn ta muội phu cưới Lưu Thanh Nguyệt đồng chí. Tô Bách nói làm tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, không chỉ là với cười cười cùng Lưu Thanh Nguyệt bị Tô Bách nói cấp kinh sợ đến, liền các chiến sĩ đều bị kinh sợ tới rồi. Bộ đội cũng không phải không có người biết vừa rồi Tô Bách nói những cái đó dược hiệu quả, phía trước Trần Viện triều hồi bộ đội lúc sau liền đi tham gia mỗi hạng nhiệm vụ lần này rất nhiều người đều bị thương. Ngay cả Trần Viện triều cũng bị thương không nhẹ, chỉ là hắn dù sao cũng là Tô Bách muội phu, là Tô Lan vị hôn phu. Cho nên dựa vào Tô Lan cấp những cái đó đan dược cùng Tô Bách y y thuật, Trần Viện Triều ở ăn tiết trước liền bình phục. Chỉ là Trần Viện Triều tuy rằng khỏi hẳn nhưng là lại cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn, hắn hiện tại còn không thể tiến hành kịch liệt vận động, không thể tham gia huấn luyện. Liên Trần Viện Triều đều bị thương không nhẹ, khác các chiến sĩ đương nhiên cũng sẽ bị thương. Lần này nếu không phải quân đội lấy ra tới bổ huyết đan, bổ khí đan cùng cầm máu đan, kim sang dược chờ dược phẩm, rất nhiều chiến sĩ đều sẽ nhân thương xuất ngũ, thậm chí ném mệnh. Lần này dược phẩm thật sự cứu rất nhiều người, cũng làm này đó dược thanh danh vang dội, mọi người đều hơi chút nghe nói này đó dược đều là người khác không ràng buộc đưa cho quân đội, lại rất ít có người biết là ai lấy ra tới phương thuốc. Không nghĩ tới, này đó phương thuốc đều là Tô Bách muội muội, Trần Viện triều vị hôn thê nghiên cứu ra tới. Thiệt hay giả? Mà với cười cười lánh qua lúc sau, căn bản là không tin Tô Bách muội muội như vậy từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn thôn cô, thế nhưng có thể nghiên cứu ra như vậy phương thuốc, tức khắc khinh miệt không thôi. Với cười cười khinh miệt nhìn về phía Tô Bách nói, ngươi không cần cho chính mình muội muội tân bốc, ngươi muội muội còn không phải là một cái ở nông thôn nha đầu sao. Chính là cái không đọc quá thư thôn cô, sao có thể sẽ nghiên cứu ra như vậy ưu tú phương thuốc. Ta nói Tô bác sĩ, ngươi y lý thuật ta thật là rất nơi dừng chân mặt khác chiến hưu nói qua, ngươi thực ưu tú, nhưng là ngươi cũng mới 20 tuổi, có thể ưu tú đi nơi nào. Mà muội muội của ngươi, đừng nói giỡn, ngươi muội muội chính là cái 18 tuổi thôn cô. Sao có thể sẽ có bản lĩnh nghiên cứu ra tốt như vậy phương thuốc? Như vậy tùy tùy tiện tiện cho chính mình muội muội tân bốc, tiểu tâm lãnh đạo nhóm lấy mạo lĩnh quân công bắt ngươi muội muội. Tô Bách lạnh nhạt nhìn về phía với cười cười, lại nhìn về phía bên người nàng an an tĩnh tĩnh vẻ mặt trố mắt, nhưng là ánh mắt lại mang theo đắc ý Lưu Thanh Nguyệt. Nữ nhân này mới là đầu sỏ gây tội, với cười cười chỉ là bị nàng lấy đảm đương thương xử chim đầu đàn. Chính là ai làm với cười cười chính mình không đầu óc, hắn Tô Bách nhưng không cảm thấy với cười cười vô tội. Có phải hay không thật sự, ta có hay không cho chính mình muội muội tân bốc, ngươi có bản lĩnh liền chính mình đi tìm lãnh đạo hỏi một chút ta. Ngươi cho ta Tô Bách là ngươi sao? Tô Bách lạnh nhạt nói xong, xoay người rời đi. Tết nhất liền gặp được loại này không có mắt nữ nhân, hắn phi thường không cao hứng. Nhưng là cũng không có biện pháp, loại chuyện này ở bộ đội cũng không tính hiếm thấy. Luôn có chút nữ nhân tâm tư thực nóng nảy, tổng cảm thấy chính mình có thể bắt lấy kỳ ngộ, bắt lấy tiền đồ vô lượng nam nhân, gả cho hắn. Chính mình liền có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Còn có một ít người, càng sâu đến tính toán câu dẫn đã kết hôn nam nhân, liền tính toán làm nhân ra lấy phong kiến hôn nhân cùng nguyên phối ly hôn, chính mình cùng nam nhân kia lấy tự do yêu đương danh nghĩa kết hôn, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tô Bách thực khinh thường như vậy nữ nhân, có bản lĩnh nữ nhân đều sẽ không dựa vào nam nhân, liền tỷ như hắn muội muội, liền tỷ như hắn đã từng gặp qua nào đó nữ tính tướng lãnh. Vị kia tướng lãnh chức vị không cao, nhưng là lại rất làm Tô Bách bội phục. Hơn nữa rất nhiều có bản lĩnh nữ tính, ở bệnh viện cũng không hiếm thấy, Tô Bách đều thực kính nể này đó nữ tính. Chỉ là có chút nữ nhân, liền thích đi lối tắt. Tô Bách thực không thích, lại cũng bởi vì mặc kệ chính mình sự hắn trước nay đều sẽ không đánh giá này đó nữ nhân. Không nghĩ tới có một ngày, cũng có người đem chủ ý đánh tới hắn tương lai muội phu trên người, thật là làm nhân sinh khi a. Hắn muội muội như vậy ưu tú, mà hắn nhận thức người bên trong nhất thích hợp, nhất có bản lĩnh cũng chỉ có Trần Viện Triều. Hắn sao có thể làm người phá hư chính mình muội muội hạnh phúc? Tô Bách rời đi, không huấn luyện không ra nhiệm vụ thời điểm thường xuyên cùng Tô Bách mạnh không rời Tiêu Hoắc Củ cũng đi theo rời đi. Trần Viện Triều nhìn đại cứu ca rời đi, lại nhìn thở phì phì với cười cười cùng lặng im không nói Lưu Thanh Nguyệt, biểu tình lạnh nhạt nói, tính toán phá hư người nọ cảm tình, chen chân người khác hôn nhân nữ nhân, thật khó xem. Nói xong, Trần Viện Triều cũng không để ý tới với cười cười các nàng, cũng mặc kệ hiện tại có phải hay không trừ tịch tiệc tối. Cũng đi theo rời đi. Tết nhất chân thật tìm không thoải mái, hắn vẫn là trở về nằm ở trên giường tưởng niệm nhà mình tức phụ đi. Lần trước nhà mình tức phụ tặng đồ thời điểm đem nàng ảnh chụp gửi lại đây, hắn vẫn là trở về ôm tức phụ ảnh chụp tưởng nàng tương đối hảo. Tô Bách cùng Trần Viện Triều lần lượt rời đi, những người khác hai mặt nhìn nhau, sau đó coi như chuyện vừa rồi không có phát sinh giống nhau, từng người tản ra từng người nói chuyện phiếm. Dù sao Trần Viện Triều cùng Tô Bách đối trừ tịch tiệc tối hứng thú, lại bị người nháo tâm không nghĩ tiếp tục đợi, rời đi liền rời đi, bọn họ cảm thấy hứng thú là được. Đương sự rời đi, vây xem quần chúng cũng không tính toán tiếp tục vây xem, tiếp tục top 5 top 3 vây ở một chỗ nói chuyện phiếm tán gẫu, lập tức với cười cười cùng Lưu Thanh Nguyệt hai người cứ như vậy hạc trong bầy gà giống nhau, bị lượng ở tại chỗ. Với cười cười nhìn trước mặt không có một bóng người, tức khắc đỏ hốc mắt, lại nhìn về phía bắt lấy cổ tay của nàng Lưu Thanh Nguyệt, trong bụng nghẹn một bụng khí lại không có biện pháp hướng về phía Lưu Thanh Nguyệt phát, đẩy ra Lưu Thanh Nguyệt đi liền bụng mặt chạy ra đi. Cười cười. Lưu Thanh Nguyệt nhìn với cười cười chạy ra đi, nàng chính mình tả hữu nhìn xem bốn phía người dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình, cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Tương đương cười cười cùng Lưu Thanh Nguyệt tất cả đều chạy, lễ đường người tất cả đều ầm ầm cười. Đối này hai cái nữ đồng chí căn bản là bất đồng tình. Bọn họ tham gia quân ngũ hoàn cảnh tuy rằng tương đối tới nói đơn thuần, thập niên 70 người cũng thực thuần phác, chính là có người địa phương liền có giang hồ. Bộ đội liền tính hoàn cảnh đơn giản, chính là nhân tâm đều là phức tạp, bọn họ này đó ưu tú chiến sĩ lại không phải nhị ngốc tử, cái gì tâm tư đều không có. Cho nên ở nhìn đến với cười cười cùng Lưu Thanh Nguyệt đối Trần Viện Triều nói ra nói vậy lúc sau, nháy mắt liền khinh thường này hai cô nương. Mặc kệ với cười cười nói là xuất từ chính mình ý tứ vẫn là Lưu Thanh Nguyệt bày mưu đặc kế, dù sao bọn họ đều đối với hai cô nương ấn tượng không tốt. Nhân gia Trần Liền Trường từ lần trước thăm người thân trở về cũng đã truyền ra chính mình đã đính hôn, sang năm mùa hè, cũng chính là đoan ngọ thời điểm liền sẽ kết hôn. Đều đã có vị hôn thê, sang năm cũng tính toán kết hôn Trần Việt Triều, ai đều biết chính mình đều không có cơ hội. Kết quả với cười cười còn đúng lý hợp tình làm Trần Viện Triều cùng chính mình vị hôn thê chia tay, từ hôn. Sau đó khác cưới Lưu Thanh Nguyệt. Ha ha, liền tính hiện tại Trần Viện Triều cùng Tô Bách muội muội còn không có kết hôn, chính là bản chất tới nói không giống nhau là phá hư người khác hôn nhân, chen chân người khác hôn nhân sao. Đừng nói là người nhà nhóm, chính là các chiến sĩ đều cảm thấy này thật là thực khiêu chiến bọn họ tam quan hảo sao. 094 kế tiếp. Ha ha, này hai tiểu cô nương có phải hay không nằm mơ quá nhiều. Nói làm nhân ra từ hôn liền từ hôn. Còn khác cưới cái kia cái gì Lưu Thanh Nguyệt. Có vị hơn 30 tuổi quân tẩu trào phung nói, có thể là năm đó sự tình xem nhiều, cảm thấy hiện tại nam nhân, hiện tại tham gia quân ngũ đều là giống nhau người. Một cái năm gần 30 xuất đầu quân tẩu nhàn nhạt nói, chính là a, năm đó vừa mới giải phóng thời điểm, bao nhiêu người đem chính mình ở nông thôn tức phụ cấp vứt bỏ. Nói cái gì theo đuổi tự do, nói cái gì theo đuổi chân ái. Ha ha, còn không phải ghét bỏ bà thím già. Cho nên, năm đó sự tình đã xảy ra quá nhiều. Làm nhân gia tiểu cô nương cảm thấy hiện tại nam nhân đều là như vậy bộ dáng. Sau đó, nàng mới có thể như thế đúng lý hợp tình mà làm Trần Liền Trường từ hôn, khắc cưới nàng bằng hữu. Liền tính nàng trong lòng như thế nào cảm thấy, chính là như vậy làm nhân gia vứt bỏ vị hôn thê, ngược lại cùng nàng bằng hữu kết hôn, kia cũng là không đúng. Tiểu cô nương lớn lên không tồi, bị phùng nhiều, liền cho rằng chính mình thật là cái gì tiểu công chúa đi. Hiện tại tiểu cô nương A, chính là ái nằm mơ A. Ghét nhất loại này nữ nhân. Đương chính mình cỡ nào xinh đẹp a? Tổng câu dẫn người khác trượng phu. Chính là, nhà của chúng ta lão Trương liền gặp được quá loại này tiểu cô nương. Sao lại đâu? Nhà các ngươi lão Trương có hay không bị câu dẫn a? Sao có thể? Nhà của chúng ta lão Trương cùng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, huống chi nếu nhà của chúng ta lão Trương bị câu dẫn, hắn còn có thể hảo hảo ở bộ đội ngốc đâu. Đã sớm bởi vì sinh hoạt tác phong vấn đề, xuất ngũ chuyển nghề. Ai, rõ ràng lớn lên không tồi. Chính là tâm tư liền dơ. Quân tẩu bên này đối loại tình huống này phi thường tức giận bất bình, bởi vì các nàng cũng trải qua quá chính mình trượng phu bị tiểu cô nương theo đuổi sự tình. Các nàng trượng phu cũng có bản lĩnh, cũng còn trẻ, nhân ra tiểu cô nương đương nhiên cũng bị mù. Mỗi lần các nàng thấy được cũng là thực nháo tâm hảo sao. Các nàng thật là nông thôn ra tới. Các nàng thật là thảo chấu chi thê. Chính là, ai quy định người vợ Tào Khang phải hạ đường. Quả thực sắp tức chết rồi. Quân tẩu bên này đối với cười cười cùng Lưu Thanh Nguyệt bị mắng sự tình thật cao hứng, thực hả giận, sôi nổi oán giận phía trước chính mình tao ngộ. Mà Đoàn Văn Công cùng vệ sinh viện bên này, cũng phi thường không cao hứng. Hừ, cái kia Lưu Thanh Nguyệt kiểu kiểu nhược nhược, mỗi ngày đều trang chính mình là cái nhu nhược, làm với cười cười cho nàng xuất đầu. Hiện tại hảo, bị mắng đi. Thế nhưng còn dám làm Trần Liền Trường từ hôn. Ha ha, đây là không biết Trần Liền lớn lên đại danh đúng không? Chính là... Trần Liền Trường trước kia không có đính hôn không có đối tượng thời điểm miệng đều như vậy độc, hiện tại sao có thể sẽ biến hảo. Cái này với cười cười còn làm Trần Liền Trường từ hôn khắc cưới. Ha ha, Trần Liền Trường không có mắng chết nàng đã là Trần Liền lớn lên giáo dưỡng hảo. Cái kia với cười cười cũng làng ốc, nhân ra Lưu Thanh Nguyệt nhu nhu nhược nhược mà oán giận vài câu, nàng liền xông lên đi đem Sở Hữu nói cấp nói, đắc tội với người chính là nàng làm, được đến chỗ tốt cũng không phải nàng. Cái kia Lưu Thanh Nguyệt, lúc này mới tới chúng ta nơi dừng chân bao lâu a? Chỉ bằng kia trương nhu nhược mặt, làm tuổi trẻ các chiến sĩ giúp nàng nói chuyện, còn làm hại phỉ phỉ đối tượng đều thiếu chút nữa cùng phỉ phỉ bẻ. Hiện tại hảo đi. Lưu Thanh Nguyệt lúc này, xem ai còn cảm thấy nàng vô tội, xem ai còn dám nói nàng ôn nhu thiện lương, nhu nhược tốt đẹp. Cái gì? Phỉ phỉ, nhà ngươi đại mới vừa bởi vì Lưu Thanh Nguyệt muốn cùng ngươi bẻ. Sao lại có thể như vậy? Lúc trước không phải hắn theo đuổi ngươi sao? Hiện tại bởi vì một cái Lưu Thanh Nguyệt liền phải cùng ngươi bẻ. Ta cũng ở suy xét này đoạn quan hệ, hắn hôm nay có thể bởi vì Lưu Thanh Nguyệt mà thiếu chút nữa cùng ta bẻ, về sau bởi vì người khác, có phải hay không sẽ càng nghiêm trọng. Thừa dịp còn không có kết hôn, ta không nghĩ chờ kết hôn sau lại ra vấn đề. Đại mới vừa cái gì cũng tốt, chính là lỗ tai mềm. Trước kia cảm thấy hắn sẽ là cái đau tức phụ, rốt cuộc nghe ngươi lời nói. Hiện tại xem ra, hắn là ai nói đều nghe, dù sao chỉ cần là cái nữ là được. Hừ, cái này Lưu Thanh Nguyệt vừa mới đến chúng ta nơi dừng chân là đủ rồi vô số người tâm, hiện tại hảo. Xem bọn họ còn dám nói Lưu Thanh Nguyệt thật tốt thật tốt. Trần Liên Trường vẫn là như vậy hảo, vĩnh viễn đều như vậy quả quyết. Đáng tiếc Trần Liên Trường trướng mắt ta, hơn nữa hắn liền phải kết hôn. Đúng vậy, Trần Liên Trường như vậy ưu tú, đáng tiếc nhân ra trướng mắt chúng ta. Nơi dừng chân nữ binh nữ bác sĩ nữ hộ sĩ nhóm tất cả đều sôi nổi thở dài, nói thật các nàng vẫn là thực thích Trần Viện Triều. Liền hướng về phía Trần Viện Triều gương mặt kia, liền rất thích. Đáng tiếc Trần Viện Triều đối không có cảm giác nữ binh tất cả đều không giả sát thái, miệng cũng độc, cho nên nữ binh nhóm chỉ có thể xa xem, không thể thân cận. Nhưng là nói thật, các nàng vẫn là đem Trần Viện Triều trở thành nhất tha thiết ước mơ kết hôn đối tượng, chỉ là ai đều biết chính mình không cơ hội. Nhận thức Trần Viện Triều lâu như vậy, các nàng tâm tư đều hóa thành xem thần tượng giống nhau khuynh mộ tâm lý. Hiện tại nhìn đến Trần Viện Triều lại dỗi một đợt kẻ hái mộ. Các nàng trong lòng đều phi thường cao hứng, thần thanh khí sảng. Vội vàng rời đi tiệc tối hiện trường Trần Viện Triều trở lại ký túc xá, từ chính mình trong ngăn tủ lấy ra một quyển sách, trong sách kẹp chính là hắn thân ái vị hôn thê ảnh chụp. Tô Lan này bức ảnh cũng vô dụng màu sắc rực rỡ chiếu, liền tính nàng trong không gian hiểu rõ mã camera, cũng có chế tạo sư làm camera, nàng chiếu ra tới ảnh chụp cũng là hắc bạch chiếu. Rốt cuộc thập niên 70 còn không có màu sắc rực rỡ ảnh chụp, cho nên vì không cho chính mình hành xử khác người, kinh thế hai tục vẫn là nhập ra tùy tục mà dùng hắc bạch chiếu đi. Tô Lan ảnh chụp ăn mặc rất thiếu, trên người liền một kiện màu đỏ lửa cháy tơ nhện chế tác sơn sám, đem 18 tuổi nàng dáng người hoàn toàn phát họa ra tới. Tô Lan hiện tại thân thể này cùng nàng kiếp trước kém vẫn là rất lớn, kiếp trước nàng không đủ 1m6, kiếp này nàng 1m7 xuất đầu. Kiếp trước nàng hơi chút có điểm hơi béo, 1m58 thân cao có 100 cân, kiếp này nàng vẫn là có điểm gầy. Bất quá này một tháng thời gian đã làm Tô Lan chậm rãi cấp bổ lên. Thoạt nhìn không có thực gầy, ngược lại thoạt nhìn thực thích hợp. Tô Lan ba vòng cũng so kiếp trước khá hơn nhiều, bởi vì kiếp trước nàng eo thật sự không thế, kiếp này nàng eo quả thực cùng thư thượng nói một tay có thể ôm hết phi thường gần, mà nàng ngực nhưng thật ra cùng kiếp trước giống nhau, đồng dạng đều là C. Trên ảnh chụp Tô Lan thân xuyên một thân màu đỏ sơn sám, hắc bạch ảnh chụp căn bản nhìn không ra tới là màu đỏ sơn sám, tóc dài bản thành búi tóc, cả người thoạt nhìn phi thường ung dung hoa quý, có khí chất, hơn nữa dáng người hảo. Tô Lan không chỉ có cấp Trần Viện Triều gửi đến chính mình toàn thân chiếu, còn có một cái là nàng thượng thân ảnh chụp, mặt phi thường rõ ràng. Tô Lan trong không gian không chỉ có máy tính, còn có máy in, cùng với năng lượng mặt trời máy phát điện, phi thường phương tiện. Tô Lan này đó ảnh chụp đều không phải đi huyện thành chụp ảnh quán chụp, đều là nàng chính mình từ trong không gian lấy camera ra chụp. Trần Viện Triều trong khoảng thời gian này liền dựa vào này hai bức ảnh chống đỡ chính mình tưởng niệm, rời đi càng lâu, càng tưởng niệm chính mình ái nhân. Trần Viện Triều hận không thể ngay sau đó liền bay đến nhà mình tức phụ bên người. Đáng tiếc hắn là cái quân nhân, không thể tùy tùy tiện tiện rời đi. Bất quá còn hảo, nhất vãn nhà mình tức phụ còn có nửa tháng thời gian liền sẽ xem qua xem hắn, đến lúc đó hắn liền có thể nhìn chân nhân. 09 năm kế tiếp, Trần Viện Triều hiện tại là phó liền cấp bậc quan quân, cho nên hắn xin một cái một phòng một sảnh độc thân ký túc xá. Đây cũng là hắn vừa mới nghỉ phép trở về thời điểm xin. Bởi vì hắn tức phụ nói qua hắn ăn Tết thời điểm sẽ qua tới xem hắn, hắn cũng là không nghĩ muốn nhà mình tức phụ trụ nhà khách mới có thể xin cái này phòng ở. Đến nỗi nhà mình tức phụ còn không có cùng hắn kết hôn, cho nên hắn cùng tức phụ không thể trụ một phòng gì đó. Chờ nhà mình tức phụ tới, hắn liền đem phòng ở nhường cho nhà mình tức phụ trụ, chính hắn liền đi theo các chiến hữu tế tế thì tốt rồi, không có gì ghê gớm. Trần Viện Triều lần này trở về ra nhiệm vụ thời điểm lập công, cho nên hắn hiện tại chờ mặt trên khen ngợi xuống dưới, hắn liền có thể thăng chính liên cấp. Chính liên cấp, nỗ lực, chờ sang năm thời điểm, hoặc là năm sau thời điểm liền có thể thăng doanh cấp, đến lúc đó liền có thể làm nhà mình tức phụ tùy quân. Hơn nữa hắn nếu thăng đến cao một chút nói, về sau xin người nhà phòng thời điểm có thể lựa chọn liền nhiều, đến lúc đó trở về hỏi một chút nhà mình tức phụ thích cái dạng gì phòng ở. Trần Viện Triều nhìn trong tay ảnh chụp, đáy mắt phiếm nhu tình, trong đầu tràn đầy đều là hắn cùng tức phụ tương lai. Tô Bách bên kia cũng thở phì phì trở lại ký túc xá, biên cùng Hoắc Củ oán giận nhà mình tương lai muội phu trêu hoa ghẹo nguyệt. Nay cũng thuyết minh Trần Liền Trường thực ưu tú, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều cô nương thích hắn a. Hoắc Củ mỉm cười an ủi nói: "Ngươi hẳn là may mắn Trần Liền Trường như vậy quả quyết không sợ đắc tội nữ đồng chí, càng thêm mà miệng độc, không cho những người đó ảo tưởng cùng hy vọng. Rốt cuộc có chút người luôn là sẽ bận tâm nhân ra cô nương lòng tự trọng a, mặt mũi a gì đó, cự tuyệt nhân ra cô nương cũng không dám không thúc giục." Hoắc Củ ý vị thâm trường mà nhìn Tô Bách nói. Tô Bách nguyên bản nghe Hoắc Củ nói còn cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, rốt cuộc nhà mình muội phu thật là thực ưu tú, có người thích cũng là bình thường. Mà muội phu mỗi lần cũng phi thường kiên quyết mà cự tuyệt rất những cái đó cô nương, lại còn có không tiếc đắc tội nhân ra cô nương cái loại này cự tuyệt, cái này làm cho hắn thực vừa lòng. Chính là nghe được Hoắc Củ cuối cùng nói lúc sau hắn tổng cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Tô Bách nghi hoặc mà nhìn về phía Hoắc Củ nói: "Ta như thế nào cảm thấy lời này có chuyện?" "Đương nhiên là lời nói có ẩn ý." Hoắc Củ nhàn nhạt nói: "Ngươi đã quên chính mình cự tuyệt nhân ra cô nương thời điểm là cỡ nào mà ướt át bẩn thỉu sao?" Tô Bách bị Tô gia phụ tử giáo dục rất khá, lại là muội khống, ở đối mặt các cô nương thời điểm luôn là sẽ đem các nàng trở thành muội muội đối đãi, nói chuyện cũng liền sẽ không quá nhẫn tâm. Chính là Tô Bách như vậy thái độ, tổng làm những cái đó cô nương cảm thấy chính mình còn có hy vọng, Hoắc Củ nhìn đều cảm thấy Tô Bách không dứt khoát phi thường nghẹn quất. Tô Bách lắc đầu nói: "Các nàng cũng không phải thật sự thích ta, nhìn đến ta thời điểm luôn là sẽ đem ta đương bằng hữu. Ta không thể thật sự giống Trần Viện Triều như vậy, đem nhân ra tổn hại không đáng một đồng. Ngươi cũng chính là ướt át bẩn thỉu, do dự không quyết đoán, làm nhân tâm phiền." Hoắc Củ cười nhạo nói: "Có đôi khi ngươi như vậy thái độ, so Trần Liền Trường cho các nàng thương tổn lớn hơn nữa. Rốt cuộc Trần Liền Trường một chút hy vọng đều không cho người khác, mà ngươi lại trả lại cho các nàng hy vọng. Các nàng tâm tồn hy vọng, sau đó tiếp tục chờ ngươi làm sao bây giờ? Chờ đến các nàng thanh xuân tan mất, kết quả ngươi ai đều không chọn, hoặc là tuyển trong đó một cái, ngươi làm cô nương khác làm sao bây giờ?" Hoắc Củ nhướng mày nói: "Hơn nữa Trường Thanh, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi như vậy thái độ, nếu đến lúc đó ngươi thật sự có thích người, thật sự kết hôn, ngươi đối cô nương khác như vậy ôn hòa thái độ, sẽ cho thê tử của ngươi tạo thành bao lớn bối rối. Những cái đó cô nương sẽ cảm thấy chính mình còn có hy vọng được đến ngươi, sẽ cảm thấy ngươi không phải thật sự thích ngươi thê tử, tổng cảm thấy chính mình có thể đem ngươi từ ngươi thê tử trong tay đoạt lấy đi. Nói như vậy, ngươi gây ra phiền toái, khiến cho thê tử của ngươi tới giải quyết sao? Ngươi không đau lòng chính mình thê tử?" Hoắc Củ nhàn nhạt mà nói. Tô Bách nghe Hoắc Củ lời nói, một đôi đẹp mày kiếm hơi hơi nhăn lại. Hoắc Củ nói rất có đạo lý, hắn thật là không quá quyết đoán. Nhưng là Tô Bách cũng chỉ là bởi vì muội khống, cho nên đối mặt các cô nương thời điểm luôn là sẽ cảm thấy đối với các nàng nói được quá tàn nhẫn nói, có điểm quá hà khắc rồi. Suy bụng ta ra bụng người, vạn nhất nhà mình muội muội cũng gặp được loại tình huống này, muội muội không phải càng khổ sở càng thương tâm sao? Kết quả hắn không có cẩn thận nghĩ tới đau ra y không bàn nở dê đau ngàn nở đạo lý, nếu Hoắc Củ không nói, hắn còn không phải muốn chấp mê bất ngộ bao lâu. "Cảm ơn ngươi trường kích." Tô Bách suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ thông suốt lúc sau ngẩng đầu đối với Hoắc Củ cười cười nói lời cảm tạ nói. "Không cần cảm tạ." Hoắc Củ ánh mắt thâm thúy mà nhìn Tô Bách, không chút để ý nói. Tô Bách lực chú ý đã bị nhà mình tương lai muội phu bị người trước mặt mọi người yêu cầu thông báo, hơn nữa vẫn là trước mặt mọi người muốn cậy hắn muội muội góc tường phẫn nộ cấp rời đi. Tô Bách bình tĩnh lại lúc sau, nhớ tới Trần Viện Triều phía trước nói qua nhà mình muội muội ở Tết Nguyên Tiêu phía trước trở về bộ đội thăm người thân sự tình, có điểm lo lắng muội muội không ra quá xa nhà, sẽ gặp được cái gì phiền toái. Không biết Tiểu Lan khi nào lại đây thăm người thân, nàng lại đây thời điểm có thể hay không gặp được cái gì phiền toái. Tô Bách nghĩ đến nhà mình muội muội muốn lại đây thăm người thân, liền cảm thấy có khi vui mừng lại là lo lắng. Hoắc Củ gật gật đầu nói: "Nghe Trần Viện Triều cách nói là ngươi muội muội trưởng thành rất nhiều. Hơn nữa nàng công phu thực không tồi, gặp được gì đó thời điểm sẽ không bị thương đi hẳn là." Ai Tô Bách lo lắng mà thở dài, không có nghe Hoắc Củ nói cái gì, lo chính mình lâm vào đối muội muội lo lắng chung. Còn đang an ủi hắn Hoắc Củ. Trần Viện Triều cùng Tô Bách bên kia đã xảy ra chuyện gì Tô Lan căn bản là không biết, nàng hiện tại đang ở cùng người trong nhà ăn cơm tất nhiên, chuẩn bị ăn cơm chiều đón giao thừa đâu. Trọng sinh tới nay chỉ thức đêm một lần Tô Lan khó được mà muốn thức đêm, trong lòng vẫn là thực kích động, tổng tính toán tìm chút tiêu khiển biện pháp tới tống cổ thời gian. Tô gia hôm nay này đốn cơm tất nhiên vẫn là thực phong phú, bởi vì Tô Lan trong khoảng thời gian này có nhàn rỗi thời điểm đều sẽ lên núi, trở về thời điểm luôn là sẽ mang về tới mấy chỉ gà rừng thỏ hoang. Tô Lan ngẫu nhiên mà sẽ cho Trần Chiến Quốc nhà bọn họ đưa một con gà rừng, làm Trần Chiến Quốc hầm canh gà cho hắn tức phụ bổ bổ. Bất quá Tô Lan cũng không có đưa nhiều ít, nàng cũng chính là 10 ngày nửa tháng đưa một con mà thôi, đến bây giờ nàng cũng chỉ cấp Trần Chiến Quốc tặng 2 chỉ gà rừng mà thôi. Giữ lại gà rừng thỏ hoang, còn có Tô Lan từ trong không gian trảo ra tới kết quả lại bị nàng nói là chính mình vận khí tốt cho nên đánh tới ngốc hiệu bào thịt. Kỳ thật Tô Lan còn muốn đem một đầu tuần lộc cấp thả ra, nàng tính toán giết tuần lộc ăn thịt. Kết quả nghĩ nghĩ vẫn là tính, sát ngốc hiệu bảo thì tốt rồi. Tô Lan không gian rất lớn, tuy rằng nàng trong không gian gieo trồng lương thực địa phương rất ít, nhưng là gieo trồng dược liệu địa phương cũng rất nhiều, đại đa số đều là cùng trường Bạch Sơn, lớn nhỏ Hưng An lĩnh giống nhau núi non. Núi non trung sinh trưởng vô số cây cối, dưới tảng cây đều là dược liệu. Dược liệu cũng không chỉ là thảo dược không phải, còn có lộc nhung a gì đó, còn không phải là động vật sao. Cho nên Tô Lan trong không gian không chỉ là thực vật nhiều. Động vật cũng nhiều, ở trong không gian hình thành tự nhiên sinh vật liên, động thực vật đều phi thường ổn định phát triển sinh tồn. 096 cơm tất nhiên. Tô Lan trong không gian không chỉ có đông bắc động thực vật, không chỉ có lao hổ, tuần lộc, ngốc hiệu bảo, trồn tuyết, trồn tía linh tinh đông bắc động vật. Tô Lan trong không gian còn có hoa nam hổ, còn có mãng xà chờ nhiệt đới rừng mưa động thực vật, dù sao nàng trong không gian cái gì đều có, chỉ là không gian diện tích không có người khác như vậy đại mà thôi. Ân, chỉ có một Trung Quốc diện tích như vậy đại. Không có người khác một địa cầu như vậy đại mà thôi. Tô Lan ăn Tết thời điểm giết một con 7-80 cân ngốc hiệu bảo, được đến 6-70 cân tả hưu thuần thịt, còn có một ít nội tạng. Tô Lan không chỉ có giết ngốc hiệu bảo, còn giết 2 chỉ 90 cân tả hữu dương, cho nên hiệu bảo thịt cùng thịt dê cũng không thiếu. Ngày mùa đông, Tô gia người đều ở uống dương canh. Tô Lan còn cho chính mình tương lai bà ra tặng chút thịt, không chỉ là hiệu bảo thịt cùng thịt dê, còn có gà rừng thỏ hoang gì đó. Mà dư lại thịt Tô Lan một nhà cũng ăn không hết, cho nên Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba đều cấp đại đội thượng góa bữa lao nhân đưa đi. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân đều không phải cái gì ngốc tử, bọn họ đều rất rõ ràng nhà mình cháu gái, nữ nhi có bí mật. Trải qua bị thương lúc sau đột nhiên biến đại sức lực liền không nói, chính là nhà mình nữ nhi mỗi lần đi ra ngoài đều có thể đủ mang về tới như vậy nhiều thịt, bọn họ nhưng không tin những cái đó đại nam nhân đi ra ngoài đều đánh không con mồi. Nhà mình cái này lợi hại như vậy mỗi lần đều có thể đủ đánh tới. Hơn nữa lúc này đây không chỉ là gà rừng thỏ hoang, còn có ngốc hiệu bảo cùng dã sơn dương. Ai vận khí mỗi lần đều như vậy hảo a? Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân đều biết Tô Lan trên người có bí mật, nhưng là bọn họ hai cha con thương lượng lúc sau coi như chính mình không biết, cái gì đều không nói, nhà mình cháu gái, khuê nữ ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn hảo. Đặc biệt là Tô Lan không chỉ là lấy ra tới không ít thịt, còn lấy ra tới không ít dược liệu. Làm cho bọn họ càng thêm không có gì ý kiến. Tô Lan tính tình cùng nguyên chủ tính tình kém không phải rất lớn, nguyên chủ là thật sự ôn nhu hiền thục ôn nhu tính cách, mà hiện tại Tô Lan tính cách tuy rằng không quá giống nhau nhưng là lại rất chạch, thực lười. Nàng tính cách cùng nguyên chủ không có quá lớn khác biệt, cho nên Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân đều không có nghĩ đến Tô Lan cũng không phải nguyên chủ, bọn họ cũng không có như vậy nhiều quái lực loạn thần ý tưởng. Bọn họ chỉ là cho rằng lần trước Tô Lan từ trên núi ngã xuống thời điểm hẳn là được đến kỳ ngộ. Cho nên mới sẽ bị thương, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy thay đổi. Tô gia phụ tử im miệng không nói không nói, đối Tô Lan lấy ra tới tất cả đồ vật đều ăn dùng, chính là không hỏi Tô Lan mấy thứ này nơi phát ra. Đương nhiên, Tô gia phụ tử thương lượng Tô Lan đều xem ở trong mắt, nàng tinh thần lực cũng không phải là bài trí. Nghe tới Tô gia phụ tử đương không biết chính mình trên người bí mật, trước kia làm sao bây giờ về sau như cũ nên làm cái gì bây giờ thời điểm, nàng thiệt tình mà lộ ra tươi cười. Kiếp trước thời điểm Tô Lan không gian không có tranh chính mình đệ đệ, nàng đệ đệ cũng hồi báo nàng tín nhiệm, liên kết hôn sau đều không có đem nàng có được không gian bí mật nói cho hắn thế tử. Mà hiện tại, Tô Tế Dân phụ tử cũng biết nàng trên người có bí mật, lại không có hỏi trên người nàng bí mật là cái gì, là như thế nào tới, ngược lại yên lặng mà bảo hộ nàng, nàng rất cao hứng. Tô gia phụ tử giữ gìn chính là, Tô gia thi thoảng có thể ăn đến thịt, dược phòng dược liệu cũng vĩnh viễn đều sẽ không quét sạch. Đây cũng là vì cái gì? Tô gia phụ tử ở ăn Tết thời điểm sẽ đem còn thừa thịt đều đưa đến đại đội thượng góa bữa lao nhân ra đi, bởi vì bọn họ biết liền tính là đem này đó thịt đều đưa đi, nhà bọn họ vẫn là có thịt ăn. Nói cách khác, dựa theo bọn họ đau cháu gái, khuê nữ trình độ, Tô Lan cùng Tô Mai đều không có thịt ăn, bọn họ sao có thể quên mình vì người đem chính mình hoặc đồ vật cho người khác đưa đi. Liền tính những cái đó người khác đều làm đại công hiến. Tô gia phụ tử hành y y tế thế, trị bệnh cứu người, bọn họ y y đức cùng đạo đức đều thực chính, lại không đại biểu bọn họ là ngốc tử, chính mình ra đều ăn không đủ no còn muốn đi cứu tế người khác. Thánh mẫu thánh phụ gì đó, của người phúc ta gì đó, chính mình cầm trong nhà đồ vật đi đương thánh phụ, sau đó làm chính mình thân nhân chịu đói chịu khổ thánh phụ, Tô gia phụ tử căn bản là không phải là người như vậy. Cho nên năm nay Tô gia cơm tất niên không chỉ có canh thịt dê cùng lẩu thịt dê, còn có ớt gà, cay rát thỏ đinh, còn có thịt kho tàu hiệu bảo thịt trở, chín đồ ăn một canh. Hảo đi, tết nhất ăn lẩu, chín đồ ăn một canh chính là lẩu thịt dê đế canh vẫn là gà rừng hầm canh ấm. Mà vài món thức ăn chính là thịt dê, phao phát ấm, hiệu bảo thịt, con thỏ thịt, gà rừng thịt cùng với giá đỗ, đậu nành mầm, đậu hủ trở. Cơm tất niên ăn thật sự vui vẻ, Tô Viễn Chí lao ra tử tuổi lớn lượng cơm ăn nhỏ không ít, nhưng là liền tính như thế hắn cũng là so bình thường nam nhân lượng cơm ăn lớn một chút. Mà Tô Tế Dân lượng cơm ăn chẳng khác nào bình thường nam nhân gấp 2 lượng cơm ăn, Tô Lan liền lợi hại hơn, nàng là dị năng giả tiêu hao lượng cơm ăn lớn hơn nữa. Mà Tô Mai cái này nha đầu, nàng lượng cơm ăn cũng không nhỏ, đặc biệt là nàng vẫn là cái đồ tham ăn, lượng cơm ăn càng thêm không nhỏ. Tô ra 4 người, 9 đồ ăn một canh cái lẩu lăng là làm cho bọn họ ăn xong rồi, một chút đều không dư thừa. Đồ ăn liền tính, bọn họ còn trưng màn thầu, sủi cảo cùng bánh bao, ăn đến quả thực đầy miệng du. Ăn qua cơm chiều, bên ngoài trời đã tối rồi, chính là trên thực tế Tô Lan biểu cũng chỉ là buổi tối 7 giờ nhiều một chút thời gian mà thôi, thời gian còn không có đã khuya. Toàn gia cầm chén đũa đều thu thập hảo, đem tiểu lò than cùng nồi chén đũa gì đó dọn đi phòng bếp, rửa sạch sẽ sau, mới trở lại nhà chính nói chuyện phiếm. Tô Lan cảm thấy nói chuyện phiếm căn bản là không có gì hảo liêu, lại không có gì giải trí, Tô Lan liền lấy ra tô mai nấu dưa găng tử, lại lấy ra một bộ bài bộ kè, tính toán đánh bài bộ kè. Ba người là đấu địa chủ, bốn cái nhận thức đánh địa chủ, đại gia cùng nhau tới chơi bài bài. Cứ như vậy, bốn người đánh bài đánh tới buổi tối 12 giờ thời điểm, Tô Tế Dân đi ra ngoài điểm vượt 5 điều thứ nhất pháo sau, Tô Gia Gia bị Tô Lan chạy trở về ngủ. Mau 60 tuổi người, còn thức đêm, sớm chút năm thời điểm còn ăn qua khổ bị thương thân thể lão nhân ra, không cần thức đêm. Tô Viễn Chí bị Tô Lan chạy trở về ngủ, hiện tại cũng chỉ dư lại cha con ba người tiếp tục ngồi ở nhà chính trên giường đất. Cùng nhau đấu địa chủ. Hiện tại chỉ còn lại có ba người, cha con ba người liền bắt đầu đấu địa chủ, tiền đặt cược chính là tô mai nấu hạt dưa cùng đậu phộng. Tô mai dùng bí đỏ tử cùng đậu phộng, xứng với các loại dược liệu gia vị nấu ra tới, sau đó phơi một phơi phơi khô hơi nước, lại xào một xào, đặc biệt hương. Cứ như vậy, cha con ba người đấu địa chủ đánh cuộc đậu phộng hạt dưa, cứ như vậy ngao một đêm. Tô Lan nhìn nhà mình muội muội, cảm thấy chính mình hẳn là cho nàng một quản kích phát dị năng dược tề. Làm nhà mình muội muội thức tỉnh dị năng, có lẽ có dị năng nàng về sau có thể chính mình săn thú nguyên liệu nấu ăn, có thể làm ra càng mỹ vị mỹ thực. Tô Lan từ trong không gian lấy ra một quản kích phát dị năng dược tề, đảo tiến cái ly làm Tô Mai uống xong đi. Kích phát dị năng dược tề cũng không phải dược vị, cũng không phải vô sắc vô vị, ngược lại là mang theo điểm đạm lục sắc có thanh quả táo hương vị. Hảo đi, Tô Lan kích phát dị năng dược tề hương vị vẫn là rất nhiều loại, chỉ là cấp Tô Mai kia quản là thanh quả táo khẩu vị mà thôi. 09 bởi Tô Mai thức tỉnh dị năng. Tô Mai uống xong kích phát dị năng dược tề sau, bị Tô Lan chạy trở về ngủ, ngược lại là Tô Lan chính mình canh giữ ở Tô Mai ngoài cửa phòng, cho nàng hộ pháp, làm nàng thức tỉnh thời điểm không đến mức ra ngoài ý muốn. Đại niên mùng một ngày này có chút địa phương nghe nói là không cần chúc Tết, nhưng là ở Tô Lan kiếp trước quê nhà, quê hương nàng đại niên mùng một ngày này là muốn ở trong thôn chúc Tết. Đại niên mùng một ngày này, bọn họ sẽ ở trong thôn đi cấp thân thích ra chúc Tết. Sơ nhị thời điểm mới về nhà mẹ đẻ chúc Tết. Chỉ là Tô Lan kiếp trước quê nhà có chút người nhà mẹ đẻ rất xa, bọn họ đều sẽ không ở đầu năm nhị ngày đó trở về, mà là đầu năm 4 hoặc là đầu năm 8 thời điểm lại trở về. Tô Lan không biết kiếp này nghe thạch cao đại đội có phải như vậy hay không, nàng nhìn ngao một đêm tinh thần trạng thái có điểm không tốt lắm Tô Tế Dân, quan tâm nói, ba, hôm nay yêu cầu chúc Tết sao? Không cần nói, ngài đi về trước ngủ một giấc đi. Hôm nay các đại nhân là không cần chúc Tết. Nhưng là tiểu hài tử lại có thể, ta chờ bọn họ. Tô Tế Dân lắc đầu nói. Ta đây đi cho ngươi ngao một chén để thần tỉnh não dược làm ngươi uống, thanh tỉnh thanh tỉnh. Tô Lan hỏi. Hảo, ngươi chịu đựng không nổi nói có thể trở về ngủ, ngươi xem quả mơ đều ngủ. Tô Tế Dân gật gật đầu nói. Không có việc gì, ta chịu đựng được, ta cũng không phải cái loại này sẽ hủy khuất chính mình người. Tô Lan mỉm cười lắc đầu, xoay người đi phòng bếp điểm lò than tử, tìm cái lẩu niêu ấm sắc thuốc tới ngao một bộ để thần tỉnh nào nước thuốc cấp Tô Tế Dân. Tục ngữ nói, là dược ba phần độc, không có việc gì thời điểm đừng ăn bậy dược, nhưng là Tô Lan ngao này phó dược cũng chỉ là để thần tỉnh não mà thôi, không có gì tác dụng phụ. Tiểu lò than tử thượng đang ở ngao dược, Tô Lan cũng không có nhàn rỗi, nhà mình tiện nghi lão cha còn không có ăn bữa sáng, nhà mình ra ra cũng không sai biệt lắm muốn rời giường, đến chuẩn bị tốt bữa sáng. Bữa sáng là ngày hôm qua canh hạ mì sợi, ngày hôm qua canh liêu còn thực đủ, Tô Lan cấp hạ tô mai làm tốt về sau đông lạnh trụ tay cán bột, nấu ra tới phi thường mỹ vị. Đương nhiên, trừ bỏ mì sợi ở ngoài còn có một ít sủi cảo, cũng bị Tô Lan ném xuống nồi cùng nhau nấu sủi cảo mặt. Liên cung hoành thánh mặt giống nhau, bên trong không chỉ có mì sợi còn có hoành thánh, Tô Lan sủi cảo mặt cũng có sủi cảo cùng mì sợi. Làm tốt bữa sáng sau, Tô Lan liền tiếp đón nhà mình tiện nghi lão cha ăn bữa sáng, sớm rời giường Tô Viễn Trí cũng đi theo cùng nhau ăn. Ăn qua bữa sáng nửa giờ sau, buổi sáng 8 giờ nhiều thời điểm Tô Lan rốt cuộc đem để thần tỉnh não dược cấp ngao hảo, làm Tô Tế Dân cấp uống một chén, làm hắn có thể chịu đựng được chiêu đãi tới cửa chúc Tết bọn nhỏ. Buổi sáng 9 giờ, lục tục liền có đại đội thượng bọn nhỏ tới cửa chúc Tết, Tô Tế Dân mỉm cười cho bọn hắn một ít ăn cùng một người một mao tiền bao lì xì. Tô gia cấp đồ ăn vặt đều là Tô Mai chính mình làm đậu phộng hạt dưa, ăn ngon không thượng hỏa, còn có đường cùng điểm tâm gì đó, đều là Tô Lan cung cấp tài liệu, làm Tô Mai chế tạo ra tới. Bị người không biết, đều tưởng Tô gia mua trở về hàng Tết là được. Tô Lan không có quản những cái đó chúc Tết hài tử, nàng khi còn nhỏ còn rất thích ăn Tết, nhưng là sau lại năm vị càng ngày càng không đủ lúc sau, nàng ăn Tết thời điểm liền cùng ngày thường không hai dạng, không ra khỏi cửa, cũng không xem náo nhiệt. Đương nhiên, hiện tại là thập niên 70, năm vị còn là phi thường đủ, chỉ là hiện tại vật tư thiếu thốn, đại gia ăn Tết cũng là quá cái đơn giản năm mà thôi. Đại niên mùng một ngày này, Tô Lan thủ nhà mình muội muội, Tô Mai từ đại niên mùng một buổi sáng ngủ tới rồi đại niên sơ nhị buổi sáng, tỉnh lại thời điểm liền thức tỉnh rồi lực lượng hệ dị năng. Tô Mai sức lực biến đại, nhưng là dị năng vừa mới thức tỉnh còn không đến một bậc Tô Mai sức lực đều có Tô Lan 7-8 phần lớn. Lực lượng hệ dị năng cũng không phải là cái gì quá yếu dị năng, tu luyện đến mức tận cùng lực lượng hệ, kia chính là một quyền có thể đem bất luận cái gì cứng rắn thật lớn đồ vật cấp đánh nát. Chỉ là hiện tại Tô Mai dị năng còn không đủ một bậc, cho nên Tô Mai sức lực cũng chỉ là có thể nâng lên 100 nhiều cân lượng trăm cân trọng vật mà thôi. Tô Mai thức tỉnh rồi dị năng, Tô Lan liền đem tu luyện dị năng tâm pháp nói cho nàng, làm nàng chậm rãi tu luyện. Dị năng lúc đầu thời điểm tu luyện vẫn là rất khó, tuy rằng thời đại này không có tinh hạch, nhưng là nhân gia tương lai tinh tế văn cũng không có yêu cầu dùng tinh hạch. Hảo đi, nhân gia không có tang thi tinh hạch cũng có khác nguồn năng lượng tu luyện. Hiện tại không có tinh hạch cùng năng lượng tinh nguyên, cũng chỉ có thể làm Tô Mai chậm rãi luyện khẩu quyết luyện tâm pháp, chậm rãi thăng cấp chính mình dị năng. Ở như vậy hòa bình niên đại, dị năng cũng không cần thăng quá nhanh, chậm rãi thăng cũng là có thể, dù sao bọn họ lại không cần sát tang thi càng thêm không cần sát biến dị động thực vật. Tô Mai an toàn thuận lợi mà thức tỉnh rồi lực lượng hệ dị năng, Tô Lan lại giao cho nàng tu luyện tâm pháp sau, thủ nhà mình muội muội một ngày một đêm Tô Lan liền về phòng ngủ. Lúc này đây, Tô Lan từ đầu năm nhị buổi sáng ngủ tới rồi đầu năm bốn buổi sáng. Dù sao Tô gia cũng không có nữ chủ nhân, không cần đi nhà mẹ để chúc Tết. Tô Viễn Trí lao ra từ bên kia, lão thê đã sớm mất, cùng Tô nãi nãi nhà mẹ đẻ người đều đã chặt đứt liên hệ vài thập niên. Lan Quế Vân bên kia, ha hả bởi vì Lan Quế Vân cùng Lan gia người nhau đến, Tô gia nhân tài sẽ không đi bên kia chúc Tết. Vì thế đầu năm nhị thời điểm Tô gia người như cũ ở nhà, chờ đầu năm tam thời điểm Tô Tế Dân đi cấp đại đội thượng thân thích nhóm chúc Tết. Đầu năm bốn buổi sáng Tô Lan tỉnh lại, cũng đi cấp tương lai cha mẹ chồng chúc Tết, cấp tương lai thuốc bá nhóm chúc Tết. Tết nhất, Tô Lan ra làm ra tới thuốc trị cảm cùng thuốc hạ sốt cùng với tổn thương do giá rét cao đều bán đến không tồi, cũng bởi vì này đó thuốc mỡ, Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân lượng công việc tuy rằng không có giảm bớt quá nhiều, lại rất thiếu ra cửa. Bọn họ chỉ cần ở trong nhà ngao dược, chế tác thuốc viên cùng thuốc mỡ thì tốt rồi, không cần mỗi ngày đều phải cho người ta xem bệnh, bắt mạch, trích khai dược gì đó. Chỉ cần chờ người bệnh tới cửa mua thuốc viên cùng thuốc mỡ thì tốt rồi. Mà Tô Mai vừa mới thức tỉnh dị năng, có đôi khi liền sẽ không chế không được chính mình không cẩn thận liền đem trong nhà đồ vật cấp bẻ hỏng rồi. Tô Mai còn không có thích ứng chính mình sức lực đột nhiên biến đại, cho nên Tô Mai thường xuyên hoặc là cầm chén đũa cấp bẻ hỏng rồi, hoặc là chính là xào rau thời điểm không cẩn thận đem nồi sạn cấp lộng cong. Tô Lan nhìn đến Tô Mai quẫn cảnh liền nhịn không được buồn cười, mà Tô Tế Dân cùng Tô Viễn Trí hai cha con cũng thấy được Tô Mai biến hóa. Cũng không hỏi nhiều như vậy, dù sao Tô Lan trên người có bí mật, bọn họ đã quyết định không truy cứu. Ra ra, ba, ta quyết định quá mấy ngày đi bộ đội thăm người thân, vừa vận đại ca phục dịch bộ đội cùng viện triều giống nhau, ta đi thăm người thân thời điểm thuận tiện nhìn xem đại ca. Đầu năm 4 buổi tối, Tô Lan như thế đối Tô Tế Dân phụ tử nói. Người muốn đi thăm người thân. Tô Tế Dân kinh ngạc, sau đó phản đối nói, không được không được, người trước nay đều không có ra quá môn, lúc này đây còn tính toán ra xa nhà, người đây là làm chúng ta lo lắng chết sao. Tô Viễn Trí không nói chuyện, nhưng là cũng không có nhả ra ý tứ. Bọn họ đều thực lo lắng Tô Lan an toàn, thời đại này tuy rằng thoạt nhìn không như vậy nhiều kẻ phạm tội, chính là vẫn là không an toàn. Ba, theo ta thân thủ, ngài còn lo lắng ta ra cái gì ngoài ý muốn nói đánh không lại kẻ xấu sao. Tô Lan buồn cười mà nói. 098 thăm người thân trước chuẩn bị. Tô Lan trọng sinh sau này hơn một tháng thời gian không chỉ có dùng tinh thần lực rèn luyện thân thể của mình, rèn luyện chính mình dị năng, còn luyện quyền, đem chính mình thân thủ cấp tăng lên đi lên. Hiện tại tuy rằng Tô Lan thân thủ so sánh với kiếp trước kém không phải nhỏ tí tẹo, chính là đối phó giống Trần Viện Triều như vậy tham gia quân ngũ như vậy nhiều năm lão binh đều không rơi hạ phong, căn bản là không cần lo lắng nàng nhân thân an toàn. Chúng ta đương nhiên không lo lắng ngươi đánh không lại nhân ra, chúng ta là lo lắng ngươi bị lừa. Tô Tế Dân hắc mặt nói, bên ngoài thế đạo nhiều loạn A. Đừng nói mặt khác, xe lửa thượng nhân lái buôn không ít, ngươi nếu là gặp được làm sao bây giờ. Ngươi đánh là đánh thắng được nhân ra, nhưng là ngươi có thể đánh người ra một đám người A. Vạn nhất nhân ra cùng ngươi lôi kéo làm quen thời điểm dùng dược đem ngươi mê choáng làm sao bây giờ. Tô Lan nhướng mày nói, ba, ngài có phải hay không đã quên ta nhất am hiểu chính là dược A. Ngài còn lo lắng nhân ra cho ta dùng dược mê choáng ta. Ngài còn không bằng lo lắng bọn buôn người đó bị ta dùng dược cấp dược đổ trả thù bọn họ. Hảo hảo, ba, đại ca đều đi ra ngoài tham gia quân ngũ 2 năm thời gian, đều không có trở về quá một lần, ngài không nghĩ hắn, ta cùng Tiểu Mai chính là tưởng đại ca. Tô Lan mỉm cười nói, chúng ta dù sao cũng phải đi xem đại ca mấy năm nay có phải hay không thật sự quá đến hảo, hơn nữa tết nhất hắn một người ở bên ngoài, chúng ta đi xem hắn cũng có thể đủ cho hắn biết chúng ta đại gia vẫn là nghi hắn. Hơn nữa ta cùng viện triều vừa mới đính hôn liền phân biệt, ta còn là rất tưởng niệm chính mình vị hôn phu, ta không thể đi xem hắn sao. Lúc trước viện triều nghỉ phép về đơn vị thời điểm ta cũng cùng hắn nói qua, ở Tết Nguyên Tiêu phía trước ta sẽ đi bộ đội thăm người thân. Tô Lan nhướng mày nói, chính ngươi một người đi. Tô Viễn Trí lúc này mở miệng hỏi, vốn dĩ ta là tính toán chính mình đi, chính là Tiểu Mai cùng đại ca quan hệ như vậy hảo, mỗi lần thông tín đều là nàng viết thư cấp đại ca, ta xem nàng cũng là rất tưởng niệm đại ca. Vừa lúc có thể mang nàng cùng đi nhìn xem đại ca. Tô Lan trả lời nói, phía trước là lo lắng Tiểu Mai an toàn, Tiểu Mai từ nhỏ đi theo ra ra cùng ngài luyện võ, công phu còn tính không tồi, hơn nữa hiện tại nàng sức lực biến đại, cũng liền không cần lo lắng nàng bảo hộ không được chính mình. Thật vậy Trang tỷ, ngươi muốn mang theo ta cùng đi sao? Ta thật sự có thể đi bộ đội xem đại ca sao? Có thể ngồi xe lửa sao? Có thể đi so huyện thành xa hơn địa phương nhìn xem sao? Tô Mai nghe được nhà mình tỷ tỷ nói muốn mang theo nàng cùng đi thăm người thân, tức khắc cao hứng hỏng rồi. Tô Mai 15 năm qua, trừ bỏ đi trấn trên đi học, cũng không đi qua huyện thành vài lần. Gần nhất một lần đi huyện thành vẫn là đi theo Tô Lan cùng đi huyện thành phế phẩm trạm thu mua thời điểm. Sau khi trở về nàng liền vẫn luôn cùng tỷ tỷ trạch ở trong nhà, nàng đều không có lại ra cửa quá. Hiện tại nghe được tỷ tỷ nói muốn mang theo nàng cùng đi bộ đội thăm người thân, nàng phi thường cao hứng. Đương nhiên mang theo ngươi, ngươi không nghĩ đại ca a? Tô Lan mỉm cười điểm điểm Tô Mai cái chắn nói, huống chi, chờ đầu xuân sau không lâu ngươi liền phải tiếp tục đi học, đến lúc đó cũng không có thời gian đi ra ngoài. Chờ chúng ta lần này thăm người thân trở về, ta có thời gian ngươi cũng không có thời gian, ngươi tưởng lại đi đại ca nơi đó thăm người thân, phải chờ ta cùng ngươi tỷ phu kết hôn sau, ta tùy quân thời điểm ngươi đi theo ta cùng đi. Tô Lan chậm rãi nói, Tô Tế Dân nhìn đại nữ nhi, vẫn là có điểm không tình nguyện, chính là Tô Viễn Trí đáp ứng rồi. Hảo Tế Dân. Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, hài tử trung quy muốn lớn lên, các nàng có thể bảo đảm chính mình an toàn, chúng ta cũng không cần thiết ngăn đón các nàng đi ra ngoài từng trải. Tô Viễn Trí vô vô nhi tử bả vai khuyên nhủ. Ngươi nếu không yên tâm, khiến cho Tiểu Bách cùng viện triều đến ga tàu hỏa tiếp các nàng, lên xe lửa thời điểm ngươi đi đưa, liền không như vậy lo lắng. Tô Viễn Trí cấp nhà mình nhi tử chi chiếu nói. Tô Tế Dân nghĩ nghĩ, như vậy cũng đúng, xe lửa thượng cũng nộ không đến cái gì nguy hiểm. Cho dù có cái gì nguy hiểm, bằng nhà mình nữ nhi thân thủ cũng sẽ không có hại. Tô Tế Dân đáp ứng rồi, Tô Lan cùng Tô Mai liền quyết định sơ 8 ngày đó liền đi bộ đội thăm người thân. Từ Tô Lan quê nhà huyện thành Tân huyện đến Trần Viện Triều bọn họ bộ đội đóng quân huyện thành yêu cầu một ngày nửa thời gian, các nàng sơ 8 giữa trưa xuất phát, sơ 10 buổi sáng khả năng liền đến. Còn có mấy ngày thời gian, hôm nay mới sơ tứ, Tô Lan các nàng còn không vội mà xuất phát, cho nên Tô Lan toàn gia đang ở chuẩn bị cấp Trần Viện Triều cùng Tô Bách đồ vật. Bởi vì biết người trong nhà đã biết nàng bí mật, tuy rằng Tô Lan cũng không có nói chính mình bí mật là cái gì, nhưng là nàng cũng không có gì đều tránh đi chính mình các thân nhân, ở quyết định muốn đi thăm người thân sau. Sơ năm buổi sáng thời điểm Tô Lan liền tự nhiên mà lấy ra một đầu bị làm thịt ngưu, làm Tô Mai xử lý. Tỷ, con trâu này thật lớn a. Tô Mai cũng biết nhà mình tỷ tỷ có bí mật, nàng tùy tiện tuy rằng lòng hiếu kỳ thực trọng, nhưng là nhà mình tỷ tỷ không nói nàng cũng sẽ không hỏi, dù sao tỷ tỷ cho nàng cung cấp như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, nàng chỉ cần dụng tâm mà làm mỹ thực, ăn mỹ thực là đủ rồi. Ân, xử lý tốt con trâu này, sau đó đem thịt biến thành thịt khô hoặc là thịt kho cấp đại ca cùng ngươi tỷ phu cùng nhau mang qua đi, bọn họ tết nhất cũng yêu cầu ăn chút tốt. Tô Lan gật gật đầu nói. Tốt. Tô Mai hứng thú bừng bừng mà tiếp nhận Tô Lan giao cho nàng vài thanh đao, bắt đầu xử lý con trâu này. Tô Lan ở một bên chỉ đạo Tô Mai hẳn là xử lý như thế nào ngưu, như thế nào sát ngưu, như thế nào giải phẫu ngưu. Còn sống ngưu, giết thời điểm đích xác sẽ làm nhân tâm mềm. Chính là con trâu này bị Tô Lan giết, cho nên Tô Mai xử lý thời điểm không có gì mềm lòng cảm xúc. Tô Mai dựa theo Tô Lan chỉ thị cấp này đầu gần 1.000 cân trâu rừng lấy máu, bởi vì con trâu này Tô Lan vừa mới giết chết liền lấy ra tới, cho nên không sợ huyết đã đọc lại. Thả huyết sau, Tô Mai lại dựa theo chỉ thị đem ra trâu thật cẩn thận mà lột xuống dưới, giao cho nhà mình lão ba tiêu chế ra trâu. Tô Mai lại đem nhu cấp mổ bụng, rửa sạch hảo thịt bò lúc sau rửa sạch nhu tạp nội tạng. Hoa một buổi sáng thời gian, đi không xử lý tốt nhu sau, thịt bò còn thừa 500-600 cân, nhu tạp có 100 cân, mặt khác không có. Nhu tạp gì đó bị Tô Mai cấp cầm đi kho, thịt bò bị Tô Mai biến thành khô bò. Trừ bò nhu ở ngoài, Tô Lan còn giết hai đầu heo, làm đi không có làm thành thịt heo bô, kho nấu tạp chờ. Làm này đó đồ ăn, tiêu phí Tô ra người 2 ngày thời gian, làm tốt sau đã là đầu năm 6. Làm tốt thịt khô trà bông sau, Tô Lan liền lấy ra đại lượng dược liệu, làm nhà mình lao ba cùng ra ra chính mình Tô Mai cùng nhau bào chế. Ta lần này đi thăm người thân cũng không biết khi nào trở về, khi đó trong nhà dược liệu sợ không đủ, các ngươi còn muốn chế tác thuốc viên cùng thuốc mỡ, cũng yêu cầu rất nhiều dược liệu. Tô Lan lấy như vậy lý do, làm cả nhà cùng nhau bào chế dược liệu, tồn nhập Tô ra dược phòng. Lại tiêu phí 2 ngày thời gian, Tô Lan cùng Tô Mai mang theo lớn lớn bé bé bao, ở Tô Tế Dân cùng Trần Gia Đại ca nhị ca dưới sự trợ giúp, đến huyện thành đuổi xe lửa. Vẽ xe lửa là Tô Lan phát điện báo cùng Trần Viện Triều nói chính mình sơ 8 thời điểm đi thăm người thân thời điểm, Trần Viện Triều gọi điện thoại tìm người quen mua 2 trường vẽ xe lửa. Tô Lan các nàng 2 chị em bị Trần Gia Đại ca nhị ca còn có Tô Tế Dân cùng nhau đưa lên xe lửa. 099 ly biệt nhà ga. Lần đầu tiên đưa nữ nhi ra xa nhà Tô Tế Dân lại nhảy thật lâu. Thẳng đến thông chi xe lửa mau khai sau, hắn mới lưu luyến không rời ngầm xe lửa. Thời gian vừa đến, xe lửa ô ô ô mà xử ly nhà ga, Tô Tế Dân cùng Trần Cách Mạng Trần Vệ Quốc hiện tại trạm đài biên nhìn xe lửa càng ly càng xa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy. Tô Tế Dân như cũ đang nhìn xe lửa rời đi phương hướng, Trần Cách Mạng quay đầu an ủi nói, thúc, đừng lo lắng, Lao Tam cùng Tô Bách đều nói có người ở bên kia ga tàu hỏa tiếp đệ muội, ngươi đừng lo lắng. Tô Tế Dân nghe vậy gật gật đầu, vẫn là không nói chuyện. Trần Cách Mạng cùng Trần Vệ Quốc hai mặt nhìn nhau, bồi Tô Tế Dân đứng 5 phút sau, Tô Tế Dân rốt cuộc xoay người phải về nhà. Đi thôi, ngày mùa đông quái lạnh, sớm một chút trở về đi. Tô Tế Dân vừa đi vừa nói chuyện nói. Trần Cách Mạng Trần Vệ Quốc hai anh em đuổi kịp Tô Tế Dân bước chân, cùng nhau rời đi ga tàu hỏa. Tô Tế Dân bọn họ đi trở về, mà ngồi ở xe lửa thượng Tô Lan cùng Tô Mai hai chị em cũng bước lên thăm người thân lộ trình. Tô Lan thực an tĩnh từ hành lý trung móc ra một quyển sách nhìn. Nàng khó được có thời gian có nhàn rỗi có tâm tình mà đọc sách, cho nên cũng không có xem ý hề thư, ở xe lửa thượng loại này công chúng nơi nàng cũng không thể nhìn chúng ý hề thư tịch. Cho nên hiện tại Tô Lan xem thư là một quyển, Tô Lan kiếp trước bằng cấp vốn dĩ liền không cao, nàng cũng chính là cao trung học tập, sau lại liền loa ở trong nhà đương một cái nằm liệt giữa đường internet tay bút tới sống tạm mà thôi, văn học tu dưỡng thật đúng là chẳng ra gì. Mặt thế sau Tô Lan liền tính là đọc sách đại đa số xem đều là tiểu thuyết. Bất quá có thời gian thời điểm nàng cũng là sẽ nhìn xem một ít cổ văn học, tỉ như tứ thư ngũ kinh A, tỉ như một ít văn xuôi tập cùng thi tập gì đó. Làm một cái khoa học tự nhiên tra, sơ trung toán học liền không đạt tiêu chuẩn quá khoa học tự nhiên tra, Tô Lan đối khoa học tự nhiên trước nay đều không có hứng thú. Sơ trung thời điểm Tô Lan toán học trước nay đều không có đạt tiêu chuẩn quá, cũng may mắn nàng hóa học cùng vật lý còn tính không tồi, ít nhất đạt tiêu chuẩn. Cao trung về sau nàng toán học càng thêm thảm không nỡ nhìn. Vật lý cũng là tầng trời thấp bay qua, chỉ có hóa học còn có thể đủ đạt tiêu chuẩn. Tô Lan Cao trung thành tích khoa học tự nhiên thật sự thực thảm không nỡ nhìn, cho nên Tô Lan Cao tam đệ nhị học kỳ thời điểm liền căng không nổi nữa, còn không có bắt được bằng tốt nghiệp liền không đọc sách. Các nàng cái kia tiểu huyện thành cao trung cũng không có giống khác trường học như vậy nghiêm khắc đối đãi, Tô Lan lại là cái học cha, cho nên nàng học tập các lão sư tuy rằng cùng nàng làm tư tưởng công tác, nhưng là thấy nàng đi y đã quyết cũng mặc kệ nàng. Tô Lan ba mẹ đối nàng thượng không vào đại học không có gì ý kiến, dù sao thi đậu liền sẽ cung nàng vào đại học, thi không đậu liền bỏ học về nhà bái, trong nhà lại không phải thực giàu có. Tô Lan từ lúc bắt đầu chính là cái học cha, vẫn là khoa học tự nhiên phế. Tô Lan tiểu học sơ trung văn khoa thành tích cũng không tệ lắm, tới rồi cao trung lúc sau nàng chỉ có ngữ văn cùng lịch sử thành tích còn tính không tồi, địa lý cùng sinh vật gì đó cũng chính là 7-8 chục phân điểm, quả thực thảm không nỡ nhìn. Như vậy thành tích liền tính là thi đậu đại học, Tô Lan cũng biết chính mình không có gì tiền đồ, cho nên không lãng phí trong nhà tiền, không cho cha mẹ vất vả, nàng liền không có tham gia thi đại học. Ở văn khoa phương diện thực cảm thấy hứng thú Tô Lan ở mặt thế sau quét sạch rất nhiều thư viện sau, có thời gian đều sẽ nhìn xem một ít văn học phương diện thư tịch. Tỷ như tứ thư ngũ kinh A, tỷ như văn xuôi tập cùng thi tập linh tinh, cũng làm Tô Lan ở internet tay bút trên đường đi được còn tính ổn, cũng có thể đủ nuôi sống chính mình. Kiếp này Tô Lan cũng không tính toán tham gia thi đại học, cho dù 1977 năm khôi phục thi đại học thời điểm nghe nói khảo đề còn tính không tồi, Tô Lan cũng không tính toán tham gia thi đại học, bởi vì nàng là thật thật tại tại khoa học tự nhiên phế. Ngay từ đầu thời điểm Tô Lan liền rất oán giận toán học không có gì dùng, bao nhiêu có ích lợi gì? Vi phân và tích phân có ích lợi gì a? Đại số có ích lợi gì a? Chính là trên thực tế Tô Lan sau lại mới biết được toán học thật sự rất lợi hại a. Nàng cái này toán học cha là vĩnh viễn đều không hiểu biết. Nếu nàng như thế phế đi, nàng vì cái gì muốn mất mặt xấu hổ mà đi tham gia thi đại học a? Nàng trở thành dược sư lại không cần bằng cấp, cho nên nàng vì cái gì muốn tham gia khảo cao? Kiếp trước nàng không tham gia thi đại học, kiếp này nàng cũng không tính toán thi đại học. Tô Lan phụng một quyển luận ngữ yên lặng mà đọc thầm, nàng môi động nhưng là lại không có ra tiếng, thực nghiêm túc mà đang xem thư. Mà một bên Tô Mai còn lại là ngồi ở xe lửa cửa sổ xe bên cạnh. Nàng không có lái xe cửa sổ, ngày mùa đông lái xe cửa sổ là muốn đông chết đâu. Tô Mai ngồi ở phía trước cửa sổ hứng thú bừng bừng mà nhìn ngoài cửa sổ vội vàng thối lui cảnh vật, lại nhìn chung quanh hành khách, trên mặt mang theo sán lạn tươi cười, hiển nhiên tâm tình của nàng thực hảo. Lần đầu tiên ra cửa đều là như thế này hưng phấn, Tô Lan đều không sai biệt lắm đã quên chính mình lần đầu tiên ra cửa cảm tình, nhưng là nàng vẫn là thực lý giải Tô Mai tâm tình. Tỷ, ngồi xe lửa hảo hảo chơi a. Tô Mai hưng phấn mà đối Tô Mai nói. Ân. Tô Lan gật đầu, ánh mắt vẫn là đặt ở sách vở thượng. Nàng hiện tại đã có thể làm được nhất tâm nhị dụng, một bên đọc sách đọc thẩm thư còn có thể một bên cùng Tô Mai nói chuyện phiếm. Tỷ, xe lửa thật nhanh a, ngươi xem bên ngoài cảnh vật sau này lui nhiều mau a. Tô Mai tiếp tục hứng thú bừng bừng nói. Ân. Tô Lan gật gật đầu, lại mở ra tân một tờ thư. Tỷ, ngươi nói chúng ta khi nào có thể đến đại ca bên kia? Đại ca sẽ ở nhà ga chờ chúng ta sao? Tỷ phu cũng sẽ ở sao? Vẫn là nói đại ca cùng tỷ phu đều sẽ không tới mà là làm cho bọn họ chiến hữu lại đây tiếp chúng ta. Tô Mai thực hưng phấn, cùng nhà mình tỷ tỷ dịu rít nói cái không ngừng, cũng may mắn thời đại này xe lửa vẫn là ô ô ô ẩm ẩm ẩm thanh âm thực văng rội, Tô Mai thanh âm cũng không tính cao, cho nên không có quấy rầy đánh người khác. Chính là Tô Mai không có quấy rầy đến người khác, có người liền nhìn không thuận mắt Tô Mai Tô Lan hai chị em. Nghe Tô Mai ríu rít cùng Tô Lan lời nói, tức khắc mặt lộ vẻ khinh thường. Đồ quê mùa. Ngồi ở Tô Lan cùng Tô Mai hai chị em vị trí đối diện cũng là một người tuổi trẻ cô nương, lớn lên còn tính xinh đẹp, nhưng là so với Tô Lan cùng Tô Mai hai chị em vẫn là kém một chút. Hơn nữa Tô Mai trải qua trong khoảng thời gian này dùng nhuận da cao cùng với Tô Lan làm ra tới bảo dưỡng phẩm, nàng làn da có 15 tuổi thiếu nữ kiều nộn, cũng có không có bị gió lạnh xâm nhập thô ráp, phi thường xinh đẹp. Một bạch che chăm xấu. Tô Mai làn da bởi vì ngày mùa đông không thấy thái dương, lại không có cao nguyên hồng đỏ ửng, thoạt nhìn trong trắng lộ hồng làn da, còn là phi thường đẹp. Tô Lan liền càng không cần phải nói, nàng không chỉ có dùng tinh thần lực rèn luyện thân thể của mình, còn lâu lâu mà đi vào trong không gian phao thuốc tắm, thân thể của nàng trạng thái phi thường hảo, làn da cũng đương nhiên hảo. Trải qua Tô Lan các loại điều trị, nguyên bản 7 phần mỹ nữ nháy mắt biến thành thập phần mỹ nữ. Tô Lan cùng Tô Mai hai chị em nhan giá trị, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Đương nhiên cũng làm đối diện cái kia tuổi trẻ nữ hải phi thường ghen ghét. Cái này tuổi trẻ cô nương là tân huyện huyện thành trong thành cô nương, nàng gia đình tình huống còn tính giàu có, cha mẹ đều là phùng bát sắt nhân viên chính phủ, nàng ca vẫn là tham gia quân ngũ, nàng từ nhỏ cũng coi như là bị nuông chiều lớn lên. 100 xe lửa thượng tao ngộ. Cô nương này từ nhỏ liền cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, đối với so với chính mình lớn lên hảo, so với chính mình gia đình hảo, so với chính mình chỗ nào đều hảo, tóm lại chính là so nàng ưu tú người đều sẽ ghen ghét, sau đó các loại nhằm vào. Tô Lan cùng Tô Mai hai chị em vị trí là trên dưới phô vị trí, ở bên nhau, không có tất cả đều muốn hạ phô, là Tô Lan yêu cầu. Tô Mai ngồi xuống phô, nàng ngồi trên phô, cũng là vì ở xe lửa thượng thời điểm không cần gặp được cái gì kỳ ba, hoặc là ở thượng phô ăn cái gì đi xuống giải, hoặc là không cho thượng phô người dẫm chính mình vị trí cái loại này người. Vì không cho chính mình ở xe lửa thượng gặp được cái gì kỳ ba sự tình, Tô Lan khiến cho người đính trên dưới phô vị trí, vừa vặn làm Tô Mai ngủ hạ phô, nàng liền ở thượng phô. Mà tuổi trẻ cô nương liền ở Tô Lan cùng Tô Mai đối diện, vừa mới bắt đầu ngồi xuống thời điểm nàng liền chú ý tới Tô Lan Tô Mai tỉ muội. Đặc biệt là nhìn đến Tô Tế Dân lại nhảy mà cùng hai chị em dặn dò những việc cần chú ý, quan tâm nữ nhi bộ dáng, nàng cũng đã thực ghen ghét. Nàng ba ba hôm nay còn ở công tác, không có nói muốn đưa nàng, nàng đi theo mụ mụ ra cửa ba ba đều không có tới đưa. Hơn nữa Tô Tế Dân lớn lên tuấn mỹ nho nhã, thân hình cao lớn, lại bởi vì Tô Lan trong khoảng thời gian này bảo dưỡng, cùng với Tô Tế Dân trước kia bảo dưỡng, Tô Tế Dân thoạt nhìn căn bản là không giống như là mau 40 tuổi người. Ngược lại giống mới 30 tuổi nam nhân như vậy thành thục có mị lực. Tuổi trẻ cô nương thực ghen ghét Tô Lan cùng Tô Mai có Tô Tế Dân như vậy ba ba, tuổi trẻ tuấn Mỹ, lại đối với các nàng hảo. Sau đó cô nương lại thấy Tô Lan Tô Mai hai chị em, thấy Tô Lan Tô Mai hai chị em nhan giá trị sau, trong lòng ghen ghét càng là giống như lửa đốt giống nhau khó chịu. Vốn dĩ liền ghen ghét Tô Mai cùng Tô Lan hai chị em tuổi trẻ cô nương tức khắc bị cực độ thiêu hôn đầu, nghe Tô Mai hưng phấn díu dít nói sau. Nhịn không được mở miệng châm chọc nói: "Thật là cái đồ quê mùa, ngươi có thể hay không an tĩnh trong chốc lát ta?" Dịu dít nói như vậy mất mặt nói: "Chưa hiểu việc đời đồ quê mùa, có thể hay không câm miệng? Thật ném chúng ta tân huyện người mặt." Tuổi trẻ cô nương khắc nghiệt nói làm Tô Mai an tĩnh xuống dưới, nguyên bản còn mang theo hưng phấn biểu tình nháy mắt cứng đờ ở. Tô Lan ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nói chuyện cô nương, kia cô nương thấy Tô Lan nhìn về phía chính mình sau nhịn không được đĩnh đĩnh thân mình. Ánh mắt khinh miệt thả ngoan độc mà nhìn Tô Lan. Tô Lan hơi hơi nhúng mày, chúng ta là người nhà quê, ném tân huyện người mặt. Vị cô nương này có thể đại biểu tân huyện toàn bộ nhân dân. Tân huyện toàn bộ dân chúng. Dựa theo cô nương ý tứ là, chúng ta tân huyện dân chúng, tân huyện người nhà quê đều không có tư cách ngồi xe lửa. Tô Lan biểu tình bình tĩnh mà hỏi ngược lại. Người tuổi trẻ cô nương bị Tô Lan hỏi đến nghẹn lời, nàng tuy rằng tâm nhãn tiểu gái đua đòi, nhưng cũng không phải cái loại này không đầu óc người. Nghe không hiểu Tô Lan ý tứ trong lời nói. Vị cô nương này, nhà của chúng ta mưa thu nghị sao nói vậy, thật là ngượng ngùng, thỉnh thứ lỗi. Tuổi trẻ cô nương mụ mụ chạy nhanh ngăn lại nhà mình nữ nhi, xin lỗi đối Tô Lan nói. Nghĩ sao nói vậy ý tứ chính là nàng trong lòng thật là như vậy tưởng. Nàng thật sự cảm thấy chính mình có thể đại biểu toàn tân huyện người. Tô Lan mỉm cười nhìn về phía cái kia trung niên nữ nhân hỏi. Trung niên nữ nhân 40 xuất đầu tuổi tác, thoạt nhìn quần áo cùng khí chất còn tính không tồi. Cũng bởi vì cái này niên đại vật tư thiếu thốn, cho nên cái này trung niên nữ nhân không có khả năng hảo hảo bảo dưỡng. Hơn nữa gia nhân này cũng không phải điều kiện gì người rất tốt, bọn họ cũng không có như vậy nhiều tiền cùng vật tới cấp cái này trung niên nữ nhân bảo dưỡng, cho nên nàng khuôn mặt cùng chính mình tuổi tác là có quan hệ trực tiếp. Trung niên nữ nhân là ở ZF đơn vị công tác, tuy rằng nói nàng chức vị rất thấp, nhưng là nói như thế nào đều là nhân viên chính phủ, nói chuyện bấy dập gì đó đã xuất hiện phổ biến. Chính là nàng không nghĩ tới chính mình lúc này đây ngôn ngữ bấy dập thế nhưng bị một người tuổi trẻ tiểu cô nương cấp phản bác đã trở lại, tức khắc làm trung niên nữ nhân một trận hoảng loạn. Cái này niên đại còn không phải tự do ngôn luận niên đại, cái này niên đại nói sai một câu, vẫn là sẽ ra mạng người. Phụ nữ trung niên trong nháy mắt hoảng loạn lúc sau, cười mỉa đối Tô Lan nói, cô nương nói đùa, chúng ta mưa thu nơi nào có thể đại biểu toàn tân huyện người. Nàng đây là vừa mới đầu óc không quá thanh tỉnh, cô nương thỉnh thứ lỗi. Mưa thu. Còn không chạy nhanh cho nhân gia cô nương xin lỗi, ngươi như vậy là không đúng. Trung niên nữ nhân quay đầu, làm nhà mình nữ nhi chạy nhanh nhận lỗi, nếu không nhân gia có lý không tha người khẩn bắt lấy không bỏ, xui xẻo vẫn là nhà mình nữ nhi. Cái kia kêu mưa thu tuổi trẻ cô nương thực quật cường, thực hung ác trừng mắt Tô Lan, căn bản là không có phải xin lỗi ý tứ. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, chạy nhanh xin lỗi. Ai làm ngươi nói lung tung? Nhanh lên. Trung niên nữ nhân lén lút khắp nhà mình nữ nhi một phen. Làm nàng chạy nhanh xin lỗi. Mưa thu bị nhà mình mụ mụ khắp một phen, ủy khuất mà nhìn về phía nàng, thấy nhà mình mẫu thân kiên định ánh mắt, lại là ủy khuất lại là xấu hổ và giận dữ mà nghiến răng nghiến lợi nói, thực xin lỗi, là ta nói sai lời nói. Tô Lan cũng không có cùng nhân gia tiểu cô nương không thuận theo không buông tha dây dưa không thôi ý tưởng, cô nương này không có đối nàng tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, nàng không tính toán khẩn bắt lấy không bỏ. Tô Lan gật gật đầu không lại cùng cái này cô nương nói cái gì, mà là quay đầu đối Tô Mai nói, đã đói bụng sao? Muốn hay không ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng? Tô Mai ngơ ngác nhìn nhà mình tỷ tỷ cùng kia đối hai mẹ con giao phong, nhìn nhà mình tỷ tỷ chiếm thượng phong sau lại chuyển qua tới hỏi nàng đã đói bụng không đói bụng, ngơ ngốc lắc đầu nói, ta không đói bụng. Các nàng giữa trưa thời điểm đã ở huyện thành tiệm cơm nhỏ ăn qua, lên xe lửa đến bây giờ cũng bất quá hơn một giờ thời gian, nàng bụng đương nhiên còn không đói bụng. Ân. Tô Lan gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, lại đối Tô Mai nói, bụng không đói bụng nói liền trước ngủ một lát, ta giúp ngươi nhìn. Tô Mai nhìn xem nhà mình tỉ tỉ, lại nhìn xem đối diện kia đối sắc mặt không tốt lắm mẹ con, lẳng lặng mà xúc đến chính mình giường đệm thượng đắp lên thẳng ngủ. Tô Lan nhìn Tô Mai ngủ rồi, lại đem lực chú ý chuyển rời đến chính mình thư thượng, không hề để ý tới đối diện kia đối mẹ con. Cái kia kêu mưa thu nữ Hải Nhi thấy Tô Lan như thế mà làm lơ chính mình cùng mụ mụ, tức khắc tức điên. Chính là nàng vừa muốn nói gì thời điểm, lại bị nàng mụ mụ cấp ngăn trở. Đối diện cái kia cô nương không phải cái gì dễ chọc, nói chuyện có lý không tha người liền tính, nàng tổng cảm thấy cô nương này trên người có loại nguy hiểm cảm giác. Mưa thu bị mẫu thân ngăn trở, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn vài lần Tô Lan, sau đó thở phì phì trở lại giường đệm thượng, chính mình cũng đi theo đắp lên chăn nhắm mắt lại không phản ứng người. Tô Lan tiếp tục an tĩnh đọc sách, cũng không để ý đến đối diện hai mẹ con là chuyện như thế nào, an an tĩnh tĩnh mà đọc sách. Miệng làm thời điểm liền nhấp một nhấp thủy nhuận nhuận môi, nhuận nhuận hầu, lại không có uống rất nhiều thủy. Thời gian từng điểm qua đi, chờ Tô Mai tỉnh lại thời điểm đã là buổi tối, khi đó Tô Mai cùng Tô Lan còn không có ăn bữa tối. Tỷ, Tô Mai còn buồn ngủ mà rời giường, biên ngồi dậy biên rủi rủi mắt hô. Ân, ngươi tỉnh. Một không một xe lửa thượng địch ý. Muội muội ngủ về sau liền trở lại chính mình chỗ nằm thượng đắp chăn đọc sách. Tô Lan nghe thấy Tô Mai nói, liền lên tiếng. Trước lau mặt tỉnh tỉnh thần nhi. Tô Lan đưa cho Tô Mai một cái khăn lông ướt, vẫn là dùng nước gấm tẩm ướt khăn lông ướt. Người trước lau mặt, ta đi mua cơm. Tô Lan đối Tô Mai nói, người muốn ăn cái gì? Có sủi cảo hoặc là bánh bao liền mua điểm, không đúng sự thật có bánh bột ngô cũng đúng. Tô Mai trả lời nói. Hảo. Tô Lan gật đầu, đem thư phóng tới chỗ nằm thượng liền xoay người đi ra ngoài mua cơm. Cái kia, cô nương, có thể hay không cũng cho chúng ta mua điểm. Đối diện chỗ nằm vị kia trung niên nữ nhân hỏi. Tô Lan nhìn về phía nàng, vươn tay nói, hảo, trước đưa tiền. Ngươi liền không thể giúp chúng ta mua trở về lại nói. Lâm Mưa Thu thở phì phì mà đối Tô Lan nói. Tô Lan bình tĩnh nhìn về phía Lâm Mưa Thu, đạm mạc nói, vạn nhất ta mua trở về, các ngươi không cho ta tiền đâu. Ai sẽ quỵt nợ a? Ngươi cái này đổ quê mùa sẽ quỵt nợ chúng ta đều sẽ không. Lâm Mưa Thu thở phì phì nói. Tô Lan lười đi để ý bị sủng hư Lâm Mưa Thu, túi đầu đối Tô Mai nói, nhìn điểm chúng ta hành lý, ai nói với ngươi lời nói đều không cần lý, cũng không cho người khác đụng đến bọn ta đổ vật, biết không? Tô Mai nghe vậy, kiên định gật đầu nói, ta đã biết tỉ, ta không cùng người khác nói chuyện, cũng không cho bọn họ chạm vào chúng ta đổ vật. Ân. Tô Lan gật đầu, xoay người liền trừ bỏ thùng xe, đi trước chính mình hỏi thăm rõ ràng bán đồ ăn thùng xe đi đến. Đồ quê mùa, thế nhưng không để ý tới ta. Ngươi cái này đồ quê mùa cho ta đứng lại, Lâm Mưa Thu nhìn Tô Lan cũng không quay đầu lại mà rời đi thùng xe, tức khắc khí tạc, ở trong xe lớn tiếng kêu gào. Chờ nhìn không thấy Tô Lan lúc sau, Lâm Mưa Thu quay đầu tới nhìn về phía Tô Mai, xinh đẹp trên mặt một trận vặn mẹo, đồ quê mùa, ngươi có phải hay không đang xem ta chê cười? Ngươi cho ta chờ. Tô Mai nhìn Lâm Mưa Thu tức điên bộ dáng, bĩu môi không để ý tới nàng, nghe theo tỉ tỉ nói, ai nói lời nói đều không để ý tới, chậm gì gì mà lau mặt súc miệng. Sau đó chờ ăn. Tô Lan thực mau mà từ bán đồ ăn chỗ nào bán tới 10 cái bánh bao cùng 2 bàn sủi cảo, đồ ăn nàng liền không có mua. Mua bánh bao cùng sủi cảo trở về liền Tô Mai chính mình ướp rau ngâm ăn, kia mới là một loại chân chính hưởng thụ đâu. Tô Lan thực mau trở về tới, Tô Mai nhìn đến nhà mình tỉ tỉ sau, cái loại này bên người tất cả đều là người xa lạ không có một cái người quen khẩn trương cảm tức khắc đã không có, cười hì hì tiếp nhận Tô Lan trong tay mâm. Lấy một chút rau ngâm ra tới. Tô Lan đem đồ ăn đặt ở trung gian bàn nhỏ thượng, sau đó đối Tô Mai nói. Ân. Tô Mai nghe lời mà xoay người từ chính mình trong bao lấy ra tới một cái bàn tay đại bình thủy tinh, bên trong đúng là Tô Mai ướp rau ngâm. Tô Mai lấy ra tới này một cái bình nhỏ bên trong chính là củ cải làm, bỏ thêm ớt cay cùng nhau ướp chua cay củ cải làm. Tô Lan thực thích ăn loại này ướp đồ ăn, chua cay củ cải làm, chua cay cây đậu đũa linh tinh, còn có đồ chua A, dưa chua A đều thực thích ăn, thực ăn với cơm. Tô Mai lấy ra cũng đủ nhà mình hai chị em ăn một cái bàn tay đại bình thủy tinh chua cay củ cải làm sao, hai tỷ muội liền làm lơ đối diện người, cùng nhau ăn bữa tối. Chua cay củ cải làm là lạnh, ở bên ngoài băng thiên tuyết địa hoàn cảnh hạ thật đúng là có điểm lạnh thấu tim. Bất quá may mắn bánh bao cùng sủi cảo đều là nóng hầm hập, hai chị em ăn đến phi thường vui vẻ. Đối diện Lâm Mưa Thu chờ nhà mình mẫu thân đi mua cơm trở về, biên chờ biên nhìn đối diện Tô gia tỷ muội ăn đến vui vẻ, nguyên bản bụng liền đói bụng, ngửi được đồ ăn mùi hương sau càng thêm mà đói bụng. Chính là Lâm Mưa Thu lại kéo không dưới mặt tới làm Tô gia tỷ muội phân một chút cho nàng ăn, nàng cũng biết Tô gia tỷ muội đối chính mình ấn tượng không tốt, khẳng định là sẽ không cho nàng ăn. Lâm Mưa Thu cũng không muốn hỏi các nàng muốn, chỉ có thể yên lặng nuốt nước miếng chờ nhà mình mẫu thân mua cơm trở về. Cũng may mắn chờ Tô Lan hai chị em ăn đến một nửa thời điểm, Lâm Mưa Thu mẫu thân rốt cuộc đã trở lại, cũng mua mấy cái bánh bao cùng một mâm sủi cảo còn có một phần nồi bao thịt. Lâm gia gia cảnh còn tính không tồi, ở xe lửa thượng ăn không tốt lắm, Lâm Mụ Mụ cũng không keo kiệt mua một phần thịt trở về cấp bảo bối nữ nhi ăn. Lâm gia là khó được không có trọng nam khinh nữ đến đem nữ nhi trở thành nhi tử phụ thuộc, nỗ lực mà áp bức nữ nhi gia đình. Lâm Mưa Thu mười mấy năm nhân sinh bên trong, tuy rằng cha mẹ đau nhất vẫn là nàng ca ca cùng đệ đệ, nhưng là đối nàng cái này nữ nhi duy nhất còn tính không tồi. Bằng không Lâm Mưa Thu cũng sẽ không bị sủng đến như vậy kiêu căng, trọng nam khinh nữ một mặt áp bức nữ nhi gia đình, nhưng dưỡng không ra Lâm Mưa Thu loại này kiêu căng tùy hứng nữ nhi. Lâm Mụ Mụ mang về tới bánh bao cùng sủi cảo cùng với một phần nồi bao thịt sau, Lâm Mưa Thu đắc ý mà nhìn về phía Tô Lan hai chị em, cố ý đem nồi bao thịt triển lãm cấp Tô gia tỷ muội xem, ăn thời điểm còn không ngừng khen nồi bao thịt thật tốt ăn. Đồ quê mùa chính là đồ quê mùa, ăn cái bánh bao cùng sủi cảo đều là ăn chay nhân, liền thịt đều ăn không nổi đi. Nhìn xem, đây là nồi bao thịt, nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ, ăn ngon không nhưng thơm. Lâm Mưa Thu kẹp một mảnh thịt, đối với Tô gia tỷ muội khoe ra nói. Đồ quê mùa, không có tiền ăn thịt đúng không? Liền mua bánh bao cùng sủi cảo, đều không có mua đồ ăn ăn, liền ăn cái này yêm củ cải làm. Ha ha, thật là. Các ngươi nghèo như vậy nói làm gì còn ra cửa a? Đồ quê mùa, cho các ngươi nghe nghe cái nồi này bao thịt nhiều hương. Đồ quê mùa, mấy trăm năm không ăn qua bánh bao cùng sủi cảo đi. Nhiều như vậy bánh bao cùng sủi cảo đều ăn xong rồi. Không phải là nhiều thế này bánh bao cùng sủi cảo ăn xong, các ngươi ngày mai hậu thiên cũng chưa tiền ăn cơm đi. Thật là đồ quê mùa, không có tiền cũng đừng ra cửa a, không có tiền đã bị mua nhiều như vậy bạch diện sủi cảo a. Đồ quê mùa, liền tính là ăn sủi cảo cùng bánh bao cũng đều là ăn chay nhân, nhìn xem, ta này đó tất cả đều là nhân thịt, thịt dê, thịt heo tất cả đều có. Đồ quê mùa. Lâm Mưa Thu luôn là một bên ăn một bên hướng Tô Lan hai chị em khoe ra, chính là Tô Lan hơi hơi nhướng mày không có gì tỏ vẻ, mà càng có vẻ tuổi trẻ khí thịnh Tô Mai cũng bởi vì nàng tâm đại, cho nên căn bản là không có đem Lâm Mưa Thu khoe ra đặt ở trong lòng. Tô Mai cũng nhìn đến Lâm Mưa Thu kia phân nổi bao thịt, chính là nàng lại cảm thấy hẳn là không có nàng làm ăn ngon, cho nên căn bản là không thèm. Hơn nữa các nàng hai chị em sở dĩ không có ăn thịt, cũng là vì mấy ngày nay các nàng ra vì cấp nhà mình đại ca cùng tương lai tỷ phu làm thịt khô à, làm thịt kho gì đó, mỗi ngày ngửi được thịt vị, mỗi ngày ăn thịt, cho nên hôm nay các nàng tỷ muội ăn rau ngâm chỉ là thanh thanh dạ dày mà thôi. Ngay cả Tô Lan mua sủi cảo cùng bánh bao đều là tố nhân, chỉ là bởi vì các nàng ở nhà thời điểm ăn đủ rồi thịt, cho nên muốn ăn chút thanh đạm thanh thanh dạ dày. Chính là liền bởi vì các nàng tỷ muội ăn bánh bao cùng sủi cảo đều là tố nhân, xứng vẫn là rau ngâm, tức khắc làm Lâm Mưa Thu cảm giác về sự ưu việt bạo lều. Tô Lan hai chị em không để ý tới Lâm Mưa Thu khoe ra, Tô Lan hai chị em thực mau mà đem đồ ăn tất cả đều ăn xong, không chỉ là Tô Lan mua trở về bánh bao sủi cảo còn có Tô Mai lấy ra tới kia bình chua cay củ cải làm cũng ăn xong rồi. Ăn xong rồi lúc sau Tô Lan đem vừa mới lấy về tới bộ đồ ăn đưa đi lão bản bên kia, hơn nữa vẫn là đi thủy phòng bên kia rửa sạch sẽ bộ đồ ăn mới còn trở về. 102 đương heo mẹ giống nhau sinh nhãi con Tô Lan. Kỳ thật Tô Lan các nàng ăn cơm thời điểm dùng bộ đồ ăn là nàng từ trong không gian lấy, nàng chẳng qua là treo đầu dê bán thịt chó mà thôi. Nàng không quá thích dùng loại này, không biết người khác có hay không nghiêm túc rửa sạch quá bộ đồ ăn ăn cơm, cũng coi như là một loại thói ở sạch biểu hiện. Tô Lan thay đổi bộ đồ ăn sau trở lại thùng xe thời điểm, bên ngoài đã hoàn toàn mà đen xuống dưới, trong xe cũng không có bật đèn. Lâm Mưa Thu bên kia đánh đèn tin cùng nhà mình mụ mụ nói chuyện, tùy tiện lại đắc ý mà cho Tô gia tỷ muội một cái khoe ra ánh mắt. Đồ quê mùa, nhà các ngươi khẳng định cũng mua không nổi đèn tin đi. Liên một phần bánh bao thịt đều ăn không nổi đồ quê mùa, khẳng định là không có tiền mua đèn tin đi. Lâm Mưa Thu cũng không biết vì cái gì, dù sao đối mặt Tô Lan tỷ muội chính là ái khoe ra, nàng chính là không quen nhìn Tô Lan tỷ muội rõ ràng so nàng nghèo, kết quả còn lớn lên so nàng hảo. Mà Tô Mai đã nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng, ở trong lòng mặc niệm tỷ tỷ dạy cho nàng tu luyện khẩu quyết, căn bản là không để ý tới Lâm Mưa Thu kêu gào, nàng vội vàng đâu, không có thời gian cùng người khác cãi nhau. Tô Lan đâu? Tô Lan cũng nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực tiếp tục rèn luyện thân thể của nàng. Nàng thân thể này cường độ còn không có xứng đôi thân thể của nàng, cho nên nàng rèn luyện vẫn là không thể đoạn rớt. Đến nỗi cái kia bị sủng hư Lâm Mưa Thu, xã hội sẽ giáo nàng như thế nào là người. Tô Mai cùng Tô Lan hai chị em đều nhắm mắt lại không để ý tới Lâm Mưa Thu. Lâm Mưa Thu cũng cảm thấy không thú vị, ngượng ngùng đem đèn tin cấp đóng, cùng nhà mình mụ mụ nói nhỏ, nói nói cũng ngủ. Tô Lan thực nghiêm túc mà ở dùng tinh thần lực rèn luyện thân thể của mình. Nàng đem tinh thần lực rót vào thân thể của mình du tẩu tại thân thể các bộ vị, đem trong thân thể không tốt nhân tố tất cả đều cấp loại bỏ đi ra ngoài. Tỷ như thân thể này tạp chất, tỷ như trong thân thể không tốt nhân tố, cường hóa tế bào, cường hóa gen, cường hóa huyết mạch gân cốt trở. Gen luyện thân thể, liền giống như gen cường hóa giống nhau, đáng tiếc Tô Lan còn không có học được như thế nào chế tác gen cải tạo dược tề phương pháp, bằng không nàng liền không cần chậm rãi rèn luyện thân thể của mình. Gen luyện thân thể công trình phi thường đại. Cho nên Tô Lan trải qua một tháng thời gian, cũng chỉ là đem thân thể này thăng cấp đến nhị cấp dị năng giả thân thể cường độ mà thôi. Nếu không phải Tô Lan tinh thần lực cường đại, nàng cũng không có khả năng hơn một tháng thời gian liền đem thân thể rèn luyện đến nhị cấp dị năng giả cường độ, nàng đây cũng là tinh thần lực cường đại mới có nhanh như vậy tiến độ. Ở mặt thế chung, dị năng giả thân thể cường độ cùng chính mình dị năng chính là gắt gao tương quan, liền giống như vật chứa cùng vật chứa đồ vật. Tinh thần lực cùng dị năng chính là yêu cầu trang đồ vật. Mà thân thể chính là vật chứa, thân thể cường độ không đủ nói, dị năng thăng cấp khó, hơn nữa hơi có vô ý còn sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Liền giống như tinh thần lực quá cường đại, liền sẽ làm thần lực suy nhược nhân thân thể hỏng mất hoặc là tinh thần thể lâm vào ngủ say, trở thành người khác trong mắt ngu ngốc gì đó. Tô Lan kiếp trước thời điểm không chỉ có nỗ lực mà thăng cấp chính mình dị năng, còn đem thân thể của mình rèn luyện phi thường hảo, nàng cửu cấp một hệ dị năng giả thân thể cường độ, vẫn là rất cường đại. Cửu cấp dị năng giả thân thể cường độ có thể so sánh 3-4 cấp cường hóa hệ dị năng giả cường hóa thân thể cường độ. Đáng tiếc hiện tại nàng trọng sinh, thân thể này tuy rằng so kiếp trước nàng lớn lên đẹp, chính là thân thể cường độ vẫn là quá kém. Vừa mới bắt đầu thời điểm trọng sinh đến thân thể này thời điểm, Tô Lan phát hiện thân thể này, so nàng kiếp trước mặt thế trước thân thể còn muốn nhược. Tuy rằng nguyên chủ thật là rất được người nhà yêu thương, chính là hiện tại vật tư thiếu thốn, lại trải qua quá 3 năm nạn đói, hiện tại sinh hoạt tuy rằng hảo nhưng cũng không phải tưởng như thế nào bổ liền như thế nào bổ. Dinh dưỡng theo không kịp thân thể liền yếu đi. Tô Lan kiếp trước thân thể tuy rằng cũng là á khỏe mạnh trạng thái, chính là nàng ăn ngon ngủ ngon, có cái gì có tâm sự, cho nên thân thể của nàng tố chất còn xem như không tồi, so nguyên chủ thân thể khá hơn nhiều. Cũng không biết nàng vì cái gì vừa mới trọng sinh thời điểm nguyên chủ thân thể tố chất rất kém cỏi, nàng chính mình tinh thần lực như vậy cường, dị năng cũng cùng cường đại, vì cái gì không có dẫn tới thân thể này hỏng mất. Có lẽ là bởi vì nàng một hệ dị năng quá cường đại. Một hệ dị năng chính là sinh mệnh, tự nhiên chi lực, cho nên thực ôn hòa. Tô Lan không nghĩ nhiều như vậy, nàng lúc này đang ở cường hóa chính mình tử cung, muốn sinh hải tử đến muốn khỏe mạnh tử cung đúng không? Dù sao sinh dục khí quan là phi thường quan trọng, Tô Lan cái này giai đoạn đều ở cường hóa chính mình sinh dục khí quan. Tô Lan muốn nhiều sinh điểm hải tử, mặt thế lúc đầu thời điểm bọn nhỏ căng xuống dưới không nhiều lắm, mặt thế sau sinh ra hải tử cũng càng ngày càng ít, nàng trọng sinh thời gian kia đoạn còn không có nhiều ít hải tử sinh ra. Ở mặt thế, hài tử chẳng khác nào là hy vọng, cho nên Tô Lan đối sinh hài tử là phi thường cảm thấy hứng thú, cũng muốn cấp Trần Viện Triều sinh nhiều một chút hài tử. Hơn nữa hiện tại đã là 76 hàng năm sơ, nàng cùng Trần Viện Triều kết hôn nói, sớm một chút sinh hài tử cũng chỉ có không đến 4 năm thời gian sinh hài tử, không nói trung gian còn cần dưỡng thân thể thời gian, có thể sinh cũng chính là sinh 2 thai mà thôi. Thập niên 80 sau chính là sẽ thực hành kế hoạch hóa gia đình, Trần Viện Triều lại là tham gia quân ngũ. Càng thêm không có khả năng vì sinh hài tử trái pháp luật không phải sao. Kế hoạch hóa gia đình hạn chế đối mặt nhân viên chính phủ thời điểm càng thêm khắc nghiệt, rốt cuộc người nhà quê còn có thể chạy trốn tới trong núi sinh hài tử, nhân viên chính phủ như thế nào trốn? Phạt tiền. Vẫn là hủy hoại tiền đồ. Nếu đến đuổi ở kế hoạch hóa gia đình phía trước sinh nhiều một chút hài tử, Tô Lan cảm thấy chính mình cường hóa chính mình tử cung, cường hóa thân thể của mình tố chất, đến lúc đó hai thai cũng có thể sinh nhiều bào thai, đến lúc đó hài tử liền nhiều bái. Tô Lan không sợ chính mình mang không được hải tử, nàng tuy rằng không có 3 đầu 6 tay nhưng là nàng còn có dị năng cùng tinh thần lực, mang hải tử thời điểm sẽ nhẹ nhàng một chút. Hơn nữa nàng không tính toán tham gia thi đại học, sẽ không vào đại học, có thể bồi chính mình hài tử lớn lên, cho nên Tô Lan thực hy vọng chính mình có thể thắng nhiều một chút hài tử. Tô Lan ôm có thể ở kế hoạch hóa gia đình tiền sinh nhiều một chút hài tử mục đích, nỗ lực mà ở cường hóa chính mình sinh dục khí quan. Khâu Linh Ngọc trong bụng đều có một đôi song bào thai, nàng nếu hảo hảo tăng mạnh thân thể của mình, còn thừa dịp lúc này đầy thăm người thân thời điểm hảo hảo điều dưỡng Trần Viện Triều thân thể, như vậy kết hôn thời điểm Trần Viện Triều thân thể tố chất đuổi kịp, cha mẹ hai bên thân thể tố chất như vậy cường, khẳng định nộn củng cố hoài thượng nhiều bào thai đi. Kết quả liền ở nàng toàn tâm toàn ý mà rèn luyện thân thể thời điểm, nghe thấy được thùng xe bên ngoài động tĩnh. Tô Lan không có mở to mắt, đang ở rèn luyện thân thể tinh thần lực phân một sợi ra tới, xem xét bên ngoài tình huống. Hiện tại đã là rạng sáng 2 điểm tả hữu thời gian, cái này niên đại người đều thích ngủ sớm dậy sớm thời gian làm việc và nghỉ ngơi, cho nên lúc này đại gia tất cả đều ngủ say. Chính là Tô Lan lại thấy bên ngoài lén lút thân ảnh, vài người, nữ thần trong tay ôm nhìn như ngủ rồi trên thực tế lại là hôn mê hài tử, mà nam nhân còn lại là nâng hôn mê tuổi trẻ nữ nhân. Tô Lan hơi hơi nhíu mày, đây là nhân phiến tử mê choáng phụ nữ nhi đồng tính toán mang về bán. 103 xe lửa thượng nhân phiến tử. Tô Lan trước nay đều không có gặp được hơn người lái buồn, hảo đi nàng mà thế trước thời điểm trừ bỏ nhà mình huyện thành liền đi qua tỉnh lỵ thành thị mà thôi, vẫn là đi theo lão sư cùng đi, cho nên nàng không có gặp được quá mẹ mình. Mặt thế sau lúc đầu mọi người đều đang chạy trốn, sinh tồn, sau lại hơi chút yên ổn xuống dưới thời điểm nàng đã cường đại rồi, cũng không có gặp được quỷ lừa bán dân cư sự tình. Chính là Tô Lan lại từ rất nhiều văn hiến tư liệu, điện ảnh TV tư liệu, tin tức tư liệu cùng với tiểu thuyết nhìn thấy quá lừa bán dân cư sự tình. Tô Lan tưởng tượng không ra những cái đó bị lừa bán người tao ngộ như thế nào, chính là nàng lại rất sợ, mặt thế trước nàng sở dĩ như vậy chạch, cũng là sợ chính mình gặp được lừa bán dân cư nhân phiến tử. Kiếp trước mặt thế sau nàng đều không có gặp được quá, kết quả trọng sinh sau lần đầu tiên ra xa nhà, nàng thế nhưng liền đụng vào. Hơn nữa bọn buôn người đó mang theo 4-5 cái hài tử cùng với 3-4 tuổi trẻ nữ nhân đi còn không tính, còn có 2 cái nam nhân sở đến các nàng thùng xe, xem ra là theo dõi các nàng cái này thùng xe 3 cái tuổi trẻ cô nương. Lão Ngũ, ngươi đã điều tra xong. Cái kia thùng xe thật sự có 3 cái cô nương. Trong đó một cái thoạt nhìn khuôn mặt hàm hậu 40 tuổi tả hưu trung niên nam nhân đối bên người thoạt nhìn thực gầy ốm nam tử nói. Đã điều tra xong, ta ban ngày thời điểm đều ở quan sát. Cái kia kêu lão Ngũ nam nhân gật gật đầu nói, cái kia thùng xe có một đôi tỷ muội cùng một người tuổi trẻ cô nương, thoạt nhìn cũng đều là 17-18 tuổi tuổi tác. Kia đối tỷ muội rất nghèo, mua đồ vật ăn đều mua tố nhân bánh bao, liền đồ ăn đều không mua. Ta khi đó tránh ở bên ngoài nghe được mặt khác cái kia cô nương nói các nàng tỷ muội ăn chính là chính mình em rau ngâm. Cho nên nếu chúng ta mang đi này đối tỷ muội nói, không như vậy nhiều phiền toái, các nàng trong nhà không có năng lực đối phó chúng ta. Một cái khác thoạt nhìn là cái trong thành cô nương, nuông chiều từ bé, trong nhà giống như rất có tiền, còn ăn đến khởi thịt. Lão Ngũ ánh mắt tàn nhẫn mà nói. Trung niên nam nhân gật gật đầu nói, thực hiển nhiên bị Lão Ngũ thuyết phục, đối Lão Ngũ nói, đi, thừa dịp lúc này người đều ngủ rồi, chúng ta chạy nhanh đi đem các nàng cấp làm ra tới. Tốt nhị ca. Lão Ngũ gật gật đầu, nghe theo trung niên nam nhân nói, đi theo hắn phía sau hướng về Tô Lan các nàng thùng xe lại đây. Tô Lan nghe được hai người kia lái buôn đối thoại, cũng nhìn đến khác tuổi trẻ cô nương tuổi trẻ nữ nhân cùng những cái đó bị mê choáng mang đi hài tử, tâm tình thực không mỹ lệ. Tô Lan thực không cao hứng, tuy rằng nói nàng tam quan đã sớm oai, đã quên mất thấy việc nghĩa hăng hái làm là chuyện như thế nào, chính là làm nàng trơ mắt mà nhìn người khác bị lừa bán, nàng vẫn là khó chịu. Đặc biệt là những người này lái buôn còn đem chủ ý đánh tới nàng trên người, thật sự là làm Tô Lan phi thường không cao hứng. Tô Lan xốc lên chăn, trên mặt đống nhiên khấu thượng một cái mặt mũi hung tợn quỷ diện mặt nạ, nhảy xuống giường đệm. Tô Lan dùng tinh thần lực nhìn kia hai cái tráng niên nhân phiến tử tới gần, sau đó lắc mình đi ra ngoài, bởi vì xe lửa thượng ánh sáng không quá nhiều, Tô Lan đi ra ngoài thời điểm nhân phiến tử không có phát hiện nàng là từ đâu ra tới. Tô Lan trộm đi đến nhân phiến tử bên người, lấy ra một cái bình sứ mở ra cái nắp phóng tới nhân phiến tử cái mũi hạ, nhân phiến tử nháy mắt liền ngã xuống. Tô Lan trò cũ trọng thi mà đem hai cái sờ đến các nàng thùng xe nhân phiến tử cấp mê choáng sau, tìm điều dây thường đem hai người lái buôn cấp trói lại. Tô Lan lại vọt đến những cái đó chuẩn bị mang theo phụ nữ nhi đồng trốn đi nhân phiến tử, hơi hơi mị mắt, ngày mai buổi sáng thời điểm trở lại nào đó huyện thành nhà ga dừng xe, những người này lái buôn sớm như vậy ra tay khẳng định là sẽ vào ngày mai buổi sáng thời điểm xuống xe. Tô Lan nhanh chóng mà đem vài người lái buôn cấp đánh vựng, mê choáng, đem nhân phiến tử tất cả đều bó lên, sau đó xem xét hôn mê chúng phụ nữ nhi đồng có hay không thu được cái gì thương tổn. Tô Lan xem phụ nữ nhi đồng không có gì quá lớn thương tổn sau, cũng liền không có giải bọn họ trên người dược. Tô Lan xem xét phụ nữ nhi đồng tình huống, phát hiện không có gì vấn đề lớn sau, quay đầu nhìn đã bị bó lên nhân phiến tử, đi đến nhân phiến tử trước mặt cho bọn hắn rót hạ chân ngôn dược tê sau, liền vội vàng đi gõ khai xe lửa thừa vụ trưởng cùng nhân viên bảo vệ môn. Tô Lan không có làm nhân phiến tử thấy rõ ràng chính mình tướng mạo, cũng không có làm xe lửa nhân viên chính phủ nhìn đến chính mình tướng mạo. Nàng không cần anh hùng như vậy thanh danh tới phụ trợ chính mình, hơn nữa nhân phiến tử là rất lớn phạm tội tập thể, nàng không nghĩ bại lộ ở này đó phạm tội tập thể dưới. Nhân phiến tử tập thể tuy rằng lấy nàng không có cách nào, lại có thể lấy nàng thân thích bằng hưu xuống tay, nàng sẽ không làm như vậy nguy hiểm bại lộ ra tới. Sao lại thế này a? Gõ cái gì môn a? Thừa vụ trưởng cùng nhân viên bảo vệ nghe thấy động tĩnh, hùng hùng hổ hổ mà mở cửa ra tới. Mà Tô Lan rời đi thời điểm thậm chí nã một phát súng, không có đánh mặt khác địa phương mà là đánh cửa sổ xe, pha lê vỡ vụn, chính là cũng đem xe lửa thượng hành khách cấp đánh thức. A. Bị đánh thức các hành khách nhìn đến không biết sao lại thế này, chính là có người lại mắt sắc phát hiện ngã trên mặt đất nhân phiến tử nhóm. Mà những cái đó phụ nữ nhi đồng còn ở hôn mê chung, Tô Lan cũng không có đem các nàng cấp nâng dậy tới, bởi vì xe lửa thượng vị trí không có như vậy nhiều phong các nàng, chỉ có thể làm các nàng tiếp tục nằm ở lối đi nhỏ thượng. Trời ạ, là nhân phiến tử. Có người thấy bị bó thành đoàn nhân phiến tử trên người dán một chừng giấy, mặt trên nói mấy người này đều là nhân phiến tử, mà mặt khác không có trói lại phụ nữ nhi đồng đều là bị quải, tức khắc đều sợ hãi lên. Các hành khách rối loạn lên, thừa vụ trưởng cùng thừa vụ nhân viên bảo vệ tất cả đều lại đây, xử lý chuyện này. Mà bắt được nhân phiến tử giải cứu phụ nữ nhi đồng Tô Lan lại ẩn sâu công cùng danh, đã sớm nằm ở chính mình giường đệm thượng đắp chăn nhắm mắt lại, ngụy trang thành chính mình trước nay đều không có đi ra ngoài bộ dáng. Này hơn phân nửa đêm bắt được nhân phiến tử, những cái đó bị mê choáng phụ nữ nhi đồng cũng bị xe lửa thượng bác sĩ cấp đánh thức. Bởi vì này động tĩnh rất lớn, bắt được nhân phiến tử không phải một cái hai cái mà là 10 cái, có nam có nữ, có tuổi trẻ cũng có trung niên, đây chính là phi thường nghiêm trọng. Những người này lái buôn bị nhân viên bảo vệ mang đi, bởi vì bọn họ bị mê choáng sau lại uống xong chân ngôn dược tề, cho nên thẩm vấn thời điểm cho nhau phản cắn thời điểm đem bọn họ sau lưng sự tình bại lộ không ít. Những người này lái buôn có rất nhiều bên ngoài, chính là cái kia vốn dĩ muốn bắt Tô Lan các nàng trung niên nhân lái buôn chính là coi như là bên trong nhân viên, hắn biết đến đồ vật thật đúng là không ít. Hơn nữa cái này trung niên nam nhân ý chí lực vẫn là rất mạnh, ở chấn dược dược tề dưới tác dụng thế nhưng còn chịu đựng được không có cùng người khác giống nhau bị sở hữu chính mình biết đến tin tức tất cả đều nói ra. Chính là trung niên nam nhân chính mình một người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng vô dụng, hắn nói ra đại bộ phận sự tình. Mà những người khác còn lại là đem chính mình biết đến tất cả đều cấp nói. Nhân viên bảo vệ nhóm tất cả đều đối những người này lái buôn khẩu cung không rét mà run, thừa vụ trưởng còn gọi điện thoại thông chi tiếp theo trạm trạm điểm cùng với cảnh sát, làm cho bọn họ theo tin tức đem tiếp theo trạm tiếp ứng nhân phiến tử cấp bắt lại. Nhân viên bảo vệ nhóm ở biết nhân phiến tử nhóm tiếp theo trạm liền phải đem hàng hóa cấp vận sau khi rời khỏi đây, thực may mắn sớm một chút đem người cấp bắt lấy, bằng không lại có bao nhiêu người rơi vào nhân phiến tử độc thủ. 104 xe lửa thượng anh hùng, thân xuân vui sướng. Xe lửa thượng nhân viên bảo vệ bên trong cũng không phải tất cả đều là tốt, rốt cuộc nhân phiến tử có thể ở xe lửa trên dưới tay, khẳng định là có nội ứng. Cái kia nhân viên bảo vệ vốn dĩ tính toán đào tẩu, chính là ở chân ngôn dược tề dưới tác dụng, hắn thực mau mà bị cung ra tới. Mặt khác nhân viên bảo vệ rất là kinh ngạc chính mình đồng sự thế nhưng cũng là nhân phiến tử đồng lõa, ở cùng tiếp theo trạm lãnh đạo nhóm báo cáo thời điểm cũng cường điệu thuyết minh cái này tình huống. Nhân phiến tử như thế càn rỡ, khẳng định là bên trong có người tiếp ứng, có người trợ giúp bọn họ mới có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Lúc này đây bắt giữ nhân phiến tử hành động không chỉ có bình thường cảnh sát, còn có tiếp theo trạm phụ cận bộ đội nơi dừng chân quân nhân đi theo cùng nhau hành động. Nhân viên bảo vệ nhóm thẩm vấn nhân phiến tử, bên kia cảnh sát cùng quân đội phụ trách bao vây tiêu trừ, sau đó đào ra tin tức càng nhiều, bọn họ muốn đả kích phạm vi lại càng lớn, náo loạn rất lớn. Lúc này đây nhân phiến tử quét sạch hành động nháo đến phi thường đại. Không chỉ là vang chấn Đông Bắc Tam tỉnh, còn kinh động cả nước phạm vi. Bởi vì nhân phiến tử tập đoàn phi thường khổng lồ, không chỉ là Đông Bắc Tam tỉnh có, địa phương khác cũng là có, cho nên lúc này đây bao vây tiêu trừ phi thường thật lớn. Tuy rằng nói còn có chút cá lọt lưới, chính là lại cũng đả kích một cái khổng lồ phạm tội tập thể. Chính là lúc này đây án kiện sở hữu tham dự nhân viên đều không rõ ràng lắm, lần này án kiện nguyên nhân gây ra, chỉ là bởi vì nào đó bị đánh chú ý người khó chịu. Không nghĩ có người ở chính mình trước mặt bị quải mà thôi. Làm án kiện lúc đầu xe lửa thừa vụ nhân viên cùng nhân viên bảo vệ nhóm đều rất tò mò đến tuột cùng là vị nào anh hùng hỗ trợ, chính là nhân gia lăng là trước nay đều không có lộ diện, học lôi phong làm tốt sự. Này đó rất nhiều người đều không nghĩ ra, chính là xe lửa thượng lúc này còn không có nháo như vậy đại, kia đều là lời phía sau. Những cái đó bị mê choáng phụ nữ nhi đồng bị bác sĩ đánh thức, còn không có hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm, bị xe lửa thượng tình huống đánh thức thân nhân liền phát hiện các nàng không thấy sự tình. Các thân nhân sôi nổi chạy đến bên này, những cái đó mâu thân hoặc là nãi nãi ôm nhà mình tôn tử khóc cái không ngừng, biên hùng hùng hổ hổ mà nguyền rủa những cái đó thiên sát nhân phiến tử. Mà những cái đó tuổi trẻ nữ nhân thân nhân còn lại là bình tĩnh rất nhiều, bọn họ tâm tình thực phức tạp, những cái đó bị giải cứu tuổi trẻ nữ nhân tâm tình cũng thực phức tạp. Nếu các nàng bị mang ra xe lửa, mất tích mấy ngày lại bị giải cứu nói, các nàng thanh danh sẽ là bị hao tổn, các nàng người nhà cũng sẽ không thật sự coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, ngược lại cảm thấy các nàng đều không trong sạch. Tuổi trẻ các nữ nhân đều thực may mắn, thực cảm kích vị kia anh hùng vô danh giải quyết, nếu không các nàng cả đời liền hủy. Hôm nay buổi tối xe lửa thượng lộn xộn, cùng Tô Lan các nàng cùng thùng xe lâm mưa thu bị cái cỏ ồn ào hoàn cảnh cấp đánh thức, vốn đang tính toán mắng to một hồi, kết quả liền nghe thấy được có người nói nhân phiến tử. Lâm mưa thu trừng lớn đôi mắt mà tiến đến nhà mình mẫu thân bên người, lòng còn sợ hai nói, mẹ, thật sự có nhân phiến tử ở xe lửa thượng. Lâm mưa thu đều mau khóc, nàng đây cũng là lần đầu tiên đi theo mụ mụ cùng đi thăm người thân nhà mình đại ca, cũng là lần đầu tiên ngồi xe lửa, lần đầu tiên ra xa nhà. Nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng gặp được nhân phiến tử, thiếu chút nữa bị dọa khóc. Nếu nhân phiến tử không có bị bắt được nói, nhân phiến tử có phải hay không cũng sẽ đem nàng cấp quải. Không có việc gì không có việc gì, nhân phiến tử đều bị anh hùng vô danh cấp bắt được, không thể lại hại người. Lâm mụ mụ đau lòng mà an ủi nhà mình nữ nhi nói. Kỳ thật Lâm mụ mụ cũng là lòng còn sợ hãi, nàng nghe được bên ngoài có người nói dịu hai người lái buôn là ở các nàng thùng xe phụ cận. Nàng liền hoài nghi bọn buôn người đó có phải hay không vốn dĩ tính toán đem nhà mình nữ nhi cũng mang đi. Lâm mụ mụ rất là nghĩ mà sợ, may mắn có cái anh hùng vô danh đem nhân phiến tử cấp bắt được, nếu không nói nhà mình nữ nhi. Nàng không dám tưởng tượng. Tô Mai cũng bị ồn ào đến từ minh tưởng trạng thái trung tỉnh táo lại, nghe thấy người khác đều đang nói nhân phiến tử sự tình, tức khắc sắc mặt cũng biến trắng. Thì Tô Mai sợ hãi mà kêu gọi nhà mình tỉ tỉ nói. Ân. Tô Lan từ thượng phô xuống dưới. Xúc đến Tô Mai bên người làm nàng dựa vào, trấn an nàng cảm xúc. Kỳ thật Tô Lan thực không thói quen cùng người khác ngủ, càng thêm không thích cùng người khác có cái gì tứ chi tiếp xúc. Trừ bỏ nàng tán thành, cũng chính là nàng nam nhân ở ngoài, nàng căn bản là không thích cùng người khác có cái gì tứ chi tiếp xúc, liền chính mình thân nhân đều không quá thích. Đương nhiên Tô Lan nhất không thích vẫn là không muốn cùng người khác ngủ một cái giường, ở trên giường tứ chi tiếp xúc càng thêm làm nàng chịu không nổi. Trước kia đi học thời điểm Tô Lan đồng học cũng tính toán cùng nàng ngủ một cái giường, chính là Tô Lan cùng vị kia đồng học ngủ một cái giường thời điểm, kia quả thực chính là dán tường ngủ, căn bản là không thói quen dán chính mình đồng học. Lúc này bị Tô Mai gắt gao mà ôm lấy, Tô Lan thực không thói quen, chính là nghĩ đến Tô Mai đến nỗi 15 tuổi, vẫn là cái tuổi dậy thì tiểu cô nương, nhát gan, nàng cũng liền thông cảm nàng. Tỷ, thật sự có nhân phiến tử a? Tô Mai lòng còn sợ hãi hạ giọng hỏi Tô Lan nói. May mắn có anh hùng vô danh bắt được nhân phiến tử, bằng không bọn họ sẽ đem chúng ta cũng bắt đi đi. Không có việc gì, đều đi qua, nhân phiến tử đều bị bắt được. Tô Lan an ủi mà vỗ vô nhà mình muội muội bả vai nói. Tỷ, cái kia anh hùng vô danh, có phải hay không ngươi? Tô Mai tò mò hỏi, chẳng qua nàng hỏi cái này lời nói thời điểm, đệ thấp thanh âm, chỉ có nàng cùng Tô Lan nghe thấy. Tưởng cái gì đâu? Ngươi tỷ ta nhưng không có cái kia bản lĩnh. Tô Lan buồn cười mà vỗ vỗ Tô Mai đầu, cười nhạo nàng ý nghĩ kỳ lạ. Đó là tỷ. Ngươi như vậy lợi hại. Tô Mai nói. Ta cũng chỉ là hơi chút lợi hại điểm, nhân ra có thể đem nhân phiến tử bắt lấy, kia mới là thật sự lợi hại. Tô Lan sau khi nói xong, nói sang chuyện khác nói. Hảo, chúng ta nên may mắn nhân phiến tử bị bắt được, ngươi còn muốn ngủ sao? Không ngủ nói ngày mai tinh thần không tốt. Ngủ. Tô Mai gật đầu, tâm đại nàng bị tỷ tỷ nói sang chuyện khác sau cũng không dối dám. Nhắm mắt lại liền phải ngủ. Tô Lan nhìn Tô Mai ngủ rồi, cho nàng ngửi một ít an thần hương sau, liền trở lại chính mình giường đệm thượng, tiếp tục nhắm mắt lại minh tưởng. Bên ngoài sôi nổi hỗn loạn nàng đều mặc kệ, dù sao nàng đã đem nhân phiến tử cấp bắt được, những người đó cũng không có bị bắt cóc bán đi, nàng đã làm được chính mình có thể làm sự tình, không thẹn với lương tâm thì tốt rồi. Trong xe Tô Gia tỷ muội ngủ rồi, Lâm Mưa Thu vốn đang sợ hai đến ngủ không được, kết quả thấy Tô Gia tỷ muội đều ngủ lúc sau. Tức giận bất bình mà oán giận nói ngao, quả nhiên là đồ quê mùa, lại là như vậy tâm đại. Hảo Mưa Thu, ngươi cũng chạy nhanh ngủ đi, nhân phiến tử bị bắt được, an toàn, ngươi có thể ngủ, bằng không ngày mai không tinh thần. Lâm mụ mụ trấn an nhà mình nữ nhi nói. Hừ. Lâm Mưa Thu trong lòng sợ hãi đều bị ghen ghét hai chị em tâm tình cấp che giấu, thở phì phì đắp lên chăn ngủ. Lâm mụ mụ nhìn xem nữ nhi, lại nhìn xem đối diện kia đối tỉ muội, hơi hơi nhíu mày. 105 tới. Này hai chị em tuy rằng thoạt nhìn rất nghèo, chính là các nàng hành lý không ít, các nàng ăn mặc tuy rằng thực mộc mạc nhưng là lại lớn lên thực hảo, làn da cũng thực hảo, khí chất cũng không tồi. Người như vậy thật là ở nông thôn cô nương sao? Thật là nữ nhi trong miệng đổ quê mùa sao? Hơn nữa này đối hai chị em, đặc biệt là cái kia làm tỉ tỉ, ở gia nhân phiến tử sự tình sau, còn có thể đủ như thế bình tĩnh trấn an chính mình muội muội, có thể thấy được không phải cái gì đơn giản nhân vật. Lâm mụ mụ tuy rằng những năm gần đây ở công tác thượng không có quá lớn xông ra thành tựu, cũng chỉ là viên chức nhỏ, chính là nàng lại gian nhiều không ít người, xem người nhãn lực vẫn phải có. Chỉ là nàng lại nhìn không thấu này đối tỉ muội, đặc biệt là cái kia làm tỉ tỉ, nàng nhìn không thấu. Trong xe an tĩnh lại, chính là bên ngoài lại vẫn là lộn xộn. Thiếu chút nữa bị quải tuổi trẻ nữ nhân cùng bọn nhỏ thân nhân đều còn trong lòng có thừa giật mình mà ôm nhà mình hài tử khóc, còn đối nhân phiến tử hùng hùng hổ hổ mà nguyền rủa nhân phiến tử tổ tông 18 đại. Mà mặt khác hành khách cũng nghị luận sôi nổi, rõ ràng thấy nhân phiến tử lừa bán dân cư trường hợp, này đó hành khách vẫn là thực kích động. Đặc biệt là những người này lái buôn đều bị anh hùng vô danh cấp bắt được, ngăn chặn nhân phiến tử lừa bán phụ nữ nhi đồng hành vi, mọi người đều đối cái này anh hùng vô danh rất tò mò. Học Lôi Phong làm tốt sự không lưu danh, thật là thời đại này điển phạm A, mọi người đều đối cái này anh hùng vô danh phi thường có hảo cảm, thực sùng bái. Mà bên kia, bao vây tiếu trừ nhân phiến tử phạm tội tập thể hành động cũng hừng hực khí thế mà tiến hành, tìm hiểu nguồn gốc mà, phá hủy kéo dài qua 11-12 cái tỉnh lừa bán dân cư phạm tội tập thể. Lúc này đây án kiện tiến hành rồi hơn phân nửa tháng mới kết thúc, vừa mới khai năm liền phát sinh chuyện như vậy, mọi người đều nói năm nay là cái hảo năm, bởi vì phá đại án tử, dự triệu năm đầu thuận lợi. Mà Tô Lan đám người cũng đã tới Trần Viện Triều cùng Tô Bách bộ đội đóng quân huyện thành ga tàu hỏa. Sơ 10 buổi sáng, xe lửa tới Trần Viện Triều bọn họ bộ đội nơi dừng chân huyện thành nhà ga, Tô Lan cùng Tô Mai đều đang chờ những người khác trước xuống xe. Trần Viện Triều cùng Tô Bách hôm nay đều chuyên môn xin nghỉ lại đây tiếp người, bọn họ cũng biết Tô Lan cùng Tô Mai xe lửa cấp lớp đã các nàng nơi thùng xe, rốt cuộc vé xe lửa vẫn là bọn họ chính mình tìm người mua. Trần Viện Triều cùng Tô Bách lên xe tìm Tô Lan các nàng, tiêu phí không ít thời gian mới tìm được như cũ vững vàng mà ngồi trên vị trí Tô Lan hai chị em. Tức phụ. Trần Viện Triều trong mắt chỉ nhìn thấy nhà mình tức phụ thân ảnh, liền một bên cô em vợ đều đương không tồn tại dường như, ở nhìn thấy Tô Lan thời điểm liền trực tiếp vọt tới nàng bên người, gắt gao mà ôm lấy nàng. Đi theo Trần Viện Triều phía sau đại cứu ca Tô Bách thực khó chịu Trần Viện Triều ôm muội muội bộ dáng, chính là hắn lại nhớ rõ nhà mình muội muội đã là người ta vị hôn thê, hắn không có lập trường ngăn cản nhân gia vị hôn phu thê thân cận. Tô Bách đi đến Tô Mai bên người, túi đầu ôn nhu hỏi, trên đường không gặp được chuyện gì đi. Có hay không rất mệt? Tô Mai đôi mắt sáng long lanh nhìn nhà mình đại ca lắc đầu, hai năm không thấy nàng càng thêm mà tưởng niệm nhà mình đại ca. Vậy là tốt rồi. Tô Bách xoa xoa tiểu muội đầu, sau đó nhìn về phía bên kia còn ôm chặt lấy nhà mình muội muội Trần Viện Triều nói, Trần Liên Trường, chạy nhanh hỗ trợ dọn đồ vật xuống xe, trong chốc lát khác hành khách nên lên đây. Trần Viện Triều nghe thấy đại cứu ca nói, lại nhìn về phía trong lòng ngực bảo bối tức phụ, chỉ có thể lưu luyến không rời mà buông ra ôm tức phụ tay, cười hỏi, tức phụ, yêu cầu ta làm cái gì? Đem mấy thứ này đều dọn đi xuống, này đó đều là tiểu mai ướp rau ngâm gì đó, đều là chai lọ vại bình, các ngươi dọn thời điểm cẩn thận một chút. Tô Lan cũng không khách khí, trực tiếp chỉ huy nói, tốt tức phụ. Trần Viện Triều nghe lời mà đem những cái đó trang chai lọ vại bình hành lý cấp dọn xuống xe, Tô Bách cũng hỗ trợ. Còn có Tô Lan cùng Tô Mai trên tay cũng dọn một ít, bốn người thực nhẹ nhàng liền đem các nàng mang đến hành lý dùng một lần dọn đi xuống. Trần Viện Triều cùng Tô Bách trực tiếp đem đồ vật dọn đến trên xe, bọn họ ra tới thời điểm bởi vì suy xét đến Tô Lan các nàng sẽ mang rất nhiều đồ vật, cho nên Trần Viện Triều liền trực tiếp xin một chiếc xe ra tới. Trần Viện Triều cùng Tô Bách đem đồ vật tất cả đều phóng tới trong xe, lại xoay người hỗ trợ đem Tô Lan cùng Tô Mai trên tay đồ vật tất cả đều bỏ vào đi. Trần Viện Triều nhịn không được oán giận nói, các ngươi tới liền tới rồi như thế nào còn mang nhiều như vậy đồ vật. Trên đường không thoải mái đi. Về sau không cần mang nhiều như vậy đồ vật, chúng ta bên này cái gì đều có. Tô Lan lắc đầu nói, chúng ta cũng không có thực vất vả. Lên xe thời điểm là ta ba còn có Trần Đại ca Trần Nhị ca hỗ trợ, này không đến đứng các ngươi liền tới tiếp chúng ta sao. Cho nên chúng ta đều không vất vả. Đúng vậy, chúng ta cũng chưa cái gì bị liên lụy. Tô Mai cũng đi theo nói, sau đó tiến đến Tô Bách bên người vãn trụ Tô Bách cánh tay nói, đại ca, ta rất nhớ ngươi à, ngươi có hay không tưởng ta à? Tô Bách mỉm cười nhìn rúc vào chính mình bên người Tiểu Mai, cười đến thực vui vẻ nói, đương nhiên tưởng các ngươi, chỉ là ta phân không khai thân về nhà. Tô Bách vừa mới tham gia quân ngũ không lâu đã bị mang đi quân y dược viện đi theo ngoại khoa chuyên gia học tập ngoại khoa y y thuật, nay không đến 2 năm thời gian hắn căn bản là không có đến xuất sư thời gian, mỗi ngày yêu cầu đi theo lão sư bên người học tập, hắn căn bản là không có thời gian về nhà thăm người thân. Hơn nữa có chút tham gia quân ngũ đều là thật nhiều năm đều không có hồi quá một lần ra, liền tỷ như Trần Viện Triều cũng là tham gia quân ngũ 10 năm, cũng là tới rồi giải quyết nhân sinh đại sự thời điểm mới có thời gian về nhà một chuyến, hắn cái này tiểu binh cũng chỉ có thể chậm rãi ngao. Hào đại cứu ca, muốn hồi lâu chúng ta đến trước lên xe, bên ngoài quái lãnh. Trần Viện Triều làm nhà mình tức phụ ngồi vào trên ghế phụ sau, đối còn đứng ở bên ngoài đại cứu tử cô em vợ hô. Liền tới. Tô Bách nghe thấy Trần Viện Triều thanh âm sau, cũng mở cửa xe làm nhà mình muội muội lên xe, hắn cũng đi theo ngồi ở ghế sau, làm Trần Viện Triều cùng Tô Lan ngồi ở ghế điều khiển cùng ghế phụ. Bọn người lên xe sau, Trần Viện Triều liền khai xe, xe xử sau khi rời khỏi đây Trần Viện Triều liền có tâm tình cùng nhà mình tức phụ nói chuyện tán gẫu. Tức phụ, ngươi trong khoảng thời gian này được không? Trong nhà thế nào? Trần Viện Triều biên nghiêm túc lái xe, biên hướng bên người Tô Lan hỏi. Ta đương nhiên không có việc gì, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều dậy sớm luyện võ, sau đó liền ngao chế thuốc mở chế tác thuốc viên, hoặc là liền ra cửa đánh đi săn, không có gì đặc biệt. Tô Lan mỉm cười trả lời nói. Trong nhà cũng khá tốt, đại gia đại nương thân thể còn thực hảo, hơn nữa ta thường xuyên làm chút thuốc viên cho bọn hắn điều trị thân thể, bọn họ thân thể thực khỏe mạnh. Tiêu Kiêu cũng thực hảo, Trần Đại ca Trần Nhị ca bọn họ vẫn là giống nhau, cũng không ra cái gì vấn đề. Linh Ngọc trong bụng kia song bảo thai hai cũng càng ngày càng tốt, dự tính lại quá hơn 2 tháng liền có thể sinh. Trần Viện Triều an tĩnh nghe nhà mình tức phụ tự thuật, Tô Bách đối với Trần Viện Triều cái hốt trợn trắng mắt, sau đó chính mình xoay người dò hỏi Tô Mai trong nhà tình huống. Tô Mai đương nhiên rất vui lòng nói cho nhà mình đại ca trong nhà hiện tại thế nào, tâm tình tốt lắm đem nhà mình trong khoảng thời gian này biến hóa cấp nhất nhất nói ra. 106 thăm người thân tới. Tô Bách hơi hơi như mày, nghe nhà mình muội muội nói, cảm thấy trong nhà có mẫu thân cùng không mẫu thân ở tuy rằng vẫn là có khác biệt, nhưng là không có mẫu thân ở trong nhà nhật tử càng tốt qua. Tô Bách hơi hơi như mày, Tô Mai nhìn đến nhà mình đại ca như vậy, thật cẩn thận mà nhìn về phía ngồi ở chính mình phía trước tỷ tỷ. Sau đó để sát vào nhà mình đại ca thấp giọng hỏi nói, đại ca, ngươi có phải hay không luyến tiếc mụ mụ a? Bởi vì ba ba cùng mụ mụ ly hôn, ngươi sinh ba ba khí. Tô Bách nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía nhà mình tiểu muội thật cẩn thận mà bộ dáng, hơi hơi câu môi lắc đầu, chỉ là hắn khỏe môi mỉm cười có chút khổ, giải thích nói, không có, ta biết mụ mụ đây là gieo gió gặt bão. Tuy rằng mụ mụ từ nhỏ liền đối hắn hảo, đối bọn muội muội không tốt, bất công rất nghiêm trọng. Chính là hắn không có khả năng bởi vì mụ mụ đối hắn hảo, liền yêu cầu bọn muội muội cũng đối mụ mụ cùng hắn giống nhau tôn kính hiếu thuận. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, lấy tâm đổi tâm mới là tốt nhất ở chung chi đạo, mà mụ mụ trước nay đều không có đối muội muội các nàng thật tốt quá, hắn như thế nào có thể yêu cầu bọn muội muội không hề khúc mắc mà hồi báo mẫu thân. Đừng lo lắng, ta không có trách các ngươi ý tứ. Mẹ tuy rằng rất tốt với ta, nhưng là đối với các ngươi hai chị em lại không có thật tốt. Hiện tại tách ra các ngươi không nghĩ thân cận nàng không quan hệ, nàng đối ta hảo ta hồi báo cho nàng là đủ rồi, ta sẽ không yêu cầu các ngươi cùng ta giống nhau. Tô Bách nói lời này không chỉ là nói cho Tô Mai nghe, vẫn là nói cho Tô Lan nghe. Tô Lan nghe xong Tô Bách nói sau hơi hơi cầu môi, nàng cái này tiện nghi ca ca tuy rằng thoạt nhìn sang sảng thả ôn nhu, nhưng là trên thực tế cũng là cái thực minh lý lẽ, tản quang ân chính thanh niên. Hắn không có khả năng bởi vì mẫu thân đối muội muội không tốt, sau đó liền làm lơ mẫu thân từ nhỏ đối hắn hảo mà đối mẫu thân cựu thị. Nếu thật là nói như vậy, Tô Bách còn không bằng cái loại này nhân cha, Bạch Nhãn Lang. Rốt cuộc Lan Quế Vân tuy rằng không có đối Tô Lan cùng Tô Mai thật tốt, chính là đối Tô Bách kia chính là đảo tim đảo phổi tốt. Tô Lan cũng sẽ không ngăn cản Tô Bách đối Lan Quế Vân hiếu thuận, chỉ cần Tô Bách sẽ không bởi vì Lan Quế Vân mà làm hại chính mình cùng hắn gia đình không yên ổn, nàng đều sẽ không để ý Tô Bách đối Lan Quế Vân thật tốt nhiều hiếu thuận. Trần Viện Triều cũng nhìn về phía nhà mình tức phụ, thấy nàng câu môi mỉm cười bộ dáng cũng đi theo tâm tình hảo rất nhiều. Hắn cũng biết Tô ra gấp mắt, vốn đang cảm thấy Tô Bách nếu xem không khai đối nhà mình tức phụ cũng cựu thị, hoặc là vô điều kiện đứng ở mọi mọi bên này cựu thị mâu thân nói, hắn tức phụ sẽ không vui. Không nghĩ tới Tô Bách nhưng thật ra rất nghi thoáng, nhà mình tức phụ tâm tình cũng thực hảo. Ở Trần Viện Triều trong lòng, tức phụ tâm tình hảo hắn cũng vui vẻ. Dọc theo đường đi đại gia nói chuyện phiếm không nhiều lắm nhưng là không khí thực hòa hợp. Huynh muội ba người cũng bước lại 2 năm không thấy hơn nữa trong nhà cha mẹ còn bởi vì Tô Lan nguyên nhân mà ly hôn ngăn cách. Tới bộ đội đóng quân mà thời điểm đã là buổi sáng 8 giờ nhiều mau 9 giờ thời gian, đại gia bụng đều đói bụng. Xuống xe thời điểm quên ăn bữa sáng, các ngươi nơi này có nấu cơm địa phương sao? Tô Lan nhìn về phía Trần Viện Triều hỏi. Ta nơi đó có, ta vừa mới xin đơn người ký túc xá, có một cái phòng bếp. Trần Viện Triều trả lời nói. Vậy là tốt rồi, trong chốc lát chúng ta đơn giản làm điểm ăn. Tô Lan gật gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Tô Mai nói, quả mơ, vất vả ngươi trong chốc lát, đến nhanh lên làm điểm ăn lót lót bụng. Tốt. Tô Mai gật gật đầu đáp ứng xuống dưới, thật cao hứng bộ dáng, bởi vì nhà mình tỉ tỉ mỗi lần lấy ra tới nguyên liệu nấu ăn đều phi thường hảo, làm nàng có thể ăn đến rất nhiều mỹ thực. Tô Lan mỉm cười nhìn Tô Mai, lại quay đầu lại nhìn về phía Trần Viện Triều, lộ ra một mạt ấm áp tươi cười. Chiếc xe tới bộ đội nơi dừng chân thời điểm, nghe nói hôm nay Trần Viện Triều vị hôn thê cũng chính là Tô Bách Muội Muội muốn tới tin tức sau, bộ đội rất nhiều người đều phi thường chú ý. Ai, các ngươi nói Trần Liền lớn lên vị hôn thê có phải hay không thật sự giống bọn họ nói như vậy lợi hại a? An Tết sau liền lập tức thăng chức thành chính Liền lớn lên Trần Viện Triều, mọi người xưng hô hắn Trần Liền lớn lên thời điểm, không cần lại thêm phó cái này tự, không cần kêu Trần Phó Liên trưởng mà là trực tiếp kêu Trần Liền dài quá. Nghe nói Trần Liền lớn lên vị hôn thê thật xinh đẹp. Thiệt hay giả? Có thể có Đoàn Văn Công từ đình đình đẹp. Hẳn là thật sự đi. Rốt cuộc Trần Liền lớn lên vị hôn thê là Tô bác sĩ muội muội, ngươi không nhìn thấy Tô bác sĩ thật đẹp à? Thân là Tô bác sĩ muội muội, có thể khó coi sao? Rốt cuộc đều là một cái cha mẹ sinh. Đẹp hay không không tính cái gì, ta chính là muốn biết Trần Liền lớn lên vị hôn thê có phải hay không thật sự nghiên cứu ra như vậy nhiều lợi hại phương thuốc à? Đúng vậy. Những cái đó công nghiệp quân sự xưởng dược hiện tại đang ở bán dược đều là Tô bác sĩ muội muội nghiên cứu ra tới. Không phải Tô bác sĩ trong nhà trưởng bối nghiên cứu ra tới. Hẳn là cũng là thật sự đi. Tô bác sĩ trưởng bối nhiều năm như vậy không nghiên cứu ra tới, không có khả năng hiện tại lúc này nghiên cứu xuất hiện đi. Còn không thể làm nhân ra nghiên cứu nhiều năm, gần nhất mới nghiên cứu ra tới. Hẳn là không có khả năng, không có khả năng là Tô bác sĩ trong nhà trưởng bối nghiên cứu ra tới. Đều là một cái trong nhà ra tới. Bọn họ tổng không thể chính mình cực cực khổ khổ nghiên cứu mười mấy 20 năm, nghiên cứu ra tới sau không nói là chính mình nghiên cứu ngược lại là cái 18 tuổi tiểu cô nương nghiên cứu đi. Đúng vậy, đều là một cái trong nhà, bọn họ chính mình nói là chính mình nghiên cứu thực rõ ràng so nói là 18 tuổi nữ nhi nghiên cứu càng làm cho người tin tưởng đi. Chính là nhân gia lăng là nói là 18 tuổi cô nương nghiên cứu. Phía trước cái kia với cười cười còn nói Tô bác sĩ muội muội không đọc quá thư, chữ to không biết một cái. Nàng có phải hay không đối ở nông thôn có cái gì hiểu lầm? Nhân gia Tô bác sĩ cũng là cao trung tốt nghiệp cao tài sinh, bởi vì hiện tại không có thi đại học, cũng không muốn lấy cái kia đại học công nông binh danh ngạch cho nên trực tiếp tham gia quân ngũ. Tô bác sĩ tham gia quân ngũ về sau lại chuyển tới quân y y viện, đi theo chúng ta quân y y viện nổi tiếng nhất ngoại khoa chuyên gia Chu bác sĩ học y. Như vậy thông minh thả có bản lĩnh ca ca, hắn muội muội không có khả năng là cái thất học đi. Nhân gia ở nông thôn cũng có cấp khuê nữ đi học. Chúng ta bên kia còn có ở nông thôn nha đầu niệm cao trung, còn có thậm chí thượng đại học. Nhân gia Tô bác sĩ muội muội chính là sơ trung tốt nghiệp, hơn nữa Tô bác sĩ muội muội từ nhỏ đi theo gia gia cùng phụ thân học y y, nói như thế nào đều không thể không biết chữ. Thật là hảo mệnh à, đồng dạng đều là người, nhìn xem nhân gia lớn lên hảo, trong nhà tình huống cũng hảo, chính mình còn có bản lĩnh, người như vậy như thế nào liền như vậy làm nhân đố kỵ đâu. Đúng vậy đúng vậy. Nghe nói hôm nay Trần Liền Trường cùng Tô bác sĩ đều đi ra ngoài tiếp người, không biết Tô bác sĩ muội muội có phải hay không thật sự lớn lên như vậy đẹp. Trần Liền Trường từ nghe hắn vị hôn thê nói muốn tới thăm người thân sau liền đặc biệt hưng phấn a, ngày hôm qua đều lôi kéo nhà của chúng ta láo Triệu nháo cái không ngừng. Ha ha ha, cũng là có thể lý giải sao, còn không có kết hôn nhưng là có đối tượng tuổi trẻ tiểu tử đều là cái dạng này. Ha ha ha ha, không nghĩ tới Trần Liền Trường cũng là loại này bao đầu tiểu tử a. Lúc trước còn tưởng rằng hắn không phải loại người này a. Một không phải thật sự tới rồi. Trần Liên Trường trước kia đối nữ đồng chí đều không lưu tình, chúng ta nói Trần Liên Trường đối nữ đồng chí bất hữu thiện, chính là cẩn thận ngẫm lại nhân gia nói rất có đạo lý a, không thích nhân gia cô nương liền không cần cấp hy vọng, bằng không không phải chậm trễ nhân gia cô nương sao. Trần Liên Trường như vậy cách làm thật sự thực hảo, tổng so có chút người a, chính là thích treo người khác. Ai? Ngươi nói chính là ai? Còn có thể là ai a? Còn không phải là chúng ta bên này Đoàn Văn Công cái kia một cành hoa sao. Chúng ta bộ đội nhiều như vậy tiểu tử theo đuổi nàng, nàng lăng là không có nhà ra, nhưng là cũng không có minh xác cự tuyệt nhân ra tiểu tử, liền treo bọn họ. Đoàn Văn Công một cành hoa. Cái kia từ đình đình A. Nàng thật sự treo nhân ra tiểu tử A. Hừ hừ, đương nhiên là, hơn nữa ngươi biết nàng thích chính là ai sao. Biết nàng vì cái gì treo người khác không cho thống khoái sao. Sao lại thế này sao lại thế này. Ngươi nói một chút rõ ràng. Ta và các ngươi nói à, cái kia Từ Đình Đình khẳng định là thích Trần Liền lớn lên, bởi vì chúng ta bộ đội lớn lên tốt nhất chính là Trần Liền Trường, tiền đồ gì đó cũng sẽ không kém. Nàng thích Trần Liền Trường, đó là khẳng định. Nàng trước kia liền cùng chính mình bằng hưu nói qua, chúng ta bộ đội nữ đồng chí nàng lớn lên đẹp nhất, nam đồng chí là Trần Liền thật dài đến đẹp nhất, hai người vừa lúc là cái gì trời đất tạo nên một đôi. Ha ha, nhân gia Trần Liền Trường đều không mang theo cùng nàng ôn tồn nói chuyện hảo sao. Hơn nữa nhân gia Trần Liền Trường đều đã có vị hôn thê hảo sao. Ta còn nghe nói à, chúng ta đại niên 30 nhi ngày đó cái kia với cười cười cùng Lưu Thanh Nguyệt, cũng là ở Từ Đình Đình khuyến khích hạ, mới đối Trần Liền bề trên tâm. Lợi hại, cô nương này này bản lĩnh. Nhân gia Trần Liền Trường đều có vị hôn thê, nghe nói hôm nay Đoan Ngọ liền kết hôn, nàng lăng là vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lại là một cái tính toán phá hư gia đình người khác tiện nhân. Quân tẩu nhóm thực chán ghét loại này mơ ước người khác nam nhân cô nương, các nàng ngàn phòng vạn phòng, đương cái quân tẩu đều không dễ dàng, còn phải phòng tình địch, quả thực là chịu tội. Nơi dừng chân quân tẩu nhóm đối Tô Lan Phi thường tò mò, ngay cả tuổi trẻ độc thân các cô nương cũng rất tò mò, đến tột cùng là cái dạng gì người, mới có thể đem các nàng bộ đội tiền đồ vô lượng thả miệng vô cùng ngoan độc Trần Liền Trường cấp bắt lấy. Mà cái kia trong truyền thuyết Đoàn Văn Công một cành hoa Từ Đình Đình, đang nghe nói hôm nay Trần Viện Triều đi tiếp hắn vị hôn thê lúc sau sắc mặt liền vẫn luôn đều không tốt, lại cũng thực chờ mong muốn gặp cái này đoạt ở nàng phía trước đoạt đi rồi người mình thích nữ nhân đến tuột cùng là cái dạng gì người. Ở không sai biệt lắm toàn bộ nơi dừng chân người đều nhón chân mong chờ mong hạ, Trần Viện Triều bọn họ xe rốt cuộc xử vào bộ đội. Xe vừa mới dừng lại, sớm tại xe vừa mới tiến vào bộ đội sau liền truyền khắp toàn bộ nơi dừng chân, sau đó những người đó nghe tin lập tức hành động. Mọi người đều thực chờ mong mà đi tới Trần Viện Triều ký túc xá trước cửa. Trần Viện Triều cũng là suy xét đến trên xe hành lý cùng chai lọ vại bình rất nhiều, cho nên trực tiếp đem xe nghe được chính mình ký túc xá dưới lầu, cũng phương tiện bọn họ dọn đồ vật. Nha, Trần Liên Trường, đã trở lại. Trước kia là Trần Viện Triều cấp trên, lúc này cũng thăng chức thành phó doanh trưởng Lý Đông Minh cười ha hả mà tiến đến xa tiền cùng Trần Viện Triều chào hỏi nói. Lao Lý, hỗ trợ dọn đồ vật. Trần Viện Triều cũng bất hòa Lý Đông Minh khách khí. Trực tiếp làm hắn hỗ trợ dọn đồ vật. Hắc, ngươi này một mở miệng chính là làm ta giúp ngươi dọn đồ vật, ngươi đây là trực tiếp bắt lính đâu. Lý Đông Minh khó chịu mà trừng Trần Viện Triều nói. Nhanh lên. Trần Viện Triều trực tiếp mở cửa xuống xe, cho Lý Đông Minh một câu sau, liền chạy đến bên kia ghế phụ bên kia giúp nhà mình tức phụ mở cửa xe, đem tức phụ cấp nên xuống dưới. Tô Lan thực thuận theo mà từ trên xe nhảy xuống, vừa mới đứng ở trên mặt đất còn không có đứng vững đã bị Trần Viện Triều ôm vào trong lòng. Thả ra hỏa này không chỉ có ôm lấy nàng, còn biên đoán giận nói, xuống xe thời điểm cẩn thận một chút, như thế nào có thể đột nhiên nhảy xuống đâu. Chân trượt té ngã làm sao bây giờ? Tô Lan bị ôm vào trong ngực, mặt đối diện Trần Viện Triều ngực, nghe Trần Viện Triều đoán giận nói lúc sau nhịn không được đối với Trần Viện Triều ngực trợn trắng mắt. Ha ha, còn không phải là tìm lấy cơ ôm một cái nàng sao? Thế nhưng còn giáo hơn nàng. Nàng tuy rằng thân thủ không bằng trước kia, chính là cũng không đến mức sau xe đều chân hoặc té ngã a. Nha. Đây là đệ muội đi. Lý Đông Minh nhìn Trần Viện Triều trong lòng ngực thiếu nữ, không có thấy rõ ràng mặt, nhưng là nhìn thân hình vẫn là thực không tồi. Tô Lan nghe thấy Lý Đông Minh nói, trộm véo Trần Viện Triều eo, làm hắn chạy nhanh buông ra nàng. Trần Viện Triều khó chịu mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Đông Minh, sau đó lưu luyến mà buông ra Tô Lan, ngoài miệng còn không quên giáo huấn nói, về sau cẩn thận một chút, ngày mùa đông trên mặt đất kết băng, té ngã rất đau. Tô Lan ngẩng đầu nhìn Trần Viện Triều, lộ ra một mạt mỉm cười. Nhưng là Trần Viện Triều nhìn lại sinh sôi đánh cái dùng mình. Tức phụ tươi cười, như thế nào có điểm không thích hợp? Như thế nào cảm giác hảo lãnh? Chẳng lẽ là hắn hôm nay xuyên áo đông quá mỏng? Tô Lan không để ý tới Trần Viện Triều, xoay người đối Lý Đông Minh nói, ngươi hảo, ta kêu Tô Lan, là Trần Viện Triều vị hôn thê. Ngươi hảo Lý Đông Minh chạy nhanh cũng đi theo tự giới thiệu nói, ta là Lao Trần Phó Doanh trưởng Lý Đông Minh. Lý Doanh trưởng ngươi hảo, nhà của chúng ta Viện Triều mấy năm nay chịu ngài chiếu cố. Tô Lan lễ phép cảm tạ nói, nơi nào, tức phụ, cái gì kêu hắn chiếu cố ta a? Hắn mấy năm nay vẫn là ta chiếu cố đâu. Trần Viện Triều khó chịu phản bác nói, ân. Tô Lan mỉm cười nhìn về phía Trần Viện Triều, dùng ánh mắt nói cho hắn, nàng lời nói không cần phản bác. Tưởng ở tức phụ trong lòng không gì làm không được Trần Viện Triều. Tỷ, đi theo nhà mình đại ca cùng nhau xuống xe Tô Mai cũng đi tới Tô Lan bên người, sau đó tò mò mà nhìn về phía Lý Đông Minh đám người. Không sai, lại đây nhìn xem Trần Viện Triều vị hôn thê đến tột cùng là cái dạng gì người không chỉ là Lý Đông Minh, còn có rất nhiều cùng Trần Viện Triều quan hệ không tồi các chiến hữu. Thậm chí còn có chút người lén lút mà trốn ở góc phòng hoặc là trong phòng nhìn, chính là muốn biết Trần Viện Triều vị hôn thê là cái dạng gì. Đáng tiếc ngày mùa đông, Tô Lan bao đến kín mít, bọn họ căn bản là thấy không rõ nàng bộ dáng. Lý doanh trưởng, Tô Bách cũng đi tới, lễ phép mà đối Lý Đông Minh hô. Ai nha, Tô bác sĩ a. Lý Đông Minh cười ha hả mà đối bọn họ nói, hoan nghênh a, còn có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Trần Viện Triều nhịn không được hắc mặt nói, ta vừa rồi không phải nói làm người hỗ trợ dọn hành lý sao? Ngươi không nghe thấy a? Còn có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Ngươi không nhìn thấy ta tức phụ mang theo nhiều ít đồ vật a? Nhanh lên giúp ta dọn xuống dưới. Hành hành hành, thân là cấp dưới lại là như vậy sai xử lãnh đạo, Trần Viện Triều đồng chí, ngươi bành trướng. Lý Đông Minh bất đắc dĩ mà nói xong, đi đến bên cạnh xe mở cửa, sau đó thấy được trong xe bao lớn bao nhỏ đồ vật, còn tưởng rằng hai cái cô nương mang không bao nhiêu đồ vật Lý Đông Minh. Lý Đông Minh sửng sốt một hồi lâu sau, ở Trần Viện Triều không kiên nhẫn biểu tình trung phục hồi tinh thần lại đối Trần Viện Triều nói, đệ muội đối với ngươi thật tốt, thế nhưng cho các ngươi mang nhiều như vậy đồ vật. Chúng tiểu nhân, lại đây giúp lao Trần đem đồ vật dọn xuống dưới. Lý Đông nói rõ xong cũng mặc kệ Trần Viện Triều cái gì phản ứng, liên tiếp đón chiến sĩ khác nhóm lại đây hỗ trợ. Ha ha ha, tốt tốt. Các chiến sĩ nghe thấy Lý Đông Minh nói sau phi thường vui vẻ mà đuổi kịp Lý Đông Minh, đem bên trong đồ vật cấp dọn xuống dưới. 108 giới thiệu. Các ngươi cẩn thận một chút, này đó đều là chai lọ vại bình, đừng đánh nát. Trần Viện Triều dặn dò nói, đây chính là Tô gia muội muội làm rau ngâm, các ngươi nhưng đừng khái hỏng rồi. Tô gia tiểu muội làm rau ngâm sao? Cùng Tô Bách là bạn cùng phòng tuổi trẻ chiến sĩ nghe được Trần Viện Triều nói sau ánh mắt sáng lên, nhìn chính mình trong lòng ngực chai lọ vại bình tức khắc hai mắt sáng lên. Tô gia tiểu muội làm rau ngâm kia chính là tư vị thực tốt, lần trước ăn qua lúc sau ta đến bây giờ đều dư vị vô cùng a. Thật là Tô gia tiểu muội làm sao? Thật tốt quá, Liên Trường, ngươi không ngại ta thượng ngươi nơi này cọ cơm đi. Liên Trường, không ngại ta ăn cơm thời điểm cọ ngươi một chút rau ngâm ăn đi. Liên Trường, rong dài lằng nhằng cái gì? Chạy nhanh đem đồ vật cho ta dọn đi vào. Trần Viện Triều hổ mặt, bàn tay to chỉ hướng chính mình nhà ở nói. Ha ha ha ha, Liền Trường liền nói như vậy định rồi a, ta có thể tưởng tượng niệm Tô tiểu muội làm rau ngâm. Mọi người đều hi hi ha ha mà hỗ trợ đem đồ vật cấp dọn đi vào, thậm chí có chóp mũi chiến sĩ đều nghe thấy được thịt hương vị. Mọi người đều thật cao hứng, thực hưng phấn bộ dáng, hỗ trợ đem Tô Lan bọn họ mang đến đồ vật tất cả đều phóng tới Trần Viện Triều trong ký túc xá, cũng không có đem đồ vật phân ra tới cấp Tô Bách. Tô Bách phía trước cũng nói đặt ở Trần Viện Triều nơi này cũng khá tốt, những cái đó thức ăn hắn muốn ăn thời điểm sẽ hỏi Trần Viện Triều muốn. Mà Tô Lan mang đến một ít dược liệu gì đó, hắn hiện tại không nóng nảy lấy, hơn nữa bọn họ bên này nương tựa núi lớn, muốn dược liệu thời điểm hắn sẽ chính mình lên núi hái thuốc hoặc là làm ơn lên núi huấn luyện giã ngoại các chiến sĩ hỗ trợ hái thuốc. Mọi người hoa hơn 10 phút thời gian đem đồ vật tất cả đều dọn vào Trần Viện Triều trong phòng, Tô Lan đứng ở Trần Viện Triều bên người nói, vừa vặn chúng ta cũng muốn ăn cơm. Tỷ như chúng ta thỉnh ngươi các chiến hữu cũng cùng nhau ăn. Quả mơ có thể hay không quá mệt mỏi. Nhiều người như vậy cơm Trần Viện Triều trần chờ nói. Làm cái lẩu nói liền rất nhẹ nhàng, quả mơ chỉ cần chuẩn bị cái lẩu canh đế là được. Tô Lan nghĩ nghĩ nói. Hiện tại đều 9 giờ nhiều, bữa sáng không còn sớm cơm, cơm trưa không cơm trưa, vẫn là ăn đốn cái lẩu đi. Tô Lan nghĩ nghĩ nói, sau đó quay đầu lại hỏi Tô Mai nói, Tiểu Mai, ngươi cảm thấy đâu? Có thể. Chúng ta chuẩn bị điểm đơn giản canh đế liền có thể. Muốn canh đế thơm nồng một chút, ta cũng có bí quyết. Tô Mai híp mắt đối Tô Lan nói. Hành đi, ca, ngươi cũng thỉnh ngươi quan hệ tốt chiến hữu lại đây, chúng ta tính tính có bao nhiêu người, chuẩn bị tốt đồ ăn. Tô Lan xoay người đối Tô Bách nói. Tiểu Lan, ngươi cùng Tiểu Mai mới vừa đến liền phải mời khách ăn cơm, này Tô Bách vẫn là thực lo lắng nhà mình muội muội thân thể, ngồi xe lửa cũng không phải nhẹ nhàng sự, hắn luyến tiếc làm bọn muội muội bị liên lụy. Đều là muốn ăn cơm, đại gia liền cùng nhau hỗ trợ bái. Tô Mai cười hì hì nói, đến lúc đó ta chỉ huy các ngươi làm việc thời điểm không cần thoái thác thì tốt rồi. Ngươi nói có phải hay không a doanh trưởng đại ca? Tô Mai cuối cùng những lời này, là hỏi đem đồ vật dọn vào nhà sau lại ra tới Lý Đông Minh. Kia đương nhiên, muốn ăn phải chính mình động thủ a, sao có thể làm ngươi một cái tiểu cô nương chính mình động thủ? Lý Đông Minh hệ cười ha hà nói, doanh trưởng đại ca ngươi thật tốt a. Tô Mai cười đến thử cấm lòng mà nói. Ha ha, Lý Đông Minh ngượng ngùng mà cào cào cái óc, cười đến thật ngượng ngùng. Cọ nhân ra tiểu cô nương cơm ăn thật đúng là chính là không biết xấu hổ a, chính là muốn mặt liền không có thứ tốt ăn. Lý Đông Minh cùng Trần Viện Triều quan hệ hảo, cũng biết Trần Viện Triều cô em vợ có một tay hảo trung nghệ, Trần Viện Triều vị hôn thê gửi tới đồ vật có hắn cô em vợ làm rau ngâm, Lý Đông Minh cũng là ăn qua. Lý Đông Minh cũng không thể không thừa nhận Tô Mai rau ngâm thật sự có một tay. làm hắn ăn qua lúc sau dư vị vô cùng, nhớ mãi không quên. Nếu quyết định, như vậy lò than cùng nồi còn có đồ ăn gì đó liền các ngươi chuẩn bị. Tô Lan nhìn về phía nhà mình vị hôn phu nói. Hành, giao cho chúng ta. Trần Viện Triều gật đầu, hướng nhà mình tức phụ bảo đảm nói. Còn không phải là thỉnh các chiến hữu một đốn cái lầu sao. Chút tiền ấy hắn vẫn là ra nổi. Trần Viện Triều cùng Tô Bách cùng với bọn họ các chiến hữu đi ra ngoài tìm lò than cùng nồi. Tô Lan cùng Tô Mai còn lại là lưu tại Trần Viện Triều ký túc xá bên này, bắt đầu chuẩn bị canh đế. Muốn hay không cay rát đáy nổi. Tô Mai nhìn về phía nhà mình tỉ tỉ nói, hiện tại nàng đang ở sao nước cốt, vẫn là còn muốn hỏi nhà mình tỉ tỉ muốn hay không cay rát đáy nổi. Cay rát đáy nổi cùng canh xuông nổi đều yêu cầu, trong chốc lát khả năng còn sẽ có quân tẩu cùng tiểu hài tử lại đây ăn, tiểu hài tử ăn không hết cay rát đáy nổi. Tô Lan đưa lưng về phía Tô Mai, biên nhìn chằm chằm ký túc xá cửa, còn từ trong không gian lấy ra các loại tài liệu cấp Tô Mai. Tô Mai tâm đại, nhưng là nàng cũng rất tò mò nhà mình tỉ tỉ bí mật. Nhưng là Tô Lan tuy rằng không nói chính mình bí mật là cái gì, lại cũng là không có ché lấp. Tô Mai người này mục đích chính là ăn, nàng không có quá lớn chí hướng làm ra thế giới đệ nhất mỹ vị, cũng chỉ muốn ăn đến thế giới đệ nhất mỹ vị, cho nên đối với nhà mình tỉ tỉ cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho nàng, nàng thực cảm kích lại trước nay đều sẽ không có cái gì không tốt ý tưởng. Tô Mai cũng đối nhà mình tỉ tỉ khác thường bảo mật, dù sao nàng đều bắt được chỗ tốt rồi, bán đứng nhà mình tỉ tỉ nàng lại có chỗ tốt gì. Vì thế Tô Lan cùng Tô Mai hợp tác càng thêm mà ăn ý, Tô Lan cung cấp nguyên liệu nấu ăn, Tô Mai phụ trách làm, sau đó Tô Lan liền có thể ăn đến mỹ vị mỹ thực. Hiện tại cũng là như thế này, Tô Lan từ trong không gian lấy ra vài chỉ chăn gà cấp Tô Mai xử lý, làm nàng dùng chăn gà tới ngao canh. Chăn gà, biệt xưng rồng bay, được xưng bầu trời rồng bay trên mặt đất thịt lừa rồng bay thịt, ngao canh là thật sự phi thường không tồi. Tô Mai thực sảng khoái mà đem chăn gà cấp xử lý, sau đó bắt đầu ngao canh xuống nồi. Một cái khác bếp lò thượng cũng ngao một nồi cay rát đáy nồi. Tô Mai đem sở hữu công tác tất cả đều chuẩn bị tốt biết chăng, liền đắp lên cái nắp làm canh đế ngao lâu một chút. Làm điểm món chính. Tô Lan dặn dò nói. Nàng là cái điển hình phương 5 người, một đốn hai đốn không ăn cơm còn hảo, vài thiên không ăn cơm thật là chịu không nổi. Cũng may mắn Đông Bắc ẩm thực thói quen cũng là ăn cơm, bất quá đại đa số Đông Bắc người vẫn là ăn mì thực. Tô Lan mặc kệ nhiều như vậy, dù sao nàng muốn ăn cơm. Chỉ là hiện tại hai cái bếp lò đều bị chiếm dụng, cũng liền không trước vội vã trưng cơm. Có người ở nhà sao? Liền ở Tô Lan hai chị em chuẩn bị cùng mặt làm điểm bánh bao màn thầu gì đó thời điểm, ngoài phòng truyền đến một tiếng dò hỏi. Tô Lan hơi hơi nhúng mày, tinh thần lực bung ra, liền thấy cửa đứng vài cái quân tẩu. Này đó quân tẩu đại đa số đều là hơn 30 tuổi, còn có một cái là 20 mấy tuổi, đều là kết hôn đã nhiều năm người. Tô Lan làm Tô Mai thu thập hảo phòng bếp, đem không thể gặp người đồ vật cấp xử lý tốt. Liền ra phòng bếp đi mở cửa. Các ngươi hảo. Tô Lan mở cửa mặt sau đối quân tẩu nhóm thời điểm trên mặt mang theo lễ phép mỉm cười hỏi nói, xin hỏi các ngươi có chuyện gì sao? Ngươi chính là Trần Liền lớn lên vị hôn thê đi. Ta là Lý Đông Minh ái nhân. Một cái hơn 30 tuổi, tướng mạo phi thường lanh lẹ quân tẩu cười ha hả nói, này không vừa mới Trần Liền trường nói muốn cùng nhau ăn cơm, khiến cho chúng ta lại đây giúp các ngươi trợ thủ sao? Đúng vậy, ta là ít ái nhân. Ta là 20 ái nhân. Ba bốn quân tẩu đều thực sảng khoái mà đối Tô Lan tự giới thiệu, sau đó thuyết minh chính mình ý đồ đến. 109 tiếp phong yến. Bởi vì Tô Lan quyết định muốn cho đại gia cùng nhau liên hoan duyên cớ, mọi người đều cảm thấy khiến cho Tô Lan hai chị em chuẩn bị nhiều người như vậy thức ăn khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, liền trở về đem nhà mình bà nương cấp tìm tới. Này đó quân tẩu cũng là lại đây hỗ trợ, Tô Lan gật gật đầu thỉnh người tiến vào, vừa đi vừa nói chuyện nói, chúng ta chuẩn bị trong chốc lát ăn lẩu. Như vậy cũng chỉ yêu cầu chuẩn bị canh đế thì tốt rồi, khác có thể vừa ăn biên nấu. Chúng ta chuẩn bị hai loại canh đế, một cái là cay rát đáy nổi một cái là canh xuông. Canh đã ở trong nồi ngao nấu, chỉ cần chờ đã đến giờ là được. Hiện tại chúng ta chuẩn bị làm điểm món chính là làm điểm màn thầu sủi cảo gì đó, tẩu tử nhóm có thể hỗ trợ phụ một chút. Tô Lan mỉm cười giới thiệu tình huống nói. Hảo hảo hảo, không sợ ngươi chê cười, tẩu tử ta làm màn thầu tay nghề còn là phi thường tốt. Trước kia ở quê quán thời điểm rất ít ăn đến bạch diện, nhưng là ta một tay làm màn thầu tay nghề chính là làm cha mẹ chồng đều phi thường vừa lòng. Lý Đông Minh ái nhân lanh lẹ mà nói. Vậy làm ơn tẩu tử nhóm. Tô Lan cũng gật gật đầu tỏ vẻ tín nhiệm. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, ở canh đế hảo hảo phía trước liền đem màn thầu cùng mì sợi cấp chuẩn bị tốt, các nàng đều không có làm vằn thắn hoặc là bánh bao, liền chi lộng màn thầu cùng mì sợi. Ngày mùa đông mì sợi đặt ở cửa sổ thượng liền có thể đông cứng. Trong chốc lát ăn thời điểm lại hạ cũng là có thể. Trần Viện Triều bọn họ cũng đã trở lại, tìm tới ba cái lò than tử cùng tam nồi nấu. Tam nồi nấu chung một ngụm là cho phụ nữ nhi đồng nhóm dùng, mặt khác hai cái là Trần Viện Triều bọn họ này đó đại nam nhân dùng. Đại gia cũng không có ở trong phòng ăn tính toán, rốt cuộc dùng lò than tử đóng cửa lại cửa sổ rất nguy hiểm. Hơn nữa Trần Viện Triều ký túc xá diện tích rất nhỏ, cho nên mọi người đều lựa chọn ở Trần Viện Triều nhà ở bên ngoài trong viện. Các chiến sĩ tìm tới một khối vải che mưa treo lên tới che đậy, hôm nay thời tiết còn tính hảo, bất quá cũng là nhiều mây trời đầy mây, cho nên bọn họ vẫn là lo lắng sẽ hạ tuyết gì đó. Trần Viện Triều cùng Lý Đông Minh bọn họ đem vải che mưa quải đến sân trên không sau, liền bắt đầu quét tuyết, đem trong viện tuyết động cấp sạn đến chân tường chỗ, đem trong viện cấp thu thập ra tới. Sân cấp thu thập ra tới, Trần Viện Triều bọn họ liền đem ba cái lò than tử cấp điểm thượng, sau đó đem ngao tốt canh đế cấp phân ra đi nấu. Tam nồi nấu, phụ nữ nhi đồng cái kia đáy nồi là canh xuông, nói là canh xuông trên thực tế là chăn kê kê canh đáy nồi, hương vị phi thường tươi ngon, bên trong còn bỏ thêm măng cùng nấm muối. Các nam nhân kia hai nồi nấu cũng có một ngụm là cùng phụ nữ nhi đồng nhóm đáy nồi giống nhau, một khác nồi nấu chính là cay rát đáy nồi. Đương trong nồi canh đế thiêu khai thời điểm, tươi ngon tư vị xông vào mũi, làm tất cả mọi người nhịn không được chảy nước miếng, miệng lưỡi sinh tân a. Nấu canh thời điểm, Tô Lan các nàng trong phòng hai nồi nấu rốt cuộc không ra tới, vừa lúc bị các nàng trưng màn đầu. Ma thịt a, cà rốt a, khoai tây a linh tinh đồ ăn, đều bị Tô Lan tiếp đón các chiến sĩ cấp nhất thiết băm băm. Tô Lan từ trong không gian cầm hơn phân nửa đồng ưu, đây là phía trước giết tay làm Tô Mai xử lý sau gửi đến trong không gian, chờ ăn thời điểm liền có thể trực tiếp lấy ra tới. Đương nhiên trừ bỏ thịt bò ở ngoài còn có thịt dê, heo bào thịt linh tinh, gà vịt thịt cá cũng không ít. Tô Lan không có lấy ra tới rất nhiều, càng nhiều vẫn là Trần Viện Triều bọn họ chính mình đi ra ngoài đánh. Trần Viện Triều bọn họ này đó chiến sĩ hướng sau núi thượng chui hơn một giờ cũng bắt được mấy chỉ thỏ hoang gà rừng gì đó, cũng từ phụ cận thôn mua gà vịt thịt heo gì đó, thậm chí còn đi trong sông chảo cá. Vô cùng náo nhiệt mà chuẩn bị hơn một giờ, buổi sáng 11 giờ thời điểm rốt cuộc đêm này bữa cơm cấp chuẩn bị cho tốt, Tô Lan cùng Tô Mai đều nhịn không được lau lau hãn, đã đói bụng đầu. Làm hai đồ tham ăn không ăn bữa sáng sau đó chuẩn bị như vậy phong phú cái lẩu yến đã là cực hạn a, lại không ăn các nàng liền phải hỏng mất. Vất vả ngươi tức phụ. Trần Viện Triều nhìn nhà mình tức phụ rõ ràng ngày mùa đông lăng là đổ mồ hôi cái chán, đau lòng tiến đến Tô Lan bên người, vẻ mặt đau lòng mà cấp nhà mình tức phụ lau mồ hôi. Thật là vất vả. Tô Lan mỉm cười nói, bất quá vất vả cũng là có hồi báo, hiện tại có thể ăn sao? Tốt, có thể ăn. Trần Viện Triều gật đầu, sau đó tiếp đón những người khác chạy nhanh ngồi xuống. Trần Viện Triều thân cận chiến hữu cũng đều là cùng hắn không sai biệt lắm cấp bậc quan quân, cũng chính là cái kia không đến 10 cái người, dư lại mấy cái đều là hắn thuộc hạ thân cận binh. Cho nên hôm nay liên hoan nam nhân từ Trần Viện Triều bên này số liền 13-14 cái, mà Tô Bách bên kia cũng có 4-5 cái, thêm lên không sai biệt lắm hơn 20 người. Mà cùng Tô Lan các nàng một bàn ăn cơm quân tẩu cũng có 5-6 cái, đều là lục tục lại đây giúp Tô Lan các nàng vội cùng nhau chuẩn bị thức ăn quân tẩu. Các nàng đều đãi nhà mình hài tử, liền Tô Lan các nàng này một nồi cũng là 10 mấy người, thực náo nhiệt. Lò than tử không tính quá lớn, nhưng là nồi lại rất lớn, mọi người đều biết này bữa cơm ăn người nhiều, cho nên chuẩn bị nồi rất lớn, có thể ở rất nhiều đồ vật. Đại gia dọn xong cái bàn cùng ghế, còn có các gia từ trong nhà lấy lại đây chén đũa sau, liền bắt đầu ăn cơm. Tới tới tới, nếm thử đệ muội tay nghề, ta có thể tưởng tượng niệm Tô tiểu muội tay nghề, ta chính là quên không được Tô tiểu muội làm rau ngâm. Lý Đông Minh cười ha hả nói. Liền lão Lý ngươi nhanh tay, chạy nhanh đem kia mâm thịt cho ta bưng đi. Lý Đông Minh cấp trên, chính doanh trưởng hổ mặt đối Lý Đông nói do nói. Hắc hắc, cái lẩu ngoạn ý như này, chính là ai nhanh tay ai có thể ăn a. Lý Đông Minh cười ha hả nói, vẻ mặt đắc y đem thịt dê xuyến xuyến sau bỏ vào trong miệng, vẻ mặt say mê. Hảo ngươi cái lão Lý, quả thực không biết xấu hổ. Doanh trưởng oán hận mà mắng Lý Đông Minh sau, chính mình cũng chạy nhanh xuống tay xuyến thịt dê. Mọi người đều rất kỳ quái thịt bò cùng thịt dê là chỗ nào tới, nhưng là nghĩ có thể là Tô Lan các nàng tới thời điểm mua, cũng chính là ăn đến vui vẻ, không truy cứu nhiều như vậy. Rất ít có người ở nhà người khác ăn cơm thời điểm còn sẽ dò hỏi tới cùng mà truy cứu nhân ra thịt ta đồ ăn á là như thế nào tới. Các chiến sĩ cũng ăn thực vui vẻ, căn bản là không để bụng này đó thịt là chỗ nào tới. Dù sao bọn họ khó được thêm cơm. Bộ đội thức ăn cũng không phải không tốt, hơn nữa cái này niên đại cũng còn không có hoang dại động vật bảo hộ pháp, đại gia muốn ăn thịt thời điểm đều sẽ lên núi một chuyến. Nhưng là có chút người vận khí không hảo liền sẽ tay không mà về, giống Tô Lan như vậy mỗi lần đi đều có thể đủ lấy con mồi trở về, đó là có chính mình bản lĩnh, tỉ như không gian. Các chiến sĩ cũng không có bao nhiêu thời gian đi ra ngoài đi săn, cũng chính là ngẫu nhiên huấn luyện dã ngoại thời điểm gặp được một ít hoang dại động vật, cũng đại bộ phận bị dọa chạy, cho nên bọn họ thêm cơm số lần không phải rất nhiều. Lúc này đây có thể ăn đến thịt mọi người đều thực vui vẻ, đặc biệt là cái lẩu canh đế thật sự thực mỹ vị a, còn có tô mai điều gia vị, thật là làm người ăn rừng không được tới. Trừ bỏ gia vị ở ngoài, tô mai chế tác rau ngâm cũng lấy ra tới một ít làm chấm liêu, có khác một phen phong vị. Tô bách bạn cùng phòng kẹp một khối đậu hủ chấm rau ngâm ăn sau, vẻ mặt say mê mà bộ dáng, đem trong miệng đậu hủ cấp nuốt xuống đi sau. Tuổi trẻ chiến sĩ đôi mắt lóe sáng mà nhìn về phía tô bách nói, tô bác sĩ, tiểu muội đính hôn sao? Ngươi xem ta thế nào? 110 liên hoan. Hải Nha Đặng Tùng, thế nhưng bị ngươi giành trước. Ngươi người này thật là tâm cơ thâm trầm a, thế nhưng đem chủ ý đánh tới tô tiểu muội trên người. Những người khác nghe được cái kia tuổi trẻ chiến sĩ nói sau sôi nổi thảo phạt hắn, nhưng là thảo phạt một hai câu sau đều nhìn về phía tô bách nói. Tô bác sĩ ngươi xem ta thế nào? Ta mới 22 tuổi đâu, vẫn là rất có tiền đồ. Tô bác sĩ ngươi xem ta thế nào? Tô bác sĩ ngươi đừng nghe bọn họ, ngươi xem ta thế nào? Trong nhà quan hệ đơn giản, tô tiểu muội cùng ta ở bên nhau tuyệt đối không có mẹ chồng nàng dâu vấn đề. Tô bác sĩ mới không cần nghe các ngươi, tô bác sĩ ta chính là cùng lao trần một cái cấp bậc, nhà ta quan hệ vẫn là rất hòa thuận. Nghe mọi người nói nghe được sắc mặt biến thành màu đen tô bác sĩ. Tô bách không thể nhịn được nữa mà ngẩng đầu giống lên một câu nói, nhìn cái gì mà nhìn. Nhà ta tiểu mai mới 15 tuổi, gấp cái gì? Tô bách chính là biết nhà mình tiểu muội học tập thành tích không tồi, hiện tại cũng muốn thượng cao trung, hơn nữa có thể nói trong nhà còn sẽ đưa tiểu muội vào đại học. Cho nên nhà mình tiểu mai không có khả năng sớm như vậy kết hôn, huống chi tiểu mai năm nay mới 15 tuổi, gấp cái gì à? Tô bách hắt mặt, thiếu chút nữa đem bạo khởi đem này nhóm người phá tan đánh một đốn. Cho dù hắn biết bọn người kia cũng chính là nhất thời tâm huyết dâng trào nói giỡn, chính là hắn vẫn là thực khó chịu a. A, tô tiểu muội mới 15 tuổi. Không có khả năng đi. Thoạt nhìn cùng liền trưởng tẩu tử không sai biệt lắm đại a. Các chiến sĩ nghe được tô bách nói tô mai mới 15 tuổi thời điểm còn có điểm không thể tin tưởng, bọn họ còn tưởng rằng tô mai 17 tuổi tả hữu. Tô Lan nghe được bên kia động tĩnh sau cười cười, nàng thân thể này ăn tết thời điểm chính thức năm mãn 19 tuổi. Nàng sinh nhật chính là ở tháng chạp thời điểm. Lúc trước nàng sinh ra thời điểm cũng là vì ngày mùa đông, Lan Quế Vân sơ với chiếu cố cho nên nguyên chủ thân thể mới có điểm suy yếu. Nàng sinh nhật là ở tháng chạp thời điểm, chính là Tô Mai sinh nhật lại là ở tháng 6 phân thời điểm, cho nên hiện tại Tô Mai vẫn là 15 tuổi tiểu cô nương đâu, tháng 6 phân thời điểm mới 16 tuổi. Tô Mai cùng Tô Lan lớn lên không sai biệt lắm cao, hai chị em lại có vài phần tương tự, tính cả dạng đều là phấn nộn nộn. Cho nên nhìn không ra tới khác biệt có bao nhiêu đại. Ngay cả Tô Lan tuy rằng một M7 thân cao, không xương cũng không tính tiểu, mặt lại rất nộn, mọi người còn tưởng rằng nàng trên thực tế tuổi tác cũng không tính quá lớn. Các chiến sĩ đều cho rằng Tô Lan cùng Tô Mai hai chị em hoặc là mới kém một tuổi, hoặc là chính là song bào thai. Cái lẩu liên hoan thực hoàn mỹ kết thúc, mọi người đều ăn đến phi thường vui vẻ, kỳ thật các chiến sĩ còn có bọn nhỏ ăn thật sự vui vẻ. Tiếp nhất, tuy rằng mọi người đều ăn đến thịt, nhưng là so sánh với 21 thế kỷ 70 niên đại người, ăn Tết kỳ thật cũng chính là đại niên 30 ngày đó có thể ăn một đốn thịt. Hôm nay có thể ăn đến nhiều như vậy thịt, mọi người đều thực cảm kích Trần Viện Triều cùng Tô Lan bọn họ. Mọi người đều cho rằng hôm nay này đó thịt đều là bọn họ ra tiền mua, cái này niên đại có thể ăn đến thịt, không chỉ là tiền vấn đề, còn có phiếu thịt. Phiếu thịt rất khó đến, tiền cũng rất khó, cái này niên đại bởi vì vật tư thiếu thốn, cho nên mọi người rất khó đến ăn đến thịt. Trần Viện Triều cùng Tô Lan thỉnh đại gia ăn trầu này cái lẩu yến, làm đại gia đến muộn, dê bò heo, gà vịt cá chờ thịt so qua năm thời điểm còn phong phú. Bất quá cũng bởi vì đại gia rất ít ăn đến thịt, cho nên đại gia cấp bọn nhỏ ăn thịt tương đối thiếu, đều là ăn chay đồ ăn. Tuổi trẻ các chiến sĩ dạ dày rất cường đại, chính là bọn nhỏ dạ dày thực được, cho nên không thể cho bọn hắn lập tức ăn quá nhiều thịt. Vốn dĩ bọn nhỏ là rất bất mãn, chính là mặt khác đồ ăn còn có canh đều ăn rất ngon, cho nên bọn họ cũng liền không hề so đo. Không thể ăn nhiều thịt. Hơn nữa có thể tới nơi này cùng nhau ăn cơm quân tẩu nhóm đều phi thường tam quan chính, cho nên bọn họ đều quản hảo chính mình hài tử, không có làm nhà mình hài tử hùng. Châu này cơm từ buổi sáng 11 giờ ăn đến buổi chiều 1 điểm. Nếu không phải bộ đội nghiêm khắc khống chế uống rượu lượng còn có buổi chiều bọn họ còn cần huấn luyện, đại gia khẳng định sẽ uống cái say không còn biết gì. Đại gia ăn uống no đủ về sau, thực tự giác hỗ trợ thu thập, mới vừa không bếp lò, còn có nồi chén đũa gì đó đều còn trở về. Quân tẩu nhóm đối Tô Lan ấn tượng phi thường hảo, không chỉ có người lớn lên đẹp, tính cách cũng không tồi. Đại gia ở chung thật sự vui sướng, hết thảy đều là hôm nay cái lẩu yến, chủ bếp thế nhưng là một cái 15 tuổi tiểu cô nương, mọi người đều phi thường kinh ngạc, sôi nổi khen Tô Mai tay nghề hảo. Tô gia tỷ muội tướng mạo thực tương tự, thân cao cũng không sai biệt lắm, đại gia thế nhưng nhìn không ra, Tô Mai mới chỉ có 15 tuổi. Bất quá đã biết về sau, quân đầu nhóm vẫn là cùng Tô Mai khai nổi lên vui đùa, nói Tô Mai về sau khẳng định là một cái hiền thê lương mẫu. Ai cưới Tô Mai kia quả thực chính là 8 đời đã tu luyện phúc khí. Đại gia ở chung cũng không tệ lắm, hơn nữa bởi vì ăn đến ăn ngon, đại gia không có gì xung đột. Rượu đủ cơm no về sau, mọi người đều đem đồ vật còn sau khi trở về, mỗi ngày xảo ký túc xá lập tức an tĩnh xuống dưới. Trong không khí còn tàn lưu đồ ăn hương vị, không tốt lắm nghe. Vừa mới làm tốt đồ ăn đều có thể rất thơm, chính là ăn qua về sau liên hoan sau đồ ăn hương vị, nếu hơn nữa rượu nói, vậy càng thêm khó nghe. May mắn hiện tại là mùa đông, nếu không nói, kia hương vị càng thêm làm người khó có thể chịu đựng. Mọi người đều tan, Tô Bách còn lưu lại, bởi vì hắn có chuyện cùng muội muội nói. Tiểu Lan cùng Tiểu Mai là ở tại ngươi nơi này sao? Vậy ngươi muốn đi cùng mặt khác chiến hữu cùng nhau trụ? Tô Bách nhìn về phía một bên khẩn bắt lấy Tô Lan tay Trần Viện Triều hỏi. Nhìn đến này phó cảnh tượng Tô Bách mày chịu chịu, một bộ nhẫn mại bộ dáng, hận không thể bạo khởi đem Trần Viện Triều hành hung một đốn. Tuy rằng ấn hắn thân thủ là đánh không lại Trần Viện Triều, chính là làm nàng trơ mắt nhìn chính mình muội muội bị chiếm tiện nghi, hắn trong lòng vẫn là thực khó chịu. Tuy rằng đang xem nhà mình muội muội tiện nghi hôn đảng, là chính mình tương lai muội phu, muội muội sẽ đính hôn vị hôn phu, chính là hắn trong lòng vẫn là thực khó chịu. Cực cực khổ khổ dưỡng 18 năm muội muội, cứ như vậy bị heo cấp củng, hắn trong lòng sao có thể sẽ dễ chịu. Tuy rằng Trần Viện Triều thoạt nhìn không giống một con heo, chính là ở Tô Bách xem ra chỉ cần là cùng nhà mình cải trắng kia đều là mặt mày khả ố heo. Trần Viện Triều đối nhà mình đại cứu ca hung tàn minh kỳ là không thấy như cũ chi gian bắt lấy nhà mình tức phụ tay. Hắn đều đã lâu không có gặp qua nhà mình tức phụ, một lần không thấy như cách tam thu, hắn đều đem gần một tháng không có gặp qua nhà mình tức phụ, lần này gặp mặt về sau, đương nhiên muốn thời thời khắc khắc dính ở tức phụ bên người. Đến nỗi độc thân cẩu đại cứu ca, coi như không tồn tại hảo. Trần Viện Triều, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Tô Bách xem Trần Viện Triều thế nhưng làm lơ chính mình nói, hắc mặt quát khẽ nói. Trần Viện Triều lần này rốt cuộc quay đầu tới, chỉ là nhìn nhà mình đại cứu ca ánh mắt, còn là phi thường ghét bỏ. Vì Tiểu Lan thanh danh, ta đương nhiên sẽ không theo nàng trụ một cái phòng, chúng ta còn không có kết hôn đâu. Trần Viện Triều khinh bỉ trắng liếc mắt một cái nhà mình đại cứu ca nói. Tô Bách nhẫn mại mà nắm chặt nắm tay, thật sự rất tưởng đem Trần Viện Triều đánh một đốn, lấy tiết trong lòng chi hận. 111 tiểu biệt thắng tân hôn. Tô Bách hít sâu, áp xuống chính mình trong lòng thô bạo, tâm bình khí hòa nói, nếu ngươi muốn đi cùng ngươi chiến hữu ở cùng một chỗ, liền đem Tiểu Lan các nàng an bài hảo. Nếu Tiểu Lan các nàng ở nơi này, khuyết thiếu thứ gì, ngươi cũng cho các nàng chuẩn bị tốt, rốt cuộc ai kêu ngươi chức vị tương đối cao. Trần Viện Triều lại lần nữa khinh bỉ nhìn nhà mình đại cứu ca liếc mắt một cái, gác ý nói, ta đương nhiên sẽ chuẩn bị tốt, ta chính mình tức phụ cùng chính mình sẽ chiếu cố hảo, bất quá cô em vợ vẫn là ngươi chiếu cố. Ai làm ngươi là cô em vợ đại ca? Ngươi! Tô Bách bị Trần Viện Triều nói làm cho càng nín thở, chính là hắn cũng biết Trần Viện Triều nói rất đúng. Nếu ngươi biết đến lời nói, liền đi cấp Tiểu Mai cũng làm một trương giường xếp trở về. Tô Bách nhẫn mại mà nói. Quả nhiên, đại cứu ca cùng em rể là vô pháp hài hòa ở chung. Liền cùng nhạc phụ cùng con rể là vô pháp hòa bình ở chung giống nhau. Ta đã biết, trong chốc lát ta liền đi dọn một chiếc giường trở về. Trần Viện Triều gật đầu đáp ứng rồi. Cùng nhà mình đại cứu ca nói xong lời nói sau, Trần Viện Triều nhìn về phía nhà mình tức phụ phân biệt một tháng, ngươi có hay không tưởng ta? Chính là rất nhớ ngươi. Ta đối với ngươi kia chính là ngày đêm tơ tưởng, hận không thể bay trở về đến cạnh ngươi. Trần Viện Triều không chê buồn nôn mà nói hết tâm sự nói. Tô Bách bị buồn nôn đến không được, tức giận mảnh đất đi nhà mình tiểu muội, làm muội muội cùng Trần Viện Triều hảo hảo trò chuyện. Vị hôn phu thê vừa mới đính hôn liền phân biệt một tháng lại lần nữa gặp mặt, kia khẳng định là có rất nhiều lời muốn nói. Từ lần này gặp mặt về sau, hai người bọn họ liền không có hảo hảo, đơn độc ở bên nhau quá, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể cho bọn hắn một chút không gian. Tuy rằng hắn vẫn là thực không cam lòng, nhà mình ưu tú muội muội bị cướp đi, chính là muội muội chung quy là phải gả người, Trần Viện Triều là cái không tồi người được chọn. Tô Bách mang theo Tô Mai đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Trần Viện Triều cùng Tô Lan. Trần Viện Triều đối đại cứu ca thức thời phi thường vừa lòng, nhìn đại cứu ca, cô em vợ đi ra ngoài về sau, Trần Viện Triều chạy nhanh đem nhà mình tức phụ ôm vào trong lòng ngực. Trần Viện Triều không nói hai lời, trực tiếp túi đầu hôn hướng Tô Lan ngôi, nói hết chính mình đầy ngập tưởng niệm. Tô Lan cũng rất tưởng niệm Trần Viện Triều, cho nên đối Trần Viện Triều hôn, nàng căn bản là không có cự tuyệt, ngược lại còn thực say mê trong đó. Tô Lan kiếp trước sống 30 mấy năm đều không có tìm bạn trai, càng thêm không có trải qua quá yêu đương cảm giác. Không có kết hôn, không có một đêm tình, cứ như vậy cô đơn sống vài thập niên. Đời này thật vất vả có một cái vị hôn phu, nàng đương nhiên sẽ không phản đối vị hôn phu thân cận. Tô Lan người này một khi ở trong lòng nhận định ai, liền sẽ không cự tuyệt hắn thân cận, liền tỉ như nàng thừa nhận Trần Viện Triều là chính mình nam nhân, như vậy đối với hắn ôm cùng hôn môi, nàng đều rất vui lòng tiếp thu, mà không phải cự tuyệt. Nụ hôn này phi thường lửa nóng, Trần Viện Triều đã không có ngày thường ôn nhu, ngược lại bá đạo lại thô cuồng. Trần Viện Triều vốn dĩ liền không phải một cái ôn nhu người, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn tương đối tính tình, chính là hắn trong xương cốt vẫn là thực bá đạo, thực thô cuồng. Nụ hôn này ước chừng rằng có 5-6 phút thời gian, Trần Viện Triều mới dừng lại tới thời điểm, Tô Lan đã thở hổn hển, giống như nghẹn một đoạn thời gian hô hấp giống nhau. Trần Viện Triều như cũ ôm Tô Lan, cánh tay gắt gao ôm nàng, sau đó cúi đầu từng cái khẽ hôn Tô Lan ngôi. Thật tốt ta, có thể như vậy ôm ngươi, thật tốt. Trần Viện Triều một bên hôn môi Tô Lan ngôi, một bên cảm thán nói. Ân, ta cũng tưởng ngươi. Tô Lan hoa ở Trần Viện Triều trước ngực mỉm cười nói. Trần Viện Triều không hề hôn môi Tô Lan ngôi, vươn bàn tay to, đem Tô Lan đầu án chính mình ngực, làm nàng hoàn toàn hoa ở chính mình trong lòng ngực, không thể nhúc nhích. Hai người gắt gao ôm, hưởng thụ này một lát tiến lặng, còn có ấm áp, hai người chi gian bầu không khí, dịu dàng thắm thiết, phảng phất mạo phấn hồng phao phao giống nhau. Bọn họ chi gian cảm tình không có oanh oanh liệt liệt, chính là cũng không xem như tế thủy trường lưu, bởi vì bọn họ nhận thức thời gian không tính quá dài, gặp mặt cơ hội cũng không có quá nhiều. Bọn họ chi gian không tính lâu ngày sinh tình tế thủy trường lưu, mà là nhất kiến trung tình, vừa gặp đã thương. Bọn họ ở chung thời gian không nhiều lắm, chính là Trần Viện Triều vẫn là cảm thấy này đó tức phụ là hắn trong lòng quan trọng nhất người. Kỳ thật Tô Lan nàng cũng không biết ở chính mình trong lòng đối Trần Viện Triều ôm lấy là cái dạng gì cảm tình. Tô Lan trong lòng nhận định Trần Viện Triều chính là chính mình nam nhân, cho nên hắn tiếp thu Trần Viện Triều thân cận, nàng đem Trần Viện Triều đặt ở chính mình trong lòng quan trọng nhất vị trí thượng. Nàng nhận định Trần Viện Triều là chính mình trượng phu, là chính mình hài tử ba ba, nàng cũng không biết chính mình sẽ cùng Trần Viện Triều đi bao lâu, chính là nàng hiện tại là nhận định Trần Viện Triều. Tô Lan hoa ở Trần Viện Triều trong lòng ngực, hai tay ôm Trần Viện Triều eo, nhịn không được buộc chặt cánh tay, làm chính mình cùng Trần Viện Triều dán càng gần một chút. Tô Lan cùng Trần Viện Triều ở bên này dịu dàng thắm thiết, chính là bên kia mơ ước Trần Viện Triều người, tò mò Tô Lan người tụ ở cùng nhau. Đoàn Văn Công nữ binh trong ký túc xá, Từ Đình Đình nằm ở chính mình giường đệm thượng, biểu tình thực nghiêm túc. Từ Đình Đình là Đoàn Văn Công lớn lên đẹp nhất nữ binh, hơn nữa hắn tài nghệ ngươi là ưu tú nhất, không chỉ có sẽ ca hát, sẽ khiêu vũ, còn sẽ các loại nhạc cụ. Nói thật, Từ Đình Đình thật là phi thường ưu tú. Đáng tiếc chính là, nàng thích miệng độc tính cách lại phi thường bĩ khí Trần Viện Triều. Trần Viện Triều trước nay cũng đều không hiểu cái gì là thân sĩ phong độ, hắn đối nữ đồng chí thái độ cùng đối đãi nam đồng chí thái độ là giống nhau. Từ Đình Đình cảm thấy Trần Viện Triều như vậy tính cách không phải là vì chính mình hấp dẫn rất nhiều tình địch, cho dù có người thích hắn, chính hắn cũng sẽ xử lý tốt. Cũng chính là nhìn chúng điểm này, Từ Đình Đình mới có thể đối Trần Viện Triều như vậy chú ý, chậm rãi càng ngày càng thích. Trần Viện Triều trên người đương nhiên là có làm người thích đặc điểm, nếu không nói như thế nào sẽ làm Tô Lan cũng thích đâu. Nếu không hắn như thế nào sẽ là bổn văn nam chính đâu. Trần Viện Triều trên người làm người thích đặc điểm rất nhiều, mà yên lặng chú ý Trần Viện Triều Từ Đình Đình đương nhiên cũng rất rõ ràng, hiểu biết càng nhiều, nàng đối Trần Viện Triều càng thích. Vốn dĩ Từ Đình Đình cũng là đối Trần Viện Triều mịt mờ thổ lộ quá, là Trần Viện Triều trực tiếp đương chính mình không nghe hiểu, đúng đúng Từ Đình Đình thái độ vẫn là cùng người khác giống nhau, đối Từ Đình Đình thái độ liền cùng đối khác nam đồng chí thái độ giống nhau. Từ Đình Đình thực không cao hứng nàng như vậy ưu tú. Vì cái gì Trần Viện Triều sẽ không thích nàng? Từ Đình Đình đã từng khuyến khích quá đặc biệt thích Trần Viện Triều nữ binh, đi theo Trần Viện Triều thổ lộ quá. Hiện tại xem nữ binh bị cự tuyệt thời điểm, thậm chí vị kia nữ đồng chí còn chất vấn quá Trần Viện Triều, Trần Viện Triều có phải hay không thích Từ Đình Đình như vậy? Chính là Trần Viện Triều vẫn là thực hảo tâm cho minh xác đáp án. Từ Đình Đình đích sắc lớn lên rất đẹp, cũng thực ưu tú, ánh mắt đầu tiên xem qua đi vẫn là thực thích nàng. Chính là kia chỉ là đối tốt đẹp sự vật đều thích, mà không phải đối người yêu thích. Trần Viện Triều tin tưởng nhất kiến trung tình, cho nên ánh mắt đầu tiên hắn sẽ không thích người, ở chung càng lâu, hắn cũng sẽ không thích. Hùng chi Từ Đình Đình cùng Trần Viện Triều cũng không có nhiều ít giao thoa. Từ Đình Đình điều đến cái này bộ đội đóng quân mà không đến một năm thời gian, cùng Trần Viện Triều tiếp xúc cơ hội, một bàn tay đều số đến lại đây, Trần Viện Triều đương nhiên sẽ không cùng nàng lâu ngày sinh tình. Chính là Từ Đình Đình vẫn là tin tưởng vững chắc, chỉ có nàng có thể xứng đôi Trần Viện Triều về sau liền tính muốn kết hôn. Cũng chỉ sẽ lựa chọn nàng. Ở cái này bộ đội, nàng là ưu tú nhất nữ binh, chỉ có nàng là nhất thích hợp Trần Viện Triều. 1121 cành hoa từ đình đình. Từ đình đình một vị Trần Viện Triều hiện tại còn không vội mà kết hôn, hắn sẽ cùng những người khác giống nhau, 27-28 tuổi mới có thể suy xét kết hôn sự tình. Chính là nàng tính sai, Trần Viện Triều thế nhưng bởi vì một lần về nhà thăm người thân duyên cớ, cũng đã đem vị hôn thê cấp định ra tới. Đương biết được năm kia trường đã đính hôn, có vị hôn thê, ở năm nay mùa hè thời điểm liền phải kết hôn thời điểm, từ đình đình cảm thấy thiên đều phải sập xuống. Nàng đầy cõi lòng hy vọng chờ Trần Viện Triều thông suốt, chờ Trần Viện Triều số tuổi tới rồi lúc sau liền sẽ cùng chính mình kết hôn, kết quả chờ tới lại là Trần Viện Triều, đã có vị hôn thê tin tức. Từ đình đình thực không cam lòng, rõ ràng là nàng trước nhận thức Trần Viện Triều, rõ ràng là nàng trước thích thượng Trần Viện Triều, vì cái gì sẽ bị một cái kẻ tới sau cấp đoạt đi rồi. Cho nên ở đại niên 30 ngày đó mấy cái bộ đội đoàn văn công cùng nhau diễn xuất thời điểm liền khuyến khích các bộ đội đoàn văn công Lưu Thanh Nguyệt cùng với cười cười, nói Trần Viện Triều hắn vị hôn thê chỉ là cái danh điều chưa biết ở nông thôn nha đầu, không xứng với Trần Viện Triều, chỉ có Lưu Thanh Nguyệt mới xứng đôi Trần Viện Triều. Vốn dĩ liền bởi vì Trần Viện Triều là cái này bộ đội lớn lên đẹp nhất nam nhân đồng chí, cũng là các nàng gặp qua đẹp nhất binh ca. Lưu Thanh Nguyệt cùng với cười cười, thực mau liền tiến vào từ đình đình bấy dập. Đáng tiếc chính là, Lưu Thanh Nguyệt cùng với cười cười, sắt vũ mà về. Kỳ thật lúc ấy từ đình đình trong lòng lại là đắc ý, lại là khổ sở. Đắc ý chính là chính mình thích nam nhân, là cái có nguyên tắc nam nhân, khổ sở sự, chính mình thích nam nhân giữ gìn không phải chính mình. Từ đình đình vẫn là có chút không cam lòng, nhưng là nàng cũng không nghĩ xử cái gì thủ đoạn. Là nàng chính là nàng, không phải nàng, liền tính nàng dùng hết thủ đoạn đoạt lấy thì thế nào, có thể cướp đi nam nhân, chính mình cũng thủ không được. Chỉ là từ đình đình chỉ muốn biết Trần Viện Triều, vị hôn thê đến tột cùng là cái dạng gì một cái ưu tú người, mới có thể làm Trần Viện Triều nhất kiến trung tình. Vội vàng thời gian cùng nàng định ra hôn ước. Đương biết được Trần Viện Triều vị hôn thê trước lại đây thăm người thân thời điểm, từ đình đình cũng là thực chờ mong. Nàng thật sự rất tưởng biết đến tột cùng là cái dạng gì nữ nhân mới có thể đủ làm Trần Viện Triều khuynh tâm. Đương nhìn đến người kia thời điểm, từ đình đình nhìn bao đến kín mít Tô Lan thời điểm, kỳ thật trong lòng vẫn là có điểm may mắn, tuy rằng có lẽ vẫn là so ra kém nàng. Chính là đương nàng cùng Tô Lan các nàng về tới Trần Viện Triều ký túc xá về sau, bỏ đi thật dày áo khoác, gỡ xuống mũ cùng khăn quàng cổ về sau, lộ ra gương mặt kia thời điểm, nàng đã biết so tướng mạo chính mình cũng so bất quá. Trần Viện Triều vị hôn thê, không chỉ có lớn lên đẹp, vẫn là sơ trung sinh viên tốt nghiệp, lại còn có sẽ một tay chế dược bản lĩnh. Tạ Đình Đình căn bản là không thể đủ trái lương tâm nói một câu nói, Trần Viện Triều vị hôn thê không xứng với hắn. Từ Đình Đình rốt cuộc hết hy vọng, Trần Viện Triều thê tử là như thế này ưu tú người, nàng cũng liền an tâm rồi. Hắn lo lắng chính là cự tuyệt chính mình Trần Viện Triều muốn cưới một cái nơi trốn đều không bằng chính mình nữ nhân. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng thật sự thực không cam lòng bại bởi như vậy không đúng tí nào người. Hiện tại hảo, biết Tô Lan là như vậy ưu tú người về sau nàng cũng liền an tâm rồi, cũng liền có thể hoàn toàn buông xuống. Nàng khinh thường đi phá hư người khác cảm tình, đi phá hư gia đình của người khác, đương kẻ thứ ba. Cứ như vậy đi, đã từng thích, đều có thể buông xuống. Nàng có thể thu thập hảo chính mình tâm tình, chờ đợi thuộc về chính mình chân mệnh thiên tử xuất hiện. Đình đình, nghe nói hôm nay Trần liền lớn lên vị hôn thê tới, ngươi. Từ đình đình hảo bằng hữu nhìn nằm ở trên giường không biết tưởng gì đó từ đình đình, quan tâm hỏi. Đình đình, ngươi không sao chứ? Trương Thu Liên cùng từ đình đình là bạn tốt, tuy rằng nói từ đình đình ở người khác trong mắt là cái loại này treo nam nhân nữ nhân. Chính là Trương Thu Liên lại cảm thấy từ đình đình đối chính mình không có cái loại này lấy chính mình đương thương xử người, cho nên nàng cũng liền cùng từ đình đình quan hệ thực hảo. Chỉ là Trương Thu Liên biết từ đình đình thích Trần Viện Triều, có điểm lo lắng từ đình đình tâm tình. Ta có thể có chuyện gì? Từ đình đình nhàn nhạt mà nói, nhân gia trước nay đều không có đã cho ta hy vọng, chỉ có ta chính mình ôm hy vọng cảm thấy hắn chung quy sẽ cùng ta kết hôn. Kết quả nhân gia nói vốn dĩ chính là sự thật, hắn không thích thế nào đều không thích. Cho nên hắn trước nay đều không thích ta, là ta chính mình không bỏ xuống được. Từ đình đình nằm ở trên giường nhìn Trần nhà, khoe miệng nghéo một cái nói, ta không có việc gì, ta đã buông xuống. Trần Liên Trường đều phải kết hôn, ta chẳng lẽ còn muốn đi phá hư hắn hôn nhân sao? Nói vậy, ta chính mình đều sẽ khinh thường ta chính mình. Trương Thu Liên lo lắng mà nhìn từ đình đình, nghe nàng lời nói lúc sau nhịn không được lộ ra tươi cười, đình đình, ngươi có thể đã thấy ra thì tốt rồi. Kỳ thật Trương Thu Liên cũng cảm thấy từ đình đình chỗ nào đều hảo, không chỉ có lông tơ hao, đa tài đa nghệ, gia đình xuất thân cũng không tệ lắm, như vậy từ đình đình nghĩ muốn cái gì nam nhân không có a? Vì cái gì thế nào cũng phải treo cổ ở Trần Viện Triều cái này cây lệnh tán thượng. Từ đình đình cũng đối với Trương Thu Liên cười cười, không có đem chuyện này thật sự để ở trong lòng. nàng đã sớm đã bị Trần Viện Triều cự tuyệt, chỉ là không có cùng người khác giống nhau thực mau mà từ bỏ hy vọng mà thôi, hiện tại nàng đã có thể hoàn toàn buông xuống. Trên thế giới cũng không chỉ là Trần Viện Triều như vậy một cái hảo nam nhân, cho nên nàng không có gì xem không khai. Bên này Từ Đình Đình đã thấy ra, bên kia Liên Hoan trở về quân tẩu nhóm bị mặt khác quân tẩu bắt lấy, dò hỏi về Trần Viện Triều vị hôn thê sự tình. Thế nào thế nào? Trần Liên lớn lên vị hôn thê có phải hay không thật sự cùng bọn họ nói giống nhau, lớn lên thực hảo a? Bắt quái hì hì quân tẩu bắt lấy Lý Đông Minh thê tử hỏi. Có phải hay không a tẩu tử? Có phải hay không thật sự rất lợi hại a? Nàng thật sự sẽ chế dược sao? Mặt khác quân tẩu cũng hỏi. Hừ, khẳng định là khoác lác ra tới, một cái ở nông thôn nha đầu, chỗ nào tới bản lĩnh a? Một cái 20 xuất đầu trong thành quân tẩu lạnh lạnh mà nói. Trong thành quân tẩu cùng ở nông thôn quân tẩu vốn dĩ chính là khó có thể ở chung, chỉ là đại gia còn ở chung không tồi, không có đem mâu thuẫn nháo đến quá lợi hại. Chính là hiện tại vị này trong thành tuổi trẻ quân tẩu nói như vậy, vẫn là làm mọi người đều thực không cao hứng. Đệ muội, ngươi là khinh thường chúng ta người nhà quê. Khinh thường chúng ta này đó tưởng xuống dưới quân tẩu. Lý Đông Minh cấp trên, một doanh trưởng tức phụ lạnh lùng mà nhìn về phía cái kia tuổi trẻ quân tẩu nói. Ta không phải ý tứ này, tuổi trẻ quân tẩu bị một doanh trưởng tức phụ làm cho sửng sốt, chạy nhanh cúi đầu nhận sai nói. Tuổi trẻ quân tẩu trượng phu cũng chỉ là cái liền trường, so sánh với một doanh trưởng tới nói chức vị vẫn là thấp, tuổi trẻ quân tẩu không có tự tin cùng một doanh trưởng tức phụ đối thượng. Kỳ thật tuổi trẻ quân tẩu cũng là khinh thường những người này, chỉ là nàng không có tự tin cùng những người này đối nghịch, chỉ có thể cắn răng lấy lòng này đó nông thôn đến quân tẩu. Đệ muội a, người đâu, vẫn là muốn ôm thiện tâm một doanh trưởng tức phụ lười biếng mà nói. Là. Mọi người nhìn tuổi trẻ quân tẩu bộ dáng, cũng không hề chú ý nàng, mọi người đều đem lực chú ý phóng tới Trần Viện Triều vị hôn thê trên người. 113 bắt quái, bí mật. Lý tẩu tử, nói nhanh lên, Trần Liên lớn lên vị hôn thê có phải hay không thật sự như vậy đẹp a? Quân tẩu nhóm không phản ứng cái kia tuổi trẻ quân tẩu, sôi nổi vây quanh một doanh trưởng tức phụ cùng phó doanh trưởng tức phụ truy vấn nói. Đương nhiên lớn lên đẹp, ta và các ngươi nói, so với chúng ta Đoàn Văn Công đẹp nhất từ đỉnh đỉnh tới nói. Vẫn là Trần Liền lớn lên tức phụ lớn lên tốt nhất. Lý Đông Minh tức phụ kiêu ngạo mà nói. Thật sự lớn lên tốt như vậy a? Quân tẩu nhóm cảm thán nói, hôm nay chúng ta thấy nàng xuống xe, kết quả nàng bao đến kín mít chúng ta không nhìn thấy, thật là quá đáng tiếc. Đúng vậy, Trần Liền trường cũng bảo bối đến cùng cái gì dường như, đều không cho chúng ta nhìn xem. Ha ha ha, các ngươi muốn nhìn nói có thể đi nhìn xem Tô bác sĩ tiểu muội a, nhân ra hai chị em lớn lên cũng là có 4-5 phần giống nhau, đều lớn lên rất đẹp. Đúng, các ngươi xem, đó có phải hay không Tô bác sĩ cùng hắn muội muội a? Hắc, chúng ta đi xem. Quân tẩu nhóm như vậy tính toán, sôi nổi tỏ vẻ chính mình có thể đi ngẫu nhiên gặp được một chút Tô bác sĩ, sau đó nhìn xem Tô bác sĩ muội muội có phải hay không đều lớn lên rất đẹp. Mà bên này đi theo nhà mình đại ca ra tới Tô Mai Xuyên không phải rất dày, lại vẫn là thực ấm. Tô Mai bên trong quần áo ăn mặc chính là lửa cháy tơ nhện áo trong, khinh bạc giữ ấm, cho nên nàng căn bản là không sợ đông lạnh. Tô Bách trên người cũng ăn mặc một loại khác tơ nhện quần áo, chính là lần trước Tô Lan gửi tới cái bộ. Hai anh em ra tới sau cũng không sợ gió lạnh lạnh lẽo, Tô Mai hứng thú bừng bừng mà vây quanh màu đỏ khăn quàng cổ, che khuất miệng mũi chỉ lộ ra một đôi mắt. Một đôi mắt cũng lóe sáng mà, nhìn chung quanh, Tô Mai đi theo nhà mình đại ca bên người tàn bộ, thuận tiện tham quan bộ đội. Đương nhiên, Tô Bách cũng sẽ không đem Tô Mai đưa tới không thể mang đi địa phương, đều là lựa chọn phương tiện địa phương. Đại ca, đó là đại pháo sao? Tô Mai chỉ vào một cái ở tuyết bao trùm hạ lộ ra một chút màu xanh lục đồ vật hướng Tô Bách hỏi. Đại ca, ta có thể chơi thương sao? Tô Mai lại hưng phấn mà bắt lấy Tô Bách ống tay áo, chờ mong hỏi. Tô Bách bất đắc dĩ mà nhìn hứng thú bừng bừng, vô cùng hưng phấn tiểu muội, lắc đầu nói, không có thương cùng người chơi. Tô Mai nghe được Tô Bách cự tuyệt sau cũng không có vẻ ngoài, như cũ thực hưng phấn mà nói, đại ca, bọn họ đều hảo chỉnh tề a. Tô Mai nói chính là trên sân huấn luyện đang ở huấn luyện các binh lính, một đôi mắt to rất là tò mò cùng sùng bái mà nhìn chằm chằm trên sân huấn luyện binh anh em. Ân. Tô Bách gật gật đầu. Đại ca. Tô Bách cùng Tô Mai hai anh em ở tàn bộ, sau đó huấn luyện chạy bộ đội ngũ đi ngang qua bọn họ bên người 4-5 lần. Hơi chút nghĩ đến binh anh em ý tưởng Tô Bách mặt đen, hỗn đảng, hắn tiểu muội mới 15 tuổi, mới sẽ không như vậy sớm yêu đương, sẽ không như vậy sớm gả chồng. Đem một cái muội muội gả đi ra ngoài đã làm hắn như vậy khó chịu, hắn nhưng không có biện pháp tiếp thu lập tức đem hai cái muội muội gả đi ra ngoài. Tô bác sĩ A, nguyên lai các ngươi hai anh em ở chỗ này A. Đi, bên ngoài quái lánh, không bằng đến nhà của chúng ta uống ly trà nóng ấm áp thân mình. Một cái hơn 30 đại tẩu cười tủm tỉm mà đối Tô Bách hỏi. Tẩu tử, không cần, ta muội muội muốn nhìn xem bộ đội, ta mang nàng tham quan thì tốt rồi. Tô Bách mỉm cười cự tuyệt vị kia đại tẩu. Tô bác sĩ A. Tô bác sĩ ngươi hảo A, nha, vị này chính là Tô tiểu muội đi. Tô bác sĩ. Tô Bách cùng Tô Mai tản bộ thời điểm, gặp được huấn luyện đội ngũ 7-8 thứ, ngẫu nhiên gặp được quân tẩu cùng khác lãnh đạo thật nhiều thứ. Tô Bách, cùng bị vây xem con khỉ dường như, tâm tắc. Tô Bạch cùng Tô Mai huynh muội hai ở bên ngoài đi dạo một vòng, trong phòng số lượng thành viên, triều viên lẫn nhau tố tâm sự một hồi lâu. Chờ nói trắng ra là Tô Mai trở về thời điểm đã là buổi tối, hẳn là chuẩn bị bữa tối. Nói rất đúng, lại không trở về thời điểm, Trần Viện Triều cùng Thục Lan đã chuẩn bị tốt bữa tối. Tô Lan không phải cái loại này thích dò người, cho nên cũng không phải mỗi bữa cơm đều là làm Tô Mai làm. Bữa tối liền tương đối đơn giản một chút, hôm nay làm mì sợi còn có một ít, cho nên buổi tối thời điểm Tô Lan liền dùng giữa trưa hầm chăn canh gà tới làm canh đế nấu mì sợi ăn. Bữa tối rất đơn giản, bốn người mỗi người đều phủng một chén mì, liền như vậy vô cùng đơn giản giải quyết bữa tối. Rốt cuộc giữa trưa thời điểm ăn rất nhiều thịt, cũng ăn rất nhiều đồ vật, buổi tối thời điểm ăn chút đơn giản điểm liền hảo. Ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Ăn qua bữa tối về sau, Tô Lan đối với Trần Viện Triều cùng Tô Bách nói. Tức phụ, ngươi muốn nói cái gì? Trần Viện Triều nhiệt liệt hưởng ứng nhà mình tức phụ kêu gọi, cười hì hì đáp lại nói. Các ngươi không có phát hiện Tiểu Mai sức lực biến đại sao? Mà ta sức lực cũng biến đại, thân thủ cũng so trước kia khá hơn nhiều. Tô Lan mỉm cười hỏi. Ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, 2 năm trước ta ra tới thời điểm, ngươi sức lực còn không có lớn như vậy, trên người cũng không có tốt như vậy. Đối với Tô Lan nói sự tình, thân là đại ca Tô Bách rất có lên tiếng quyền. Hắn là nhìn Tô Lan lớn lên đại ca, Tô Lan là bộ dáng gì, hắn còn có thể không rõ ràng làm sao. Chính là trong khoảng thời gian này tới nay, trừ phi mỗi lần thu được tiểu muội tin thời điểm, nhìn đến tin thượng nói, theo như ngươi nói kia hết thảy, hắn tổng cảm thấy có chút xa lạ. Tuy rằng nhà này muội muội tính cách không có quá lớn biến hóa, chính là như vậy có bản lĩnh thả đa tài đa nghệ muội muội, thật đúng là làm hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng là mấy trăm tổng cảm thấy có điểm quỷ dị, đây là bí mật, như thế nào sẽ trở nên như vậy ưu tú? Mấy năm nay thời gian đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Mới là muội muội thay đổi nhiều như vậy. Tiểu Lan, ta nhớ rõ ngươi trước kia thân thể tuy rằng không tính thực suy yếu, chính là cũng không có cỡ nào cường kiện, như thế nào hiện tại cảm giác thân thể của ngươi khỏe mạnh rất nhiều, võ công cũng không tồi. Tô Bách nghi hoặc nói, kia đến là bởi vì ta dùng dược tề A. Tô Lan cười tủm tỉm trả lời nhà mình đại ca nói. Dược tề? Cái gì dược tề? Tô Bạch vẫn là cảm thấy không hiểu ra sao, bất quá nghĩ vậy đoạn thời gian, tuy rằng nghiên cứu ra tới tổn thương do giá rét cao cùng bồi nguyên đan những cái đó dược, liền hỏi, ngươi nói dược tề, là giống kim sang dược cùng tổn thương do giá rét cao bồi nguyên đan linh tinh dược sao? Đại ca thực thông minh a, thế nhưng nghĩ tới. Tô Lan như cũ cười tủm tỉm, một bộ bình tĩnh vững vàng bộ dáng, kia Tô Bách trong lòng hoài nghi đều có điểm dao động. Ta dùng thức tỉnh dị năng dược tề. Cái gọi là dị năng, chính là đặc dị công năng. Nói đơn giản một chút chính là lẽ thường vô pháp giải thích cái loại này siêu tự nhiên năng lực. Ta dị năng là một hệ thổ hệ cùng hỏa hệ 3 loại hình dị năng, một hệ có thể thao túng thực vật cũng có thể dục sinh thậm chí có thể thao tác thực vật sinh tử. Hỏa hệ dị năng chính là có thể thao túng ngọn lửa, có thể khống chế hỏa độ ấm. Thổ hệ nói chính là có thể thao túng bùn đất cùng nham thạch, ta cảm thấy thổ hệ lớn nhất công năng có lẽ chính là có thể kiến trúc đi. Tuy tuy tiện tiện liền có thể kiến tạo một tòa phong ở. Ta chính là này 3 loại dị năng lúc trước thức tỉnh thời điểm, 3 loại dị năng đều có. Tô Lan trầm ổn về phía những người khác giới thiệu dị năng tác dụng cùng tác dụng. Dị năng nhất cơ sở phân loại chính là ngũ hành lực lượng, phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ. 114 dị năng thức tỉnh. Ở ngũ hành thuộc tính trở lên, còn có kim thuộc tính biến dị lôi hệ, thủy thuộc tính biến dị băng hệ, mộc thuộc tính biến dị phong hệ, này đó đều thuộc về tự nhiên nguyên tố dị năng. Trừ bỏ này đó bên ngoài, còn có quang minh cùng hắc ám 2 loại thuộc tính dị năng. Trừ bỏ tự nhiên nguyên tố thuộc tính dị năng ở ngoài, còn có tốc độ hình dị năng, lực lượng hình, cường hóa hệ, tinh thần hệ, chưa khỏi hệ. Mà Tiểu Mai mấy ngày hôm trước cũng thức tỉnh dị năng, là lực lượng hệ. Tô Lan nói. Tiểu Mai. Trần Viện Triều cùng Tô Bách đều thực kinh ngạc mà nhìn về phía một bên Tô Mai, không thấy ra tới nàng có cái gì bất đồng. Ta nói nhiều như vậy chính là muốn hỏi một chút các ngươi muốn thức tỉnh dị năng sao? Tô Lan nhìn về phía hai người, nghiêm túc hỏi. Đương nhiên muốn, ta tức phụ là dị năng giả như vậy huyễn khốc sự tình, ta đương nhiên cũng muốn cùng tức phụ ngươi giống nhau. Trần Viện Triều không chút nghĩ ngợi mà nói. Hơn nữa tức phụ, này vốn dĩ chính là ta tương đối chiếm tiện nghi à, thức tỉnh siêu tự nhiên năng lực, ta mới là được lợi không ít ta. Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà tiến đến Tô Lan trước mặt, trộm hôn nàng gương mặt sau, tiện hề hề mà nói. Tô Bách nhìn Trần Viện Triều dáng vẻ này, vừa mới dẫn theo tâm hơi chút thả xuống dưới, đối Tô Lan nói, ta cũng đáp ứng, cùng Trần Liền Trường nói giống nhau, thức tỉnh dị năng là chúng ta chiếm tiện nghi. Tô Lan được đến khẳng định đáp án sau, cười tủm tỉm, hiển nhiên Trần Viện Triều cùng Tô Bách tín nhiệm thái độ, làm nàng thực vừa lòng. Trần Viện Triều thấy nhà mình tức phụ vui vẻ, chính mình cũng vui vẻ. Nói định rồi lúc sau, Trần Viện Triều cùng Tô Bách không nhiều lắm một lát liền rời đi, đều đi tập thể ký túc xá ngủ, cái này kêu độc thân ký túc xá liền nhường cho Tô gia tỷ muội ngủ. Trần Viện Triều trong phòng, kia trương Trần Viện Triều ngủ quá giường là Tô Lan, Tô Mai ngủ chính là Trần Viện Triều vừa mới dọn về tới một chiếc giường. Buổi tối Tô Mai cái lửa cháy tơ nhện chăn đông, ngủ thật sự an ổn. Hôm sau, Tô Lan cấp Trần Viện Triều cùng Tô Bách thức tỉnh dị năng dược tề, nàng nhìn Trần Viện Triều cùng Tô Bách đem dược tề cấp uống xong đi. Bởi vì suy xét đến Trần Viện Triều cùng Tô Bách đều là quân nhân thân thể tố chất cùng ý chí lực đều rất cường đại. Cho nên Tô Lan cho bọn hắn dược tề cùng cấp Tô Mai dược tề là không giống nhau, hiệu quả không giống nhau. Tô Mai rốt cuộc chỉ là cái 15 tuổi tiểu cô nương, nàng tuy rằng thiên chân lãng mạn, thân thể tố chất còn tính không tồi, nhưng là so với hàng năm huấn luyện quân nhân vẫn là kém rất nhiều, cùng quân nhân là vô pháp so, rốt cuộc quân nhân vẫn là có chuyên môn huấn luyện ý chí lực phương diện. Tuy rằng cấp Trần Viện Triều cùng chủ bản dùng thức tỉnh dược tề thực kịch liệt, nhưng là hiệu quả thực mau. Tô Mai thức tỉnh, yêu cầu một ngày một đêm thời gian, mà Trần Viện Triều cùng Tô Bách dùng thức tỉnh dược tề có thể cho bọn họ mấy cái giờ nội liền có thể thức tỉnh thành công. Trần Viện Triều cùng Tô Bách chuyên môn thỉnh nửa ngày kỳ nghỉ, sau đó cùng nhau bị Tô Lan rót hạ thức tỉnh dược tề, sau đó hôn mê. Từ buổi sáng 9 điểm thời gian, hai người bọn họ hôn mê tới rồi buổi chiều 3 điểm thời gian mới bắt đầu tỉnh lại. Hơn nữa ở hôn mê trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng có thể nói là thoát thai hoán cốt, toàn thân trên dưới xương cốt đều sẽ phát đau. Thoát thai hoán cốt, thời kinh phạt tủy hiệu quả vẫn là rất cường liệt. Loại này thống khổ không có nhất định thân thể tố chất cùng ý chí lực là căng không xuống dưới. Tô Bách ý chí lực so Trần Viện Triều thiếu chút nữa, cho nên hắn hừ lên tiếng, mà Trần Viện Triều lại không rên một tiếng khiêng xuống dưới. Tô Mai đem Tô Bách đặt ở chính mình trên giường chăm sóc, mà Trần Viện Triều còn lại là bị Tô Lan mang về phòng đặt ở chính mình trên giường. Tại đây trong lúc, bọn họ thống khổ lăn lộn, nhưng là Trần Viện Triều lại như cũ không rên một tiếng, cắn răng kiên trì xuống dưới. Bất quá ngao mấy cái giờ, chờ đến thức tỉnh dược tề hiệu quả qua đi về sau, Tô Bách đã bị hãn cấp tầm ướp, cả người bủn rủn nằm xoài trên giường. Trần Viện Triều cũng không nhường một tấc, bất quá hắn còn có thể lực đứng lên. Có thể đứng lên Trần Viện Triều chạy đến tắm rửa. Bởi vì hắn trên người đều là hãn xú vị, tẩy rất nói có thể nhẹ nhàng một chút, không đến mức đem người cấp hơn đến. Trần Viện Triều cùng Tô Bách đều là huấn luyện có tố quân nhân, cho dù là Tô Bách là cái bác sĩ, nhưng hắn cũng là quân y đi hề. Tẩy chiến đấu tắm cũng là thực mau. Không đến 10 phút thời gian, Tô Bách cùng Trần Viện Triều cũng đã tắm xong về tới trong phòng khách. Tô Lan đã ở chỗ này chờ đã lâu, nàng kỳ thật cũng rất tò mò, Trần Viện Triều cùng Tô Bách đến tuột cùng thức tỉnh rồi cái dạng gì dị năng. Trần Viện Triều thay đổi một thân sạch sẽ quân trang trở về, ngồi vào Tô Lan bên người, như cũ thực dính người mà dắt lấy tay nàng, thời thời khắc khắc đều phải dán nhà mình tức phụ. Tô Bách cùng Tô Mai còn lại là ngồi xuống cùng nhau. Hai anh em thật sự đối diện kia đối vị hôn phu thê mỗi thời mỗi khắc đều phải tú ân ái chờ ở chung hình thức đều phải phiên chán. Liên tính Tô Bách cùng Tô Mai cũng không biết độc thân cẩu cái này từ cũng không biết ép đoàn, chính là bọn họ vẫn là cảm thấy đối diện kia đối tú ân ái sinh hoạt còn là phi thường lóe mù bọn họ mắt. Tô Bách bất đắc dĩ đối Tô Lan nói, ngươi còn có muốn biết hay không chúng ta thức tỉnh rồi cái dạng gì dị năng. Còn có ngươi Trần Việt Triều, ngươi trong mắt trong lòng đều là ta muội muội, ta thực vui mừng. Chính là ngươi có thể hay không còn coi chúng ta. Ta cùng Tiểu Mai lớn như vậy người ngồi ở chỗ này, ngươi cho chúng ta hai không tồn tại đúng không? Thời thời khắc khắc đều phải chiếm ta muội muội tiện nghi, ngươi có hay không đem ta cái này đại cứu tử để vào mắt? Tuy rằng nói so thân thủ công phu nói, ta không nhất định so đến quá ngươi, chính là hiện tại chúng ta cùng nhau thức tỉnh rồi dị năng, ta nếu nỗ lực nói, vẫn như cũ sẽ so ngươi thăng cấp đến càng mau, ta cũng không tin ta đánh không lại ngươi. Đến lúc đó, ngươi còn ở như vậy làm lơ chúng ta thời thời khắc khắc đều ở ta muội muội tiện nghi, cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Bách lạnh lùng nhìn Trần Viện Triều cảnh cáo nói. Nhưng mà mặc kệ Tô Bách nói cỡ nào làm người cảm thấy sau lưng phát lạnh, nhưng Trần Viện Triều là cái dạng gì người? Hắn người này nói tốt nghe một chút chính là tính tình tùy tính, nói không dễ nghe chính là bất cần đời, phỉ khí mười phần. Hắn như thế nào sẽ đem Tô Bách cảnh cáo để vào mắt? Hơn nữa đại cứu ca thân thủ không bằng hắn. Chẳng lẽ dị năng liền thật sự có thể so với hắn thăng cấp mau? Vì không cho về sau đại cứu ca đè nặng đánh, hắn đương nhiên cũng sẽ tức giận phấn đấu tu luyện dị năng không cho đại cứu ca thực hiện được. Cho nên ở nghe được Tô Bách cảnh cáo thời điểm, Trần Viện Triều chỉ là lộ ra một mặt bi khí tươi cười, tiện hề hề nói, đại cứu ca, ngươi là ghen ghét ta cùng Tiểu Lan cảm tình hảo sao. Nếu ngươi hâm mộ nói, cũng có thể chạy nhanh tìm cái đối tượng A. Tô Bách cảm thấy chính mình cái chán gân xanh, khẳng định nhảy cái không ngừng, đối Trần Viện Triều người này, tương lai muội phu hắn thật sự thực không thể tiếp thu. Đã từng đối Trần Viện Triều sùng bái, trong khoảng thời gian này đều bị liên lụy ác liệt cấp làm cho đầy mình khí. Tô Bách nhìn ngồi ở Trần Viện Triều bên người, vẻ mặt dung túng Tô Lan, chỉ có thể nhận mệnh che lại cái chán, bình tĩnh tâm tình của mình. Tô Bách thống khổ hít sâu vài hạ, mới đem đầy mình tức giận cấp áp xuống đi, tận lực bình tĩnh nói, cảm ơn ngươi à, Trần Liên Trường. Ta hiện tại mới 20 tuổi, còn không nóng nảy tìm đối tượng, không giống ngươi đều là 25 lão quan côn đâu, lão nam nhân. Vốn dĩ liền so tức phụ lớn 7 tuổi, cảm thấy có điểm tự ti Trần Viện Triều, đại cứu ca, hà tất cho nhau thương tổn đâu. Một năm dị năng thức tỉnh. Trần Viện Triều vẻ mặt ủy khuất chuyển hướng Tô Lan, đáng thương hề hề hỏi, ngươi có cảm thấy hay không ta tuổi lớn, ngươi có thể hay không cũng ghét bỏ ta tuổi lớn, ngươi có phải hay không cũng ghét bỏ ta là lao nam nhân. Tô Lan vẻ mặt bất đắc dĩ an ủi nói, không có việc gì, ta nghe nói tuổi đại tương đối đau tức phụ, cho nên ta không chê ngươi. Một lòng đều phải nát Trần Viện Triều. Tức phụ lời này, hắn hoàn toàn không có bị an ủi đến. Tức phụ ta tâm đều đau, mau an ủi ta. Trần Viện Triều diễn tinh thượng thân giống nhau che lại chính mình ngực, một bộ mau tắt thở bộ dáng, đối Tô Lan nói,